Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian của tác giả Nhĩ Căn. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, ta muốn giảm béo. Chương 01, ta muốn giảm béo. Chói chang ngày mùa hè, ở vào liên bang Đông Bộ Trì Vân Vũ Lâm, mây mù tràn ngập, tựa như một tấm lụa mỏng vờn quanh. Từng cây cổ thụ che trời, răng khắp nơi, trong tán cây tùm, khi thì có mấy con chim bay đằng không mà lên, tê minh lấy bay lượn tại phía chân trời. Trên bầu trời, mặt trời phảng phất có thể vĩnh hằng tồn tại kia, đã không còn là mọi người trong trí nhớ dáng vẻ, mà là tại nhiều năm trước, bị một thanh cực lớn đến khó mà hình dung thanh đồng cổ kiếm. Trực tiếp đâm xuyên, lộ ra gần phân nửa mũi kiếm. Cổ kiếm này giống như kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt. Từ tinh không mà đến, lộ ra vô tận tang thương, càng có một cỗ mãnh liệt uy áp, hình thành vầng sáng, bao phủ thương khung, phảng phất có thể trấn áp đại địa, để chúng sinh cúng bái. Từ xa nhìn lại, một màn này kiếm dương rừng mưa, tựa như một bức tranh, cho đến nơi xa truyền đến ong ong thanh âm, mới bị đánh phá. Một chiếc khinh khí cầu màu đỏ, chính tại trên rừng mưa chậm rãi bay tới. Khinh khí cầu này khoang thuyền rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người, có thể nhìn thấy rất nhiều thiếu niên nam nữ ở trên bong thuyền top 5 top 3, khi thì truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Bọn hắn là đến từ trong Phượng Hoàng Thành, lần này thi vào liên bang tứ đại đạo viện một trong Phiêu Miểu đạo viện học sinh, chính cưỡi phi thuyền thuộc về Phiêu Miểu đạo viện này, vượt qua vạn dặm, tiến về Phiêu Miểu đạo viện cầu học. Có lẽ là đối với cầu học chờ mong, lữ trình đối với những thiếu niên nam nữ này tới nói cũng không buồn tẻ. Giữa nam nữ, càng có một ít mông lung hấp dẫn, khiến cho vạn dặm hành trình này, có khác một chút niềm vui thú. Lại bởi vì đường xá xa xôi, cho nên tại trên phi thuyền này, trang bị quán ăn, phòng tu linh, phòng y tế các loại khu vực. Giờ phút này, phi thuyền trong quán ăn, học sinh không ít, trong đó một chỗ bên cạnh bàn cơm, ngồi một cái nâng cao cái bụng tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp này ước chừng 17-18 tuổi, mặc màu lam rộng thùng thình trường bào, tròn trịa khuôn mặt nhỏ miễn cưỡng cũng coi như mi thanh mục tú. Chính một bên vỗ bụng, phát ra thanh âm bộp bộp, một bên hối tiếc không kịp nhìn qua trước mặt 7-8 cái đĩa trống không. Một trận này ăn hết lại phải chướng 3 cân, ta làm sao lại nhịn không được đâu, muốn trở thành tổng thống liên bang, ta không thể tráng niên mất sớm a. Tiểu mập mạp sầu mi khổ kiểm, hối tiếc không thôi lúc, ở một cái, tiểu mập mạp này gọi Vương Bảo Nhạc. Cũng là lần này thi vào Phiêu Miểu đạo viện học sinh. Đời này của hắn mộng tưởng chính là làm quan, đem trở thành tổng thống liên bang, trở thành chính mình suốt đời truy cầu. Sở dĩ có vĩ đại như vậy lý tưởng, cùng hắn tuổi thơ kinh lịch chặt chẽ không thể tách rời. Trong trí nhớ của hắn, lúc nhỏ phụ thân thường xuyên lời nói thâm thía vỗ đầu của hắn, cảm khái thổn thức, Bảo Nhạc, hay là làm quan tốt, ngươi phải nhớ kỹ, tiền mặc dù có thể giải quyết hết thảy, nhưng vẫn là sẽ bị người khi dễ. Muốn không bị người khi dễ, chỉ có làm quan, trở thành người trên người. Lúc bắt đầu Vương Bảo Nhạc không hiểu, cho đến hắn tiểu học lúc, bởi vì không có đúng hạn giao làm việc, bị lớp trưởng quát tháo. Tại hắn đưa hai khối đường về sau, lại bị lớp trưởng ký danh, hướng lão sư đâm thọc. Đây hết thảy tại hắn trong tâm linh nhỏ yếu lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Thế là từ một khắc kia trở đi, hắn đã muốn làm lớp trưởng, không phải đi khi dễ người, mà là vì mình có thể không bị người khác khi dễ, có thể theo lớn lên. Hắn phát hiện có thể khi dễ lớp trưởng còn có thật nhiều, thế là cảm thấy trở thành quan lớn nhất cũng chính là tổng thống liên bang, liền thật không ai dám khi dễ chính mình. Sở dĩ vót nhọn đầu thi vào Phiêu Miểu đạo viện cũng là bởi vì liên bang tất cả quan lớn đều là tại tứ đại đạo viện tốt nghiệp, chỉ là mạng hắn không tốt lắm, gia tộc huyết mạch rất là hiếm thấy. Hắn đến nay còn nhớ rõ một năm trước đêm hôm ấy, khô gầy như củi phụ thân ở gia tộc từ đường cho hắn nhìn thoáng qua gia phả, đó là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy gia phả. Hắn thấy rõ ràng, nhiều đời tổ tiên, phàm là thể trọng vượt qua 200 cân, đều tráng niên mất sớm, sống không quá 35. Đêm hôm ấy, Vương Bảo Nhạc trong giấc mộng, hắn không đợi trở thành tổng thống liên bang, liền cùng những bàn gia đàn ông kia đoàn tụ, đằng sau một năm. Với hắn mà nói, giảm béo loại chuyện này đã thăng lên đến nhất định độ cao, có thể dù là liên bang đi vào linh nguyên kỷ về sau. Theo linh khí nồng đậm, theo cổ võ phục lên, giảm béo biện pháp cũng đều đủ loại, nhưng Vương Bảo Nhạc cơ hồ thử tất cả, thể trọng vẫn như cũ trong ổn có tiến. Ký ức hiện hiện, để Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, quyết định ngày mai lại giảm béo, có quyết định như vậy về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều. Một bên xỉa răng, một bên khẽ hát, ngẩng đầu nhìn nơi xa ngoài cửa sổ trời xanh, đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt đứng lên, cũng không biết đưa cho Lô Y Sư lễ vật, hắn có thích hay không, đây chính là ta từ trong nhà thuận đi ra đồ cổ. Lão gia hỏa kia hẳn sẽ thích đi, Vương Bảo Nhạc tự an ủi mình, suy nghĩ chỉ cần dính vào Lô Y Sư, về sau mình tại trong đạo viện, cũng coi như có cái chỗ dựa nhỏ, lão sư quyền lực có hạn, bất quá về sau cũng muốn đưa chút lễ vật, nhưng Lô Y Sư này bó lớn niên kỷ, nhất định nhân mạch không nhỏ, ta một bước này, hẳn là đi đúng rồi, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đắc ý, chỉ cảm thấy chính mình hướng Tổng thống Liên bang vị trí, lại tới gần một bước, hắn đối với mình có thể trở thành Tổng thống Liên bang, rất có lòng tin này chủ yếu là đến từ hắn từ nhỏ đến lớn nghiên cứu tất cả quan lớn tự truyện, thậm chí còn tổng kết ra mấy chiêu làm quan đòn sát thủ. Giờ phút này thể xác tinh thần vui vẻ, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, cũng đều cảm thấy đặc biệt mỹ hảo, nhưng rất nhanh, hắn liền con mắt đột nhiên trợn to, chú ý tới bầu trời xa xa, có một mảnh tầng mây màu đen ngưng tụ, tràn ngập như muốn che trời, trong đó có lôi điện, lóe ra từng đạo điện quang, chính chậm rãi tới gần, một màn này cũng gây nên không ít học sinh chú ý. Truyền ra kinh hô, là bão lôi từ, Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm kinh hãi, thật sự là liên bang bước vào linh nguyên kỷ về sau. Bởi vì linh khí xuất hiện, dẫn đến giữa thiên địa nảy sinh không ít kinh người khí tượng. Đã từng phi hành vật khó mà an toàn, lúc này mới có dựa vào linh thạch khu động khinh khí cầu phi thuyền sinh ra. Theo không ngừng mà kinh hô, ầm ầm lôi minh đột nhiên truyền đến, tiếng vang kinh thiên, có thể nhìn thấy nơi xa lôi từ mây đen phi tốc lớn mạnh. Trong đó thiểm điện đã lan tràn ra, như là tấm võng lớn màu đen, lấp lóe chân trời, chói mắt kinh tâm, làm cho lòng người nhảy không khỏi tăng tốc. Nguyên bản trong khi chạy phi thuyền, giờ phút này cũng chậm chậm giảm tốc độ, ngay tại đám người này tâm thần có chút không tập trung lúc. Quán ăn đại môn bị người đẩy ra, phảng phất có gió gào thét, đi vào một người mặc đạo bào màu trắng lão giả này mặt mũi nhăn nheo, nhưng lại tiên phong đạo cốt, khuôn mặt đoan chính, nhất là hai mắt tinh quang lập lòe, một thân chính khí tán cùng tứ phương, mới vừa đến, hắn thanh âm uy nghiêm, liền truyền khắp toàn bộ quán ăn. Tất cả mọi người, lập tức tại phòng tu linh đưa tin, mặc vào các ngươi từ linh phục, nửa nén hương về sau, chúng ta sẽ tiến vào khu lôi từ. Lời nói vừa ra, quán ăn chúng học sinh nhao nhao kính sợ, tranh thủ thời gian đứng vững, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, trước mắt lão giả này, đúng là hắn trước đó đưa hành lễ Lô Y Sư, giờ phút này nhìn qua đối phương khí thế như long hành hổ bộ kia. Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy mình trước đó đầu tư không sai. Thầm nghĩ lão gia hỏa này tất người phi thường, mà chính mình càng là cờ cao một tay, chính đắc ý lúc, người lão y sư kia ánh mắt quét qua, thấy được Vương Bảo Nhạc, hừ một tiếng, đi tới, từ trong ngực xuất ra nửa khối mặt nạ màu đen, ném vào Vương Bảo Nhạc trên thân, tuổi còn nhỏ, tâm tư không cần đặt ở trên một chút địa phương loạn thất bát tao. Ngươi còn không có nhập đạo viện đâu, liền học được tặng lễ, lão phu cũng là người kiến thức rộng rãi. Ngươi mặt nạ này, hay là chính mình giữ đi, lão y sư thần sắc nghiêm nghị, một bộ thanh liêm cương chính bộ dáng, phảng phất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng khiển trách. Vương Bảo Nhạc tiếp nhận mặt nạ, đáy lòng lộp bộp một tiếng, nhìn ra lão y sư đây là tức giận, có chút nóng nảy, vừa định đi giải thích, có thể bỗng nhiên nghĩ đến mình tại trên những cao quan tự chuyện kia tổng kết đòn sát thủ. Trong đó một đầu chính là ở cấp trên trước mặt. Mặt dạn mày dày trước tiên thừa nhận sai lầm, thường thường có thể chuyện lớn hóa nhỏ, thế là thở sâu, tranh thủ thời gian bày ra một bộ tỉnh ngộ bộ dáng. Thừa nhận sai lầm, lão sư nói đúng, ta sai rồi, lão y sư hơi kinh ngạc, nguyên bản muốn răn dạy lời nói, bởi vì đối phương sảng khoái như vậy nhận lầm, có chút nói không được nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy lão y sư biểu lộ, nhẹ nhàng thở ra, lại có một chút đắc ý, thầm nghĩ quan lớn tự chuyện này. Hoàn toàn chính xác hữu dụng a, lão y sư hừ một tiếng, ngẩng đầu quét về phía toàn bộ quán ăn tất cả học sinh. Tay phải một chỉ đám người, còn có các ngươi, các ngươi đều là ta Phiêu Miểu Đạo Viện tương lai học sinh a. Nhìn xem các ngươi những ngày này là cái dạng gì, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta võ giả, đi đầu lập thân, lại lập ngôn, sau đó lập hành, lão sư căm thù đến tận xương tủy, lời nói này quanh quẩn quán ăn, làm cho tất cả mọi người sau khi nghe được, cũng không khỏi cúi đầu, có chút hổ thẹn, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, thì con mắt bỗng nhiên sáng lên, cảm thấy biểu hiện mình thời điểm đến, thế là phi tốc từ trong ngực xuất ra một cái quyển vở nhỏ. Ở phía trên ghi chép đứng lên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía lão y sư, lộ ra lắng nghe biểu lộ, còn khi thì nghiêm túc gật đầu, phảng phất muốn nhớ kỹ đối phương nói mỗi một chữ. Một chiêu này, cũng là hắn tại trên quan lớn tự truyện tổng kết ra đòn sát thủ. Những bạn học khác thấy cảnh này, như nhìn thần nhân đồng dạng nhìn qua Vương Bảo Nhạc, lão y sư khi nhìn đến về sau, cũng trong nháy mắt ngây ngốc một chút, một loại trước nay chưa có cảm giác quái dị không khỏi nổi lên trong lòng, thật sự là hắn nghênh đón mang đến đã bao lâu nay học sinh. Đây là lần thứ nhất gặp được người như vậy hiếm thấy. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhưng lại dần dần cười lạnh, tiểu gia hỏa, lão phu mông ngựa cũng không phải tốt như vậy đập, ngươi muốn cảm tạ bão lôi từ này, bằng không, lão phu có thể một hơi huấn luyện 3 ngày 3 đêm. Ta nhìn ngươi có thể hay không đều viết tại trên quyển vở nhỏ. Lão y sư lời nói vừa ra, khí thế lập tức khác biệt. Một cỗ cường giả khí tức, từ trên thân hắn tràn ra, tựa như hóa thành uy áp, bao phủ toàn bộ quán ăn, chúng học sinh đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy lấy trận đấu pháp này, hay là lão y sư đạo cao một thước. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, sờ lên trong túi ghi âm ngọc giản, cân nhắc rất lâu, lại nhìn một chút không ngừng tới gần bão lôi từ, hay là từ bỏ xuất ra suy nghĩ, hắn cảm thấy ở cấp trên trước mặt sợ, không mất mặt, mắt thấy mọi người vẻ mặt. Lão y sư nội tâm đắc ý, lại dõng dạc nói vài câu, các ngươi nhớ kỹ, muốn đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, ngày sau làm người, không thể tham lam, không thể không nghĩa, càng đừng luôn muốn tìm cái gì bạn gái, cần biết trên đầu chữ sắc có cây đao, những ngày gần đây, các ngươi anh em thực sự quá không ra gì. Đang nói đến đó, đột nhiên, một cái nũng nịu thanh âm, từ lão y sư trong vòng tay truyền âm bay ra, y sư lão ra ra. Người ở đâu a? Người ta không biết thoát từ linh phục này, người mau tới giúp ta một chút. Thanh âm này kiều mị, lão y sư nghe chút, thân thể không tự chủ được run một cái, miễn cưỡng vội ho một tiếng, nghiêm túc trừng mắt liếc đám người, lúc này mới lòng như lửa đốt quay người rời đi, đồng thời hướng về phía truyền linh trạc kích động mở miệng. Đến rồi, tiểu bảo bối không vội, ta cái này tới giúp ngươi. Một màn này nghịch chuyển quá nhanh. Tương phản quá lớn, đám người toàn bộ mắt trợn tròn, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều sửng sốt một chút. Thật lâu mới trợn mắt há mồm, theo đám người không nhịn được xôn xao, Vương Bảo Nhạc nghiến răng nghiến lợi, cũng mắng vài câu, vô sỉ, lão sắc quỷ này, trước đó nói những cái kia đều là nói nhảm, nữ đồng học cũng chỉ có nhiều như vậy, chúng ta đều không đủ phân, hắn lớn tuổi như vậy, còn đến giành với chúng ta tài nguyên, không chỉ bằng lấy lớn nhỏ là cái quan a. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng tức giận, cùng bốn phía đồng học trong nghị luận, đáy lòng đối với mình làm quan mộng tưởng, càng thêm kiên định, theo tiếng cảnh báo tăng lên, đám người lúc này mới kết thúc nghị luận, từng cái đáy lòng giận dữ đi phòng tu linh. Phòng tu linh, ở vào phi thuyền khu vực hạch tâm, tên như ý nghĩa, là cho những học sinh này tu luyện nơi trốn, đồng thời cũng là phi thuyền khi đi ngang qua khu vực đặc biệt trong quá trình bảo hộ nghiêm mật nhất địa phương. Giờ khắc này ở trong phòng tu linh này, theo đám người hội tụ, tại Phiêu Miểu Đạo Viện lão sư đi theo thuyền an bài xuống. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn mấy hàng, mặc vào Phiêu Miểu Đạo Viện phát ra phi thuyền chuyên dụng từ linh phục. Vừa mới mặc được từ linh phục, Vương Bảo Nhạc đang chìm ngâm ở trong sự không cam lòng đối với Lô Y Sư. Tùy ý ngẩng đầu nhìn bốn phía, vốn là buồn bực cảm xúc, bởi vì nơi xa một ánh mắt, lập tức càng ác liệt hơn, không tự chủ mày nhăn lại. Lộ ra ghét bỏ dáng vẻ, ánh mắt của hắn chỗ, ngồi một cái hai chân thon dài nữ sinh, rất là động lòng người, nhưng bây giờ cũng là nhíu mày, lộ ra chán ghét bộ dáng. Hiển nhiên tại bọn hắn lẫn nhau trong ánh mắt, đối phương đều là quen thuộc lại cực kỳ chán ghét, suối quẩy, hai người đều đáy lòng nói thầm, tranh thủ thời gian tránh đi ánh mắt, phảng phất liền ngay cả lẫn nhau nhìn một chút, đều cảm thấy cay con mắt, ở nơi nào đều có thể gặp được Đỗ Mẫn tấm phẳng này. Phiền chết, Vương Bảo Nhạc nói thầm một tiếng, thật sự là hắn cùng nữ sinh gọi là Đỗ Mẫn này. Từ nhỏ đến lớn, đều là tại trong một lớp học, nhất là đối phương ngày bình thường vênh váo tự đắc, dựa vào lớp trưởng thân phận, không ngừng mà làm khó dễ chính mình. Năm đó hai khối đường kia, chính là đưa nàng, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là cái phá lớp trưởng A, chờ đến đạo viện, dựa vào ta quan trường đòn sát thủ, lão tử cũng có thể lăn lộn cái một quan nửa trước. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, rất nhanh, tại mọi người đều mặc mang hoàn tất, Phiêu Miểu đạo viện lão sư theo thuyền từng cái kiểm tra về sau. Bọn hắn bàn giao một phen chú ý hạng mục, càng là nghiêm khắc khuyên bảo đám người. Phi thuyền tiến vào khu lôi từ về sau, tồn tại nguy hiểm, có nhất định khả năng xuất hiện nguy cơ sinh tử. Đợi nhìn thấy tất cả mọi người thần sắc biến hóa, những lão sư theo thuyền này mới nghiêm nghị rời đi. Phòng tu linh đại môn cũng trực tiếp bịt kín đứng lên, ánh đèn cũng dần dần ngầm hạ. Thời khắc này phòng tu linh tuy vẫn có thấp giọng nói chuyện với nhau, có thể theo thời gian trôi qua, khẩn trương cảm giác càng phát mãnh liệt, dần dần không người nói chuyện, lâm vào triệt để an tĩnh. Tại trong yên tĩnh phảng phất có thể nghe được chính mình nhịp tim này. Dù là vẫn còn trong không cam lòng Vương Bảo Nhạc, cũng đều không khỏi khẩn trương lên, cho đến nửa nén hương về sau, toàn bộ phi thuyền chấn động mạnh một cái, tiến vào khu vực lôi từ. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ lôi từ mây đen bàng bạc không gì sánh được. Tựa như một tấm miệng lớn, đem cùng so sánh, rất là nhỏ bé khinh khí cầu phi thuyền, trực tiếp thôn phệ, loại khí tượng này, giống như ẩn chứa lực lượng hủy diệt, có thể quét ngang hết thảy, có lẽ chỉ có trên bầu trời, vầng kiếm dương nhìn thấy mà giật mình kia, mới có thể không nhìn tất cả, phảng phất nhìn xuống nhân gian 37 năm không đủ. Còn muốn càng lâu, một năm này, là linh nguyên năm 37. Công nguyên năm 3029, địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển phi tốc, không có biên giới, thực hiện địa cầu đại nhất thống, tiến nhập liên bang thời đại. Cũng chính là ở thời điểm này, một thanh đại kiếm từ tinh không bay tới, xuyên thấu mặt trời, thế giới oanh động, đại kiếm này chuôi kiếm, có lẽ là bởi vì vốn là tàn phá, tại trong rung động dữ dội này vỡ tan đại lượng mảnh vỡ. Vẩy khắp tinh không, trong đó có một bộ phận rơi vào địa cầu các nơi. Theo thanh đồng đại kiếm đến, theo mảnh vỡ rơi xuống, trên địa cầu đột nhiên nhiều hơn một loại tựa hồ tràn ngập giữa thiên địa. Cuồn cuộn không dứt nguồn năng lượng mới, sau được mệnh danh là linh khí như không khí, có địa phương nồng đậm, có địa phương mỏng manh, lại bởi vì những mảnh vỡ vẩy xuống kia bị liên bang cùng thế lực khắp nơi thu hoạch được. Ở phía trên tìm được có quan hệ tu luyện cùng luyện khí, luyện đan, còn có luyện linh thạch đủ loại công pháp. Trên đó văn tự tràn ngập cổ ý, dẫn đến mọi người tiếp xúc cổ văn, trở thành trào lưu mà linh khí xuất hiện, cũng cấp tốc đào thải vốn có nguồn năng lượng, cải biến cuộc sống của mọi người, chẳng những tạo thành linh võng, cũng cải biến địa cầu văn minh tiến trình, khiến cho toàn bộ địa cầu mở ra tu hành văn minh, từ đây cổ võ ra đời và phát triển, thế giới đại biến đổi, toàn dân tu tiên thời đại, cho nên mở ra, sử xưng linh nguyên kỳ, mà giờ khắc này, tại trong lôi từ mây đen, chiếc khinh khí cầu phi thuyền màu đỏ chạy chậm rãi kia. Bốn phía thiểm điện vô số, không ngừng mà oanh kích mà đến, cũng may có nhu hòa màn sáng khuếch tán phòng hộ tả hữu, khiến cho phi thuyền an ổn không gì sánh được. Về phần khoang thuyền khu vực hạch tâm trong phòng tu linh, giờ phút này tất cả học sinh bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong, đều đã bất tri bất giác ngủ say, như có một cỗ lực lượng kỳ dị, dẫn đạo bọn hắn tiến vào mộng cảnh. Duy chỉ có tại đầu thuyền trong chủ các, giờ phút này có 7,8 vị lão sư, có uống trà, có mỉm cười, chính lẫn nhau nhẹ nhõm nói chuyện với nhau, cùng bọn hắn trước đó hù dọa các học sinh dáng vẻ. Hoàn toàn khác biệt, người cầm đầu là cái lão giả, mặt mũi nhăn nheo, cầm tẩu hút thuốc, chính từng thanh quất lấy, nếu là Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nhất định một chút nhận ra, lão giả này, chính là trước đó vô sỉ Lô lão y sư, trưởng viện. Đã đều chuẩn bị xong, chúng ta Phiêu Miểu đạo viện lần này phân khu thí luyện. Có hay không có thể bắt đầu rồi? Theo một vị trung niên lão sư mở miệng, lão y sư hút thuốc kia, mỉm cười, bắt đầu, mặc dù chỉ là canh một, có thể gần 5.000 chữ. Tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ, cầu cổ vũ, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử A. Sách mới mầm non, cần yêu mến, nhu cầu cấp bách thủ hộ. Chương 2, Vương Bảo Nhạc, ngươi đã làm gì? Chương 02, Vương Bảo Nhạc, ngươi đã làm gì? Nửa đêm, trăng sáng sao thưa, Vẫn như cũ là Chỉ Vân Vũ Lâm, chỉ bất quá ban đêm nơi này nhiều một chút râm mát. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút nước mưa hội tụ dòng sông. Tại dưới ánh trăng tươi đẹp, nhưng khi thì truyền đến chim thú lệ minh, lại làm cho người nhịn không được dâng lên bất an. Giờ phút này, tại rừng mưa này một góc, một chỗ dòng sông bên cạnh, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy hai cái tuy có chật vật, nhưng lại thanh thuần thiếu nữ, cao gầy đáng yêu, Xuân Lan Thu Cúc, trong đó nữ tử cao gầy kia khẩn trương cảnh giác tả hữu. Về phần Kiều Nga đáng yêu thì cởi xuống nội y, lộ ra da thịt tuyết trắng, chính nhíu mày thanh tẩy dưới nách chảy ra, trong mặt mày mang theo mê mang, nhẹ giọng nói nhỏ, Đỗ Mẫn, đều ba ngày, cũng không biết lúc nào người cứu viện có thể đến, chúng ta trong doanh địa đồ ăn cũng nhanh không đủ. Bị kêu là Đỗ Mẫn nữ sinh cao gầy, nghe vậy trầm mặc, đối với các nàng tới nói, ba ngày này cả cuộc đời đều thay đổi, ba ngày trước hay là phiêu miểu đạo viện học sinh, ba ngày sau lại thất thủ tại nơi đây, khắp nơi ẩn giấu đi nguy cơ. Chỉ Vân Vũ Lâm này nhìn như mỹ hảo, nhưng trên thực tế mặt đất ẩm ướt hư thối, khi thì lộ ra xương thú, còn có rất nhiều dài hơn một thước con rết cùng xanh xanh đỏ đỏ tiểu xạ ẩn hiện, để cho người ta tê cả da đầu. Trừ cái đó ra, càng có linh nguyên kỷ đến nay, cùng nhân loại một dạng phi tốc thuế biến các loại hung thú. Lực lớn vô cùng, cực kỳ hung tàn, khiến cho hoang dã trở thành mọi người cấm khu. Chỉ là giờ phút này, tại hai nữ đắng chát lúc, cho các nàng không xa dưới một cây đại thụ, đang có một cái tiểu mập mạp, chính tràn đầy không cam lòng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu đi tiểu mập mạp này chính là Vương Bảo Nhạc, hắn không có chú ý tới ngay tại thanh tẩy vết thương hai nữ. Cũng không có đi xem dưới chân trên mặt đất một đóa nguyên bản duyên dáng yêu kiều giống như hoa nhỏ. Đang bị dòng nước áp chế lộn xộn lay động. Đáng chết, ta Vương Bảo Nhạc uổng xưng nhìn mặt mà nói chuyện. Có thể nhìn thấu thế gian mọi loại lòng người. Thế mà không nghĩ tới. Lại bị phiêu miểu đạo viện cho tính kế. Phiêu miểu đạo viện này quá tặc. Diễn giống như thật. Vì để cho chúng ta tin tưởng. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy phi thuyền nổ tung. Vương Bảo Nhạc đáy lòng tức giận. Thật sự là ba ngày này, đối với hắn mà nói cũng là kinh hồn không thôi. Ba ngày trước, hắn cùng các bạn học tại trong phòng tu linh bất chi bất giác ngủ. Bị một tiếng nổ ầm ầm bừng tỉnh, không kịp suy tư quá nhiều. Thân thể liền bị một cỗ lực trùng kích trực tiếp đẩy ra phi thuyền. Cũng may tu linh phục bản thân liền có giảm sóc cùng tránh xét tác dụng. Cái này mới miễn cưỡng rơi vào trong rừng mưa, nhưng lại tận mắt nhìn thấy phi thuyền tại trong bão lôi từ sụp đổ nổ tung. Đằng sau ba ngày, Vương Bảo Nhạc cùng mọi người phân tán trong rừng, thức ăn thiếu khuyết, dã thú hung tàn, đối với tương lai mê mang cùng sợ hãi, khiến cho tất cả học sinh tại dưới sự đại biến này, đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút bản tính trong tính cách. Có người báo đoàn, có người độc hành, có người quả quyết, có người nhu nhược, tuy nói mạnh được yếu thua pháp tắc này, đối với bọn hắn những học sinh vừa mới thi vào phiêu miểu đạo viện này mà nói. Quá đột nhiên. Nhưng tại dưới sự đại biến này, phảng phất nảy sinh bị kích phát, vô luận là tham lam hay là hung tàn, vô luận là vô tư hay là thiện lương, đều bị trống rỗng phóng đại. Chuyện của tôi.vn, vô sỉ, Vương Bảo Nhạc đáy lòng lẩm bẩm một câu. Hắn ba ngày trước thật đúng là coi là đây hết thảy đều là thật. Dọa đến hắn dù là lại gặp đối thủ một mất một còn Đỗ Mẫn, cũng đều cố nén, lưu tại đối phương chỗ trong doanh địa, cho đến bây giờ ba ngày đi qua. Đang ăn không no trạng thái, hắn thông qua chính mình truyền âm giới thể đo công năng, phát hiện thể trọng của mình vậy mà như kỳ tích mất rồi 6-7 cân bộ dáng về sau. Hắn trong lúc khiếp sợ hồ nghi, thật sự là Vương Bảo Nhạc kinh lịch không giống bình thường. Hắn đã từng vì giảm béo, từng cái tháng gần như không ăn không uống, điên cuồng vận động, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, thể trọng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên 3 cân. Bây giờ 3 ngày thời gian, liền mất rồi 6-7 cân, chuyện này với hắn mà nói, căn bản cũng không khả năng, nhất là hắn nhớ lại chính mình từng tại trong một chút quan lớn tự chuyện. Thấy có người thổn thức đạo viện kiếp sống lúc, từng mịt mờ nhắc lên, tựa hồ đạo viện thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có cái gọi là tân sinh khảo hạch, nếu không phải Vương Bảo Nhạc nghiên cứu triệt đề, cũng rất khó chú ý tới điểm này, bây giờ như thế một liên tưởng, trước mắt đây hết thảy. Hắn mặc dù không biết phiêu miểu đạo viện như thế nào làm đến giống như thật như thế, nhưng có thể là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lấy người bình thường thay thế đến làm tạo dựng tiêu chuẩn. Mà chính mình hiển nhiên không phải người bình thường, hắn có 5 phần chắc chắn, trước mắt đây hết thảy, hẳn là hư ảo, mà để hắn chân chính hoàn toàn xác định chính mình phán đoán chứng cứ, thì là trong ngực lão y sư đã từng bị kia lui về tới nửa khối mặt nạ màu đen. Nghĩ tới đây, ngay tại đi tiểu vương bảo nhạc không khỏi cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, đáy lòng dâng lên một tia quái dị không nói ra được cảm giác. Thật sự là hắn tinh tường nhớ kỹ tại bước vào phòng tu linh trước, hắn đem nửa khối mặt nạ màu đen này tùy ý đặt ở trong ngực. Đằng sau gặp nạn, cũng không rảnh đi để ý tới. Cho đến trước đây không lâu, hắn trong lúc vô tình phát hiện mặt nạ này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế vậy mà đưa tay liền có thể xuyên thấu. Phảng phất vĩnh viễn không cách nào chạm đến, liền tựa như thế giới hư ảo có thể mô phỏng vạn vật này. Khó mà phân tích nó kết cấu, tái tạo thực chất, thậm chí theo thời gian trôi qua, liền ngay cả bề ngoài tại hình dạng, cũng đều bắt đầu mờ đi, đồng thời hiện ra một chút mơ hồ thấy không rõ chữ viết. Tuy khó lấy thấy rõ, có thể mặt nạ này biến hóa, để Vương Bảo Nhạc nguyên bản 5 thành nắm chắc, biến thành 10 thành, mà dựa theo dạng này mạch suy nghĩ đi phân tích, nếu như đây là một trận lấy hư giả tai nạn hình thành khảo hạch, liền không khó đoán ra nó khảo hạch phương hướng, không thể nào là xem ai mạnh ai yếu, dù sao tất cả mọi người còn không có tiếp xúc cổ võ. Như vậy lần này khảo hạch mục đích, cũng chỉ có thể là khảo sát thời khắc nguy cơ tâm tính. Có lẽ còn có khảo sát đối với đạo viện lòng tin. Vương Bảo Nhạc một bên đi tiểu, một bên đầu óc không ngừng mà chuyển động, thỉnh thoảng còn đánh mấy cái nước tiểu rung động, trước mặt hắn hoa nhỏ càng phát ra lộn xộn lúc, Vương Bảo Nhạc hô hấp hơi có chút gấp rút, hắn cảm thấy mình rất có tất yếu bắt lấy dưới mắt cơ hội này, đi cho mình thêm điểm, cứ làm như vậy, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc dùng sức run lên, vừa muốn nâng lên quần, có thể bỗng nhiên, hắn thấy được cách đó không xa sông nhỏ, dưới ánh trăng, Đỗ Mẫn mặc dù đứng ở nơi đó, có thể Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt đã không có nàng, chỉ có một cái ngay tại thanh tẩy vết thương thiếu nữ khả ái. Cùng nó trước ngực, bé thỏ trắng duyên dáng yêu kiều kia, lại có hung thú hình người. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, trợn mắt há mồm, tim đập rộn lên, có thể vừa nhìn thoáng qua, ngay tại cảnh giác bốn phía Đỗ Mẫn, hình như có phát giác, nhìn lại lúc, cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt không khỏi liền nhìn nhau ở cùng nhau. Sững sờ đằng sau, thần sắc đại biến, còn không chờ nàng thét lên, Vương Bảo Nhạc liền trừng mắt, một bên nhấc lên quần, một bên vượt lên trước giống to, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân đi tiểu a. Hắn lời nói vừa ra, Đỗ Mẫn chỉ cảm thấy chính mình tất cả nói đều bị Vương Bảo Nhạc câu này toàn bộ chẹn họng trở về, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng đã lớn như vậy, chỉ gặp qua Vương Bảo Nhạc một người vô liêm sỉ như vậy, không khỏi giận mắng đứng lên, mập mạp chết bầm, ngươi cũng coi như nam nhân. Câu nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc suýt nữa khí mập một vòng. Hắn từ nhỏ đến lớn cùng Đỗ Mẫn miệng độc này đều là đối thủ một mất một còn. Lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hết lần này tới lần khác hai người cũng đều tại một cái lớp học. Bây giờ lại cùng nhau thi vào đến Phiêu Miểu Đạo Viện. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc thở sâu, hừ một tiếng, mặt phẳng chết tiệt, ngực đều không có ta lớn, ngươi cũng coi như nữ nhân. Đỗ Mẫn nghe chút lời này, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, cái trán gân xanh nâng lên, đang muốn xông lại lúc, Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, ta thân thể trong sạch này, bị các người nhìn rõ rõ ràng ràng, ta về sau làm người như thế nào a? Hắn một mặt sinh không thể luyến, kéo quần lên, xoay người chạy, đáy lòng thì là thẳng thắn ra tốc nhảy lên, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ còn tốt chính mình phản ứng nhanh, không phải vậy liền nguy hiểm. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc muốn chạy trốn, Đỗ Mẫn mắt hạnh nộ trương, phi tốc đuổi theo. Phía sau trong sông nhỏ Kiều Nga đáng yêu, thì là đang nghe được hai người ác độc mắng nhau về sau. Một mặt mờ mịt, không hề hay biết mình bị Vương Bảo Nhạc chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Đỗ Mẫn đuổi theo ra, nàng lúc này mới mặc xong quần áo, đỏ mặt cấp tốc đuổi theo. Giờ phút này theo Đỗ Mẫn tiếng quát mắng, rừng mưa bình tĩnh bị đánh phá. Phía trước trong rừng bọn hắn chỗ này doanh địa tạm thời phương hướng. Lập tức liền có đám người nghe tiếng nhanh chóng chạy đến, ngăn chặn Vương Bảo Nhạc đường. Khi người cầm đầu là một người mặc áo trắng thanh niên. Thanh niên này cầm bó đuốc, thân thể cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ở trong đám người rất là dễ thấy. Bốn phía cũng không ít học sinh đem hắn chen chúc, hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Người này chính là Vương Bảo Nhạc chỗ này trong doanh địa bão đoàn. Tại trong ba ngày này, đoàn kết đám người, thể hiện ra mị lực cá nhân Liễu Đạo Bân. Vương Bảo Nhạc, ngươi đã làm gì? Liễu Đạo Bân liếc mắt liền thấy Đỗ Mẫn hai nữ từ đằng xa mang theo nộ khí đuổi theo. Mà bị các nàng đuổi theo Vương Bảo Nhạc, thì là vừa đi vừa thắt quần. Một màn quỷ dị này, để Liễu Đạo Bân sửng sốt một chút. Hắn đối với Đỗ Mẫn sớm đã có tâm tư. Giờ phút này bản năng đối với Vương Bảo Nhạc liền chán ghét đứng lên. Ta chỉ là đi tiểu cái nước tiểu. Vương Bảo Nhạc lời nói không đợi nói xong, bỗng nhiên từ đằng xa đang chạy tới Đỗ Mẫn hai người nơi đó. Truyền ra một tiếng mãnh liệt tiếng thét chói tai. Tại thanh âm này xuất hiện sát na, một cỗ mùi tanh trong chớp mắt liền tràn ngập nơi đây. Càng có sàn sạt thanh âm tựa như thủy triều, cấp tốc như bão táp khuếch tán ra tới. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu. Cùng lúc đó Liễu Đạo Bân cùng với các học sinh thần sắc biến đổi. Trong mắt của bọn hắn nhìn thấy ở phía xa Đỗ Mẫn cùng thiếu nữ khả ái bốn phía. Rừng cây trên mặt đất, trên nhánh cây, tại giờ khắc này, hiện ra đếm không hết rắn. Những con rắn kia xanh xanh đỏ đỏ, nhìn tràn ngập độc tính, lại số lượng thực sự quá nhiều. Xa xa xem xét như là xà hải, đem Đỗ Mẫn hai người gắt gao vây khốn ở bên trong. Nhìn xem bốn phía có những rắn độc đếm không hết kia. Hai nữ thần sắc đại biến, nhất là bọn chúng đã mở ra tràn đầy răng độc miệng rắn. Nọc độc chảy xuống, phát ra thanh âm tê tê, mùi tanh làm cho người buồn nôn. Liễu Đạo Bân thân thể chấn động, không có rảnh để ý tới Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền phóng tới Đỗ Mẫn. Phía sau cũng có một chút học sinh, con mắt xích hồng, nhanh chóng tiến lên muốn đi cứu viện. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người ở đây muốn tiến lên cứu trợ trong nháy mắt. Đột nhiên, xa xa rừng cây trên mặt đất, truyền đến một tiếng chấn nhiếp tâm thần anh đề. Có một cánh tay phẩm chất tơ hồng, cho dù là tại đêm tối, cũng vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, triển khai tốc độ kinh người, chính trực chạy nơi đây. Khi thì bay vọt ra thân thể, lộ ra tái nhợt đầu lâu, đó đã không giống như là đầu rắn, rõ ràng chính là một đứa bé khuôn mặt, chỉ là trong mắt lộ ra là làm cho tất cả mọi người đều nội tâm lộp bộp cuồng bạo. Hồng cốt bạch anh xà. Trong học sinh có người nhận ra, tâm thần hoảng loạn, la thất thanh, cùng nhau lui lại, Liễu Đạo Bân càng là ra đầu muốn nổ tung, dựng tóc gáy, đáy lòng cuồng rung động, thật sự là hồng cốt bạch anh xà này danh khí quá lớn. Xếp vào liên bang linh nguyên kỷ ngàn hung hàng ngũ, rắn này thân thể mặc dù yếu ớt, tốc độ cũng không phải cực hạn, có thể độc tính của nó to lớn, nhiễm một tia liền sẽ trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, chỉ để lại một bộ xương cốt màu đỏ. Cho nên gọi tên, dù là đáy lòng của hắn ái mộ Đỗ Mẫn, nhưng nếu bởi vậy mất mạng, hắn bản năng cảm thấy được không bù mất, vô ý thức lui lại, tránh ra thật xa, sợ hồng cốt bạch anh xà kia giết cao hứng, đem bọn hắn cũng cùng nhau táng thân nó miệng. Vương Bảo Nhạc nơi này, thấy cảnh này về sau, trước hít vào một hơi, nhưng lập tức ý thức được đây hết thảy trên thực tế đều là hư giả. Lập tức liền dễ dàng hơn, nhãn tình sáng lên. Thầm nghĩ chính mình ở trước mặt lão sư biểu hiện thời cơ. Xuất hiện, dù sao đều là giả. Lão tử sợ cái chi mà. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức ưỡn ngực, nhìn qua những đồng học trốn về đến kia. Trong mắt lộ ra thật sâu khinh bỉ. Mặc dù Đỗ Mẫn muội tử mặt phẳng này miệng lưỡi bén nhọn, dáng dấp lại khó coi, luôn luôn lợi dụng chức quyền làm khó dễ ta. Nhưng ta Vương Bảo Nhạc là một người cao thượng, một người chính trực, một người không sợ hy sinh. Một người thoát ly dung tục, một người hữu ích tại đồng học. Nguy hiểm như thế hoàn cảnh, ta Vương Bảo Nhạc há có thể lui lại. Người khác sợ chết không dám đi, nhưng vì bạn học của ta dám. Mập mạp vô sỉ này giờ phút này đều sắp bị lời nói của mình cảm động. Chẳng lẽ hắn thật quên nơi này là hư giả thế giới à? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác giống như chính mình cũng quên dáng vẻ, trong đó say mê đứng lên, phảng phất chỉ có nơi này là chân thực mới có thể xứng với hắn anh dũng. Bản nhi, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là nam nhân. Tại đám người này bởi vì sợ hãi lùi lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc chẳng những không có lui lại, ngược lại là phát ra giống to một tiếng. Hắn ngậm miệng, hất cằm lên, phảng phất giờ khắc này khuôn mặt nhỏ tròn trịa kia có một loại như đao khắc sắc bén, tràn đầy nam tính khí tức, long hành hổ bộ, thế như trẻ tre đồng dạng xông vào bầy rắn, khí thế như hồng, uy vũ phi phàm thân ảnh, tựa như đại biểu chính nghĩa, thẳng đến Đỗ Mẫn hai nữ mà đi. Một màn này, lập tức liền để Đỗ Mẫn ngây ngốc một chút, dù là thân ở bầy rắn, cũng vẫn như cũ có loại mãnh liệt không thích ứng, nhưng nàng bên người Kiều Nga đáng yêu, đã không nhịn được kích động lên. Về phần những người khác, cũng đều bị Vương Bảo Nhạc giống to cùng khí thế chấn nhiếp. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc tại hồng cốt bạch anh xà kia tới gần Đỗ Mẫn hai nữ một cái chớp mắt. Bỗng nhiên tới gần, phảng phất thiên thần giáng lâm, một phát bắt được hồng cốt bạch anh xà người kính quý kia. Hung hăng ném về nơi xa, giờ khắc này hắn, toàn thân trên dưới tản mát ra uy vũ bá khí, như là thánh nhân phụ thể, một thân chính khí tán cùng bát phương. Sau đó hắn không có nửa điểm dừng lại, ôm lấy kích động Kiều Nga đáng yêu, lại một tay lấy thất thần Đỗ Mẫn kẹp ở dưới nách. Thẳng đến đám người chạy vội mà quay về, chỉ là bốn phía này bầy rắn quá nhiều. Hắn tại trong quá trình vừa đi vừa về, trên mông vẫn là bị cắn mấy miệng. Khi gấp trở về lúc, sắc mặt của hắn đã biến thành màu đen, có thể cắn răng trèo trống, cho đến đem Đỗ Mẫn hai nữ an toàn đưa về, lúc này mới dưới chân lảo đảo, đã mất đi lực lượng, ngã xuống, giống như có chút xúc động, cái mông đau quá, chứng minh nam nhân thật sự thật vất vả a. Vương Bảo Nhạc đáy lòng buồn bã phẫn, mắt thấy Đỗ Mẫn giờ phút này vẫn như cũ là choáng váng một dạng nhìn lấy mình. Về phần Kiều Nga đáng yêu thì là hai mắt đều mang dị dạng cùng cảm kích. Còn có bốn phía đám người từng thần sắc như là gặp ma kia. Hắn mặc dù mí mắt có chút chìm, nhưng lòng dạ hay là dâng lên một chút đắc ý. Chỉ là giờ phút này cái mông vết thương do đau nhức chuyển nha. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian một phát bắt được Đỗ Mẫn tay nhỏ. Đỗ Mẫn, ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ta hiện tại đã cảm giác không thấy cái mông tồn tại. Ta nghe nói độc rắn nếu như bị hút ra đến, là có thể được cứu, ngươi giúp ta một chút. Không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc thực sự nhịn không được mê muội, nghiêng đầu một cái, mắt thấy là phải gối lên Đỗ Mẫn trước ngực, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì, mạnh hướng cải biến phương hướng, rơi vào Kiều Nga trên bé thỏ trắng đáng yêu. Mắt thấy một màn này, bốn phía tất cả mọi người thần sắc cổ quái, Đỗ Mẫn càng là khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc liền ngay cả hôn mê, cũng đều lộ ra dáng vẻ ghét bỏ kia, sắc mặt lập tức đen. Giờ này khắc này, tại liên bang cảnh nội, trên bầu trời rời xa Trì Vân Vũ Lâm, khoảng cách Phiêu Miểu Đạo Viện càng ngày càng gần. Trong một chiếc phi thuyền màu đỏ, trong phòng tu linh, mấy trăm học sinh an tĩnh ngủ say trong đó, Vương Bảo Nhạc cũng ở bên trong, hình như có mộng đẹp, nghiêng đầu, khóe miệng mang theo hưởng thụ dáng tươi cười, mà đang phi thuyền chủ các bên trong, bao quát lão y sư ở bên trong, tất cả lão sư, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, mở to hai mắt, nhìn xem trước mặt bọn hắn hiển hiện trong rất nhiều tấm hình thủy tinh một cái trong đó. Trong hình ảnh kia, chính là trong Trì Vân Vũ Lâm, cứu Đỗ Mẫn về sau, hôn mê Vương Bảo Nhạc, tiểu mập mạp này tên gọi là gì? Tuy là mộng cảnh mê trận, nhưng lại cùng chân thực hoàn toàn tương tự, hắn ở bên trong biểu hiện, chính là hắn chân chính tâm tính. Như vậy dũng cảm, như vậy vì cứu đồng học không sợ chi ý, đứa nhỏ này là cái trăm năm khó gặp hạt giống tốt a. Là chúng ta đạo viện khát vọng nhất lấy được ưu tú học sinh. Thật lâu, chúng lão sư nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc nhao nhao tán thưởng không thôi. Càng có một ít lão sư đã tâm động, đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc lôi kéo tới, gia nhập trong học hệ của chính mình. Liền ngay cả Phiêu Miểu Đạo Viện trưởng viện, vị lão y sư kia, cũng đều có chút mắt trợn tròn, đáy lòng của hắn chần chờ, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất thường. Chẳng lẽ ta thật nhìn sai rồi? Trầm ngâm ở giữa, hắn dứt khoát từ học sinh trong hồ sơ lấy ra Vương Bảo Nhạc một phần kia. Cúi đầu nhìn lại, lại là 5.000 chữ đại chương. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Chư vị thật to bọn họ, có thể hay không thủ hộ Tam Thốn nhân gian, để nàng từ trên mái hiên ba tấc tuyết, trở thành nhân gian kinh hồng khách. Chương 3, tốt đồng học, hết thảy có ta. Chương 03, tốt đồng học, hết thảy có ta. Khi Vương Bảo Nhạc tỉnh lại thời điểm, tại trong mộng cảnh mê trận này, đã qua thời gian một ngày, bầy rắn độc không có đám người trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Tuy hành trong đám bạn học có người am hiểu trị liệu độc rắn, cũng liền khiến cho Vương Bảo Nhạc mỹ hảo nguyện vọng thất bại. Cũng may theo hắn thức tỉnh, tên là Chu Tiểu Nhã bé thỏ trắng đối với hắn chiếu cố cẩn thận. Đỗ Mẫn cũng hiếm thấy không cùng hắn đối chọi gay gắt. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng thoải mái. Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ chính mình cứu người biểu hiện, tất nhiên sẽ bị các lão sư nhìn thấy, nghĩ đến chính mình lần này khảo hạch, hẳn là có thể thêm điểm không ít. Hắn duy chỉ có buồn bực, chính là tại trong mấy ngày sau đó, đoàn đội đám người xuyên thẳng qua rừng cây, tìm kiếm những bạn học khác trên đường, Liễu Đạo Bân cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Có lẽ là bởi vì chuyện lúc trước áy náy, cho nên trên đường đi gặp được một chút nguy cơ nhỏ. Luôn luôn cướp dẫn người xuất thủ, cấp tốc hóa giải, khiến cho vốn là hư nhược Vương Bảo Nhạc, không có chút nào cơ hội biểu hiện. Hết lần này tới lần khác lại không có xuất hiện như rắn bầy lớn như vậy sự kiện. Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình một thân bản lĩnh thông thiên, lại không có đất dụng võ, tràn đầy trong phiền muộn, chỉ có thể nhìn Liễu Đạo Bân trong đó không ngừng soát điểm khảo hạch. Liễu Đạo Bân này lại tiếp tục như thế, nói không chừng điểm khảo hạch ẩn tàng liền cao hơn ta. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc đều lo lắng, bất quá loại tâm tình này không có tiếp tục quá lâu. Ngày thứ hai đêm khuya lúc, tại một chỗ nhất tuyến thiên ngọn núi hạ trại bọn hắn, nghe được từng tiếng thê lương sói tru, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu núi đá, làm cho tất cả mọi người đều tai cốt thứ đau nhức. Bỗng nhiên bừng tỉnh, nhao nhao nhìn lại lúc, lập tức nhìn thấy tại tiền phương của bọn hắn, trong khu rừng vô tận kia sáng lên từng đôi con mắt màu đỏ như máu. Dưới ánh trăng vô số hung lang, thành hình quạt vây quanh mà đến, những đàn sói này có tại mặt đất chạy vội, có thì là nhảy vọt ở trên nhánh cây, trong miệng phát ra sói tru, trong mắt lộ ra khát máu, để cho người ta nhìn đến biến sắc. Một màn này phảng phất tạo thành kiềm chế cuồng phong, trực tiếp liền để Liễu Đạo Bân bọn người sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh lâm ly, tê cả da đầu, chạy mau, có đàn sói, là u cốt lang, đếm không hết u cốt lang. Một bên Đỗ Mẫn Tại đã trải qua bầy rắn sự kiện về sau, phảng phất lập tức liền trưởng thành không ít, lập tức liền hô to, để đám người tiến vào nhất tuyến thiên, lợi dụng nơi đó hố núi ngăn cản đàn sói. Liễu Đạo Bân sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, đối mặt đàn sói, cũng không có lập tức rút lui, mà là triệu hoán đồng học ngăn cản kéo dài thời gian. Bé thỏ trắng trong lúc bối rối vịn Vương Bảo Nhạc, thân thể mặc dù phát run, nhưng lại lôi kéo hắn theo đám người chạy hướng nhất tuyến thiên. Chỉ là Vương Bảo Nhạc nơi này, giờ phút này sớm đã gấp, theo Vương Bảo Nhạc, trước đó một chút điểm nhỏ tặng cho Liễu Đạo Bân thì cũng thôi đi. Hiện tại thật vất vả gặp được lớn như vậy cơ hội, hắn há có thể để Liễu Đạo Bân cướp đi. Trong mắt trong nháy mắt như có thánh hỏa nhóm lửa, thân thể của hắn lập tức một lần nữa uy vũ, bước chân bỗng nhiên một trận. Tiểu Nhã học muội, ngươi đi trước, Vương Bảo Nhạc nói xong, trực tiếp hướng phía Liễu Đạo Bân nơi đó chạy vội, một phát bắt được Liễu Đạo Bân, tại đối phương còn giật mình lúc, trực tiếp liền đem nó ném đi nhất tuyến thiên phương hướng. Trong miệng còn lớn hơn giống, huynh đệ, ngươi rút lui trước, nơi này có ta. Liễu Đạo Bân cả người triệt để mộng, không đợi kịp phản ứng, liền thấy Vương Bảo Nhạc nghĩa vô phản cố phóng tới đàn sói. Mọi người đi mau, ta đến yểm hộ. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, loại chính nghĩa cùng thần thánh kia, lần nữa bạo phát đi ra. Xa xa bé thỏ trắng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, tâm thần lần nữa bị rung động, cũng có một chút nam đồng học, vốn đã tiến vào nhất tuyến thiên, có thể bị Vương Bảo Nhạc nơi này ủng hộ, nhiệt huyết dâng lên, nhao nhao quay đầu, đang muốn đi theo cước bộ của hắn, nhưng lại bị mắt đỏ Vương Bảo Nhạc một cước một cái, toàn bộ đạp trở về. Các huynh đệ tốt, các ngươi đi trước. Vương Bảo Nhạc chính nghĩa lẫm nhiên, hét lớn một tiếng, nhưng lòng dạ lại tại cảnh giác, sợ người khác cùng hắn đoạt điểm. Hắn thấy, những đàn sói này, dù là bộ dáng lại dữ tợn, nhưng lại đều là điểm khảo hạch A. Về phần những đám học sinh bị hắn đạp về nhất tuyến thiên kia, giờ phút này từng cái thân thể chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra cảm động. Thật sự là theo bọn hắn nghĩ, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, thân ảnh xả thân làm người kia, cao lớn uy mãnh, không khỏi, có như vậy mấy người, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không ngờ xông tới, Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, nhanh lên đi lại từng cái đẩy trở về, hắn sợ những người kia đi lên nữa, dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp tại nhất tuyến thiên lối vào, nâng lên hai tay, theo tại trên vách đá, dùng thân thể của mình tạo thành một mặt bức tường thịt người. Trong miệng càng là lo lắng cuồng hống, ta thân chúng độc rắn, nhất định chạy không thoát, không cần quản ta, các ngươi đi mau. Câu nói này Vương Bảo Nhạc nói chân tình bộc lộ, để những người kia thân thể rung động không thôi. Cũng chính là ở thời điểm này, đàn sói bỗng nhiên gia tốc vọt tới, thành đàn liên miên, kêu gào nhiếp thần, khát máu chi ý tràn ngập bát phương, điên cuồng nhào lâm, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Một màn này lập tức liền để trong nhất tuyến thiên ngay tại triệt thoái phía sau đám người, thể xác tinh thần đều là rung động. Vương Bảo Nhạc, ngươi mau trở lại. Trời ạ, hắn vì không trở thành gánh nặng của chúng ta, đi dùng huyết nhục ngăn cản đàn sói a. Bé thỏ trắng, Đỗ Mẫn cùng tất cả trong nhất tuyến thiên chúng học sinh đều mãnh liệt xúc động, chỉ cảm thấy giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, thân thể hình cầu kia tựa như một tòa núi lớn hùng vĩ, trở thành trong trí nhớ bọn hắn vĩnh hằng hình ảnh. Liễu Đạo Bân đồng dạng bị đánh động, hô hấp dồn dập, lúc trước hắn nguyên bản còn đối với Vương Bảo Nhạc có chút không cam lòng, nhưng hôm nay sự không cam lòng này triệt để tiêu tán, lưu lại chỉ là thật sâu rung động. Thật sự là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, hắn giơ hai tay lên trèo chống vách đá, hóa thành bức tường người thân ảnh, tựa như kinh thiên. Động tác này sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc chính mình cũng bị cảm động, hắn cảm thấy mình nếu như là lão sư, nhìn thấy đây hết thảy về sau, nhất định cũng đều sẽ tràn đầy xúc động, nhưng hắn còn muốn lấy tăng thêm nhiều điểm, thế là âm thầm đập lên học viện Mông Ngựa, kiên quyết mở miệng, có thể thi vào Phiêu Miểu Đạo Viện, là vinh hạnh của ta, cho dù chết ở chỗ này, nhưng ta Vương Bảo Nhạc sinh là người đạo viện, chết là hồn đạo viện. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, đối với mình câu nói này phi thường hài lòng, không tin những lão sư kia không động dung, chỉ là sự đắc ý này không có tiếp tục quá lâu. Nghĩ đến tại trong khảo hạch biểu hiện thêm điểm Vương Bảo Nhạc, hắn bất chi giác không để ý đến một chút, đó chính là đau nhức. Nơi đây tuy là hư ảo mộng cảnh hình thành, có thể cảm giác đau lại là cùng chân thực không có chút nào khác nhau. Theo những đàn sói kia gào thét tới gần, theo miệng sói điên cuồng cắn xé, trong chớp mắt ở phía xa đám người trong mắt, Vương Bảo Nhạc thân ảnh liền đã bị hơn 10 đầu hung lang bao phủ. Đau nhức a, Vương Bảo Nhạc toàn thân run lên, hô hấp thô trọng, trước mắt nhìn thấy đều là miệng sói, ngửi được đều là huyết tinh, mà răng sói kia cắn xé tại trong máu thịt kịch liệt đau đớn, càng là khiến cho hắn suýt nữa quên đi nơi này là hư giả. Nhưng hắn nội tâm kiên định, không có nửa điểm thoái ý, dù là đau nhức kịch liệt cực hạn, dù là toàn thân cao thấp máu thịt be bét, rất nhiều nơi gặp bạch cốt, dù là ý thức của hắn cũng đều mơ hồ. Bên tai truyền đến cắn xé âm thanh, tiếng sói chu, hỗn hợp cùng một chỗ, tựa như tử vong chuông tang. Bất quá Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đến lớn, tuy có không ít khuyết điểm, nhưng cũng có một dạng cực kỳ rõ ràng đặc chất. Đó chính là, chấp nhất, thật vất vả gặp được loại điểm lớn này, không thể lãng phí, ta muốn duy nhất một lần, đem điểm khảo hạch thêm đến bảo. Vương Bảo Nhạc nội tâm gào thét, đang muốn nhiều kiên trì một hồi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ đằng xa đang khóc thút thít rút lui học sinh sau lưng. Trong rừng, có một đạo hồng sắc thân ảnh, bằng tốc độ kinh người, đón gió mà đến. Thân ảnh áo đỏ kia là cái 17-18 tuổi thiếu niên tóc ngắn, khuôn mặt tuấn lãng, trong mặt mày càng có một vệt hàn ý. Hắn mặc màu đỏ trang phục, cõng một thanh đại cung, thân thể tựa như vượn già đồng dạng tại cây cối ở giữa bay vọt. Tại trong quá trình tiến đến càng là cầm xuống đại cung, liên tiếp đồng dạng bỗng nhiên bắn tên, trong nháy mắt 9 mũi tên. Mũi tên tốc độ quá nhanh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, bay vọt đám người, xuyên thẳng qua tại trong nhất tuyến thiên, trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu, dưới nách các loại chỗ, gào thét mà qua, tại thê lương sói chu dưới, bắn trúng 9 con hung lang, không chệch một tên, trong đó ẩn chứa to lớn trùng kích càng đem 9 con hung lang kia thân thể hung hăng ném ra ngoài. Biến cố bất thình lình, khiến cho những học sinh ngay tại lui lại kia toàn bộ sững sờ. Liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều ngây ngốc một chút. Thật sự là 9 mũi tên kia cơ hồ là từ nó thân thể dán bay qua. Dọa hắn kêu to một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng. Tại mọi người trong mắt, thiếu niên áo đỏ kia tốc độ càng nhanh, phảng phất trong thân thể có kinh người lực bộc phát. Giờ phút này người theo mũi tên đi, xông vào nhất tuyến thiên. Một cái nhảy vọt tại Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu giữa không trung, lại bắn 9 mũi tên, phanh phanh thanh âm kinh người, theo 9 con hung lang kêu thảm, bốn phía mặt khác đàn sói cũng đều chấn kinh, bản năng lui về sau một chút. Mượn nhờ cơ hội này, thiếu niên áo đỏ kia thân thể rơi xuống, trực tiếp gánh vác Vương Bảo Nhạc thân thể, cấp tốc lui lại. Vương Bảo Nhạc thân thể một cái giật mình, không lo được đau đớn. Giờ phút này trong mắt đều là đàn sói dần dần kéo cự ly xa kia. Lập tức gấp, huynh đệ, thả ta xuống, ta còn có thể lại kiên trì một hồi a. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, thiếu niên áo đỏ dù là tính cách lạnh nhạt, thế nhưng vì đó động dung, thật sự là giờ khắc này Vương Bảo Nhạc máu thịt be bét, phảng phất sắp phá thành mảnh nhỏ, ngươi đã làm được rất khá, chuyện sau đó, giao cho ta. Nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc càng gấp hơn, hắn cảm giác đối phương tựa hồ cướp đi chính mình lời kịch. Đang muốn mở miệng, có thể thiếu niên kia thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, có thể nhìn thấy nó tay phải cơ bắp, thế mà tại một cái chớp mắt này bành trướng, trực tiếp liền khổng lồ mấy vòng, trong sự nhìn thấy mà giật mình đem nó trong tay đại cung. Hung hăng quất vào trên vách đá một bên, tốc cực nhanh, liên tiếp rút đi hơn 10 cái, lực lượng này thực sự quá lớn, bên trong oanh minh núi đá xuất hiện vết nứt, trực tiếp liền sụp đổ đổ sụp non nửa, hóa thành vô số đá vụn chóc ra, trong tiếng ầm ầm đem nhất tuyến thiên này sinh sinh phá hỏng. Vương Bảo Nhạc con mắt trừng lớn, nhìn một chút thiếu niên cánh tay trắng kiện kia, đem trước muốn mở miệng lời nói, thu sạch trở về, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đều là trong chớp mắt, giờ phút này theo nhất tuyến thiên đổ sụp, thiếu niên áo đỏ nhoáng lên dưới, liền vịn Vương Bảo Nhạc trở về đám người, mắt thấy một màn này, cách đó không xa chúng học sinh, toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt, Liễu Đạo Bân càng là trợn mắt há mồm, nghẹn ngào mở miệng, cổ võ cảnh tầng thứ hai, phong thân, còn chưa tới phong thân, ta chỉ là tầng thứ nhất đại viên mãn. Thiếu niên áo đỏ nhìn Liễu Đạo Bân một chút, đem Vương Bảo Nhạc buông xuống, giải thích một câu, không tới phong thân, cũng đã có phong thân chi uy, vị bạn học này, đa tạ ân cứu mạng. Liễu Đạo Bân mau tới trước ôm quyền cúi đầu, những bạn học khác cũng đều nhao nhao như vậy, thậm chí có không ít nữ sinh, nhìn về phía thiếu niên áo đỏ lúc đều lộ ra sùng kính. Trong lúc nhất thời, thiếu niên áo đỏ bị đám người chen chúc, về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nằm trên mặt đất, buồn bực nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết đối phương cứu mình là hảo ý, nhưng vẫn là cảm thấy thêm điểm cơ hội đã mất đi. Bất quá cũng minh bạch chuyện này không có biện pháp. Cổ võ cảnh a, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cảm khái. Liên bang tiến vào linh nguyên kỷ về sau, tuy nói tu hành thời đại đến, nhưng đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, cũng chỉ là có thể học được một môn gọi là dưỡng khí quyết ban đầu công pháp. Pháp này có thể khiến người ta hấp thu linh khí kéo dài tuổi thọ. Đồng thời càng có thể lấy tự thân làm môi giới, ngưng tụ ra linh thạch bán ra, cho nên rộng khắp truyền bá. Về phần chân chính tu hành, bậc cửa vẫn còn rất cao, khó mà trực tiếp bước vào. Cái này cần một cái cơ sở, thế là cổ võ bởi vậy khôi phục. Tại trải qua toàn bộ liên bang quy nạp cùng thôi diễn về sau, tạo thành ba tầng cổ võ cảnh, khí huyết, phong thân, bổ mạch. Chỉ có đạt tới tầng thứ ba bổ mạch viên mãn, mới xem như có tư cách đi tranh đoạt đạo duyên như cá chép hóa rồng kia. Bất quá cổ võ cảnh phương pháp tu luyện, phần lớn nắm giữ tại liên bang tất cả thế lực trong tay. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, chính thống nhất thu hoạch được biện pháp, chính là thi vào tứ đại đạo viện, trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể là đầu nhập các đại thế lực, có thể là thế gia. Hắn cùng ta không sai biệt lắm niên kỷ, 8-9 phần 10. Là cái con cháu thế gia, Vương Bảo Nhạc thở dài, có loại đầu ngọn gió bị người đoạt đi cảm giác, giờ phút này thân thể đau đớn cũng mãnh liệt nổi lên. Nhịn không được rên thảm vài tiếng, đưa tới đám người chú ý, không ít người đều vội vàng tới, Vương Bảo Nhạc mắt thấy chính mình hay là được coi trọng. Trong lòng tốt hơn không ít, bất quá hắn cảm thấy mình quá đau, điểm số cũng không xê xích gì nhiều, hay là chết được rồi, thế là thở sâu. Thanh âm mang theo run rẩy truyền ra ngoài, ta muốn không được, các bạn học, các ngươi tương lai trở thành ta Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh về sau. Nhất định phải, Vương Bảo Nhạc cảm xúc đã ấp ủ tốt, theo lời nói ra, đang muốn dõng dạc bộc phát, nhưng vào lúc này, vị thiếu niên áo đỏ kia thần sắc nghiêm nghị, một bước đi đến Vương Bảo Nhạc bên người, từ trong ngực lấy ra một cái đan bình, cho Vương Bảo Nhạc cho ăn xuống dưới, người cam nguyện vì đạo viện hy sinh. Ta Trần Tử Hằng tuyệt sẽ không để hắn chết như vậy đi. Tốt đồng học, ngươi có thể nghỉ ngơi. Hết thảy có ta. Trần Tử Hằng lời nói chém đinh chặt sắt, phối hợp nó chiến lực, lập tức liền tạo thành mãnh liệt sức cuốn hút, làm cho người tin phục. Tại đám người này nhao nhao cảm kích lúc, Vương Bảo Nhạc choáng váng, ngơ ngác miệng mở rộng nhìn qua Trần Tử Hằng. Hắn lần nữa có loại cảm giác, tên trước mắt này, cướp đi chính mình lời kịch, hữu tâm đi bổ cứu một phen. Có thể theo dược hiệu khuếch tán, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hư nhược không nói nổi một lời nào, chỉ có thể bi phẫn nằm ở nơi đó, nhìn xem ngay tại sáng tỏ bầu trời, đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn nhất định giống như ta, gian lận, chương 4, Phiêu Miểu Đạo Viện chương 04, Phiêu Miểu Đạo Viện. Tại Vương Bảo Nhạc bi phẫn ngất đi lúc. Thế giới chân thật trên bầu trời, khinh khí cầu phi thuyền màu đỏ, tốc cực nhanh, đã gần kề tới gần Phiêu Miểu Thành phạm vi thế lực. Chỉ là giờ phút này, tại phi thuyền này trong chủ các, ầm ĩ khắp trốn, Vương Bảo Nhạc này, ta đan đạo hệ muốn, đều đừng cùng ta chiến võ hệ cướp người, hắn là của ta, cơ hồ tất cả lão sư, cả đám đều mặt đỏ tía tai, khi thì vỗ bàn khi thì cãi lộn, vì Vương Bảo Nhạc tiến vào đạo viện sau học hệ ồn ào không ngớt. Đây hết thảy đều là duyên tại Vương Bảo Nhạc xả thân làm người. Đối bọn hắn rung động quá lớn, thân thể máu thịt be bét kia, để bọn hắn không thể không động dung, mà câu nói kia, càng là tựa như lôi đình đồng dạng đánh vào tinh thần của bọn hắn. Nhất là một câu cuối cùng, càng làm cho trong lòng bọn họ nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Sinh là người đạo viện, chết là hồn đạo viện. Câu nói này lộ ra anh dũng cùng trung thành, là đạo viện cùng từng cái học hệ khát vọng nhất lấy được hạt giống học sinh. Bọn hắn há có thể tặng cho người khác, tại trong lẫn nhau tranh đoạt này, chỉ gặp một cái thân thể gầy gò, giữ lại chòm râu dê trung niên lão sư, mắt thấy chính mình không cách nào tranh đoạt đến, thế là mắt đỏ một thanh lấy ra trong ngực thân phận ngọc tạp. Linh lực tràn vào, lớn tiếng cuồng hống, ta pháp binh hệ, dùng 5 năm mới có một lần quyền hạn, dự định Vương Bảo Nhạc trở thành ta pháp binh hệ đặc chiêu học sinh. Các người ai dám giành với ta? Hắn lời nói vừa ra, lập tức ngọc tạp trong tay quang mang lập lòe, trong chốc lát trên thủy tinh tên Vương Bảo Nhạc phía sau. Trực tiếp liền có thêm pháp binh hệ ba chữ, một màn này để đám người nhao nhao giật mình. Phải biết quyền hạn này quá chân quý, bình thường tới nói học sinh tiến vào đạo viện về sau, đều là các lão sư xét duyệt người muốn tiến vào chính mình học hệ phải chăng thông qua. Chỉ có một số nhỏ học sinh, bọn hắn mới có thể chủ động cho ra cành ô liu. Nhưng vô luận như thế nào, loại lựa chọn này đều là hai chiều. Duy chỉ có, mỗi một cái học hệ đều có. Trong 5 năm chỉ có thể dùng một lần quyền hạn. Quyền hạn này tác dụng chính là trực tiếp dự định học sinh nào đó trở thành người chính mình học hệ. Lại kèm theo gần như xa hoa đãi ngộ cùng tài nguyên. Đồng thời càng có một ít đặc quyền. Viễn siêu đồng bạn, gần như y bát, cũng chính là bởi vì dạng này. Cho nên loại quyền hạn này phần lớn là đưa cho một chút bối cảnh đặc thù, lại hoặc là ưu tú đến cực hạn học sinh, không gì sánh được chân quý. Vương Bảo Nhạc mặc dù ưu tú, nhưng tại những người khác xem ra, vận dụng dạng này quyền hạn, hay là khó tránh khỏi trần trờ. Giờ phút này không khỏi đều cười khổ lắc đầu, nhìn thấy những đồng liêu khác biểu lộ, chòm râu dê cảm thấy mình lần này thật sự là quá đúng. Thầm nghĩ lấy Vương Bảo Nhạc này tâm tính, hảo hảo bồi dưỡng về sau. Hắn đối với pháp binh hệ trung tâm, nhất định đạt tới khăng khăng một mực trình độ, tư chất cho dù tốt, cũng có khả năng phản bội, chỉ có tâm tính cùng trung thành, thiên kim khó đổi, thời khắc mấu chốt chỉ có đệ tử như vậy, mới có thể đứng ra, không uổng công vun trồng. Nghĩ tới đây, chòm râu dê lập tức đắc ý, vừa nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối cau mày. Nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc tư liệu như có điều suy nghĩ lão y sư. Trưởng viện. Chúng ta pháp binh hệ đều dùng quyền hạn dự định Vương Bảo Nhạc. Ngài cũng đừng bất công a. Yên tâm, hắn là người của các ngươi. Chỉ cần ngươi sẽ không hối hận liền tốt. Lão y sư cúi đầu tiếp tục xem trước mặt hồ sơ. Nhàn nhạt mở miệng, đối với Phiêu Miểu Đạo Viện mà nói, mỗi một lần thi vào trong đó học sinh, bọn hắn đều sẽ có một phần đối phương từ nhỏ đến lớn. Cực kỳ kỹ càng tư liệu, giờ phút này hắn nhìn qua trong tư liệu một câu, trong mắt dần dần sắc bén. Trưởng viện, ngươi, chòm râu dê nghe vậy sững sờ, các lão sư khác cũng đều ngơ ngác một chút, đã từng giảm béo một tháng, không ăn không uống, điên cuồng vận động, có thể thể trọng lại không giảm trái lại còn tăng, loại này người bình thường trên thân chuyện không thể nào, tại hắn nơi này thế mà cũng sẽ xuất hiện. Lão y sư cười lạnh, lại lật ra trong mộng cảnh mê trận từng cái học sinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc từ tiến vào khảo hạch về sau. Thể trọng biến hóa trên số liệu, nếu như lão phu không có phán đoán sai lầm, Vương Bảo Nhạc này đã sớm biết đây là hư giả thế giới. Biết được khảo hạch, hắn tại gian lận, lão y sư ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, không thể nào, chòm râu dê trợn mắt há mồm, che ngực, chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, phải chăng gian lận, kiểm tra một chút liền biết, lão y sư nhìn qua trong tấm hình thủy tinh Vương Bảo Nhạc, tay phải nâng lên điều khiển mê trận. Bỗng nhiên vung lên, lập tức, trong thế giới mê trận, vừa mới sống sót sau tai nạn đám người, Không đợi vui sướng tán đi, đột nhiên liền có một tiếng rung trời gào thét. Từ phía trước bọn họ trong rừng, như là như phong bảo, trực tiếp quét sạch, từng viên đại thụ trực tiếp liền bị sóng âm phá hủy. Nhào nhào nổ tung lúc, đại địa cũng đều rung động, một đầu thân thể chừng to khoảng 10 trượng cự hùng, trực tiếp liền từ mặt đất bò lên đi ra, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Cự hùng này thân thể mục nát hơn phân nửa, có thể trong mắt lại có quỷ hỏa, phảng phất bất tử chi thân. Tại sau khi xuất hiện càng là tản mát ra đủ để cho tất cả mọi người tâm thần rung động uy áp, như là rừng cây bá chủ, khiến cho vô số chim thú đều run lẩy bẩy. Cái này, điều đó không có khả năng. Trời ạ, đó là cổ man quỷ hùng, có thể xé xác cổ võ tầng thứ hai cường giả, cùng cổ võ cảnh đại viên mãn tương xứng. Cổ man quỷ hùng, Liễu Đạo Bân thân thể trong nháy mắt như nhũn ra, bé thỏ trắng, Đỗ Mẫn cùng với khác người cũng đều từng cái trong mắt lộ ra cực hạn sợ hãi. Dù là thiếu niên áo đỏ, cũng đều tại một cái chớp mắt này sắc mặt đột biến. Càng thêm chấn nhiếp lòng người, là quỷ hùng kia đang gầm thét về sau, lại thẳng đến đám người mà đến, mỗi một bước rơi xuống, phần lớn đều đang chấn động, khí thế ngập trời, chạy mau, cũng không biết ai hô một tiếng. Đám người bản năng liền cấp tốc tản ra, liền ngay cả thiếu niên áo đỏ cũng đều sắc mặt trắng bệch từ bỏ xuất thủ. Cấp tốc lui lại, chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này mới từ trong mê ngủ bị đánh thức. Giờ khắc này ở nhìn thấy cự hùng tàn bạo kia về sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nguyên bản thân thể hư nhược, cũng đều ngực cấp tốc chập trùng, thế mà còn có kèm theo điểm. Trong sự kích động, Vương Bảo Nhạc giãy giụa trên mặt đất hướng về cự hùng bò đi. Trong miệng thì là hô to, các bạn học đi mau, không cần quản ta tới giúp các ngươi kéo dài thời gian. Vương Bảo Nhạc nói, miễn cưỡng nhặt lên một khối đá, hướng về tiến đến cự hùng ném đi. Lão hùng, đến ăn ta, chỉ cần ta Vương Bảo Nhạc có một hơi tại, liền tuyệt không cho phép ngươi thương hại ta đồng học. Vương Bảo Nhạc giống to, những học sinh bỏ chạy kia, cả đám đều đáy lòng lần nữa cảm động đến không lấy phục thêm trình độ. Không thiếu nữ sinh đều khóc lên. Mắt thấy cự hùng kia bàng bạc thân thể, xông về Vương Bảo Nhạc, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem hắn xinh xinh xé mở. Giờ khắc này ở phi thuyền trong chủ các, lão y sư cười lạnh, thấy được, tiểu tử này trong mắt mang theo hưng phấn. Các người ai từng thấy có người trước khi chết, còn như vậy biểu lộ, sợ mình không chết. Nhìn xem trong tấm hình Vương Bảo Nhạc, các lão sư khác nhau nhau thần sắc quái dị, thật sự là như lấy bình thường ánh mắt đi xem. Vương Bảo Nhạc đó là oai hùng, nhưng nếu lấy hoài nghi tâm tính đi quan sát, nó sơ hở cũng có chút rõ ràng. Tiểu tử này cũng quá vô sỉ, gian lận thì cũng thôi đi, thế mà còn diễn như thế quá phận. Trong chủ các lão sư, cũng đều có chút nhìn không được. Về phần chòm râu dê, giờ phút này càng là nghiến răng nghiến lợi, hối tiếc không kịp, lòng đang dỉ máu, chỉ kém đấm ngực dậm chân. Trời ạ, quyền hạn của ta a. Đến cuối cùng, lão y sư tay phải lần nữa vung lên, lập tức trong thủy tinh tất cả hình ảnh đều lập tức phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ tiêu tán. Được rồi, lập tức liền muốn hạ xuống đạo viện, khảo hạch kết thúc. Tại mộng cảnh mê trận sụp đổ thời điểm, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cuối cùng hình ảnh chính là cự hùng kia che đậy bầu trời, sau đó cùng mảnh thế giới này cùng một chỗ hóa thành đục ngầu, trực tiếp đen kịt. Khi hắn ý thức lần nữa khôi phục lúc, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái, như có một cỗ đại lực thôi động. Mở mắt ra về sau, phát hiện đã về tới phi thuyền phòng tu linh, bên tai còn có đám người xôn xao cùng không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Cái này, chúng ta không phải tại Trì Vân Vũ Lâm a? Tại sao có thể như vậy? Là chính ta nằm mơ, hay là tất cả mọi người nằm mơ a? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ mờ mịt bộ dáng, trong miệng còn lớn hơn âm thanh la lên, các ngươi đi mau, không cần quản ta, lão hùng, ta và ngươi liều mạng. Hắn thanh âm này thực sự quá lớn, lại bởi vì hắn tại trong mê trận oai hùng, rất khó không để cho người chú ý. Giờ phút này theo hô lên, lập tức liền có đếm không hết ánh mắt, trực tiếp liền rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi đó, nhất là bên cạnh hắn đồng học, càng là kích động, là Vương Bảo Nhạc huynh đệ. Hảo huynh đệ, Vương Bảo Nhạc, từ đó về sau, ngươi chính là đại ca của ta. Trong ánh mắt còn có Đỗ Mẫn cùng bé thỏ trắng, sống sót sau tai nạn các nàng, giờ khắc này ở nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, càng có khác biệt, nhất là bé thỏ trắng, trong mắt lệ uông uông, tựa hồ nếu không phải là Mặc Từ Linh phục, khoảng cách lại xa, nàng đều muốn bổ nhào qua một dạng. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý cực kỳ, chính suy nghĩ như thế nào đi thu hoạch đám người sùng bái lúc. Trong phòng tu linh, quanh quẩn ra thanh âm uy nghiêm, chư vị học sinh, các ngươi phía dưới, chính là đạo viện chỗ, mà vừa rồi hết thảy là ta Phiêu Miểu đạo viện tân sinh khảo hạch, thành tích của các ngươi sẽ đưa vào học phần. Cuối cùng, hoan nghênh gia nhập Phiêu Miểu đạo viện, có lẽ là thanh âm uy nghiêm này có thể yên ổn lòng người. Lại có lẽ là nghe nói đã gần kề gần đạo viện. Trong phòng tu linh học sinh từng cái từ trước đó trong mộng cảnh chậm lại giữ vững tinh thần. Nhao nhao quay đầu thuận cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vương Bảo Nhạc tuy có chút tiếc nuối cũng khó nén trong lòng chờ mong. Nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, lập tức liền nhìn thấy ở phía dưới trên đại địa, thình lình tồn tại một chỗ to lớn hồ nước. Hồ này tựa như một chiếc gương trải tại trên đại địa. Chiết xạ ra bầu trời nhan sắc, mỹ diệu không gì sánh được. Trong hồ nước có ba tòa hòn đảo, thành chữ nhất hình sắp xếp. Có thể nhìn thấy hòn đảo ở giữa có không ít tàu thuyền chạy. Thậm chí theo tới gần, còn có thể nhìn thấy trên hòn đảo khắp nơi tràn ngập cổ ý kiến trúc cùng vô số thân ảnh. Nhất là phía ngoài nhất hòn đảo, nhân số lại không xuống mấy vạn bộ dáng, như là một cái thành nhỏ. Ta Phiêu Miểu đạo viện, từng danh học viện, bắt đầu xây dựng vào công nguyên năm 2348. Trải qua liên bang thời đại, tham dự hung thú chi chiến, lại đi vào linh nguyên kỷ, đổi học thành đạo, cho đến tận này đã có hơn 700 năm lịch sử. Bồi dưỡng được đếm không hết thiên kiêu, anh hùng, là văn minh tiến trình làm ra rõ rệt cống hiến. Đời trước tổng thống liên bang, chính là tốt nghiệp ở Phiêu Miểu đạo viện. Các ngươi nhìn thấy tòa này hồ, gọi là Thanh Mộc Hồ. Cái gọi là thanh mộc tuổi tác, ung dung mục chi, ý nghĩa vui sướng, đúng như thiếu niên. Về phần ba tòa hòn đảo, theo thứ tự là đạo viện hạch tâm thiên hành đảo, chân tước đạo đồ thượng viện đảo cùng các ngươi học sinh hạ viện đảo. Riêng phần mình truyền thừa ta Phiêu Miểu đạo viện trên vì thanh thiên hoán nhật nguyệt, dưới vì lê dân an thái bình tôn chỉ. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại trong phòng tu linh, trong thanh âm này ẩn chứa một cỗ tự hào, tràn ngập tại trong lòng mọi người, khiến cho bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong đám người đều từ này một khắc bị Phiêu Miểu đạo viện khí thế cùng nội tình chỗ chấn động. Theo hạ viện đảo trong mắt mọi người nhanh chóng trở nên lớn, có thể nhìn thấy tại trên hòn đảo lớn nhất này thình lình có hơn 10 tòa nguy nga sơn phong, tựa như hơn 10 thanh lợi kiếm muốn phóng lên tận trời. Mỗi một tòa sơn phong đều tồn tại đếm không hết kiến trúc, càng có chữ lớn, dù là tại thiên không đi xem cũng đều đặc biệt rõ ràng. Pháp binh hệ, đan đạo hệ, chiến võ hệ, trận văn hệ, không kịp nhìn thấy toàn bộ. Theo oanh một tiếng, đám người thân thể chấn động, phi thuyền vượt qua vạn dặm, từ Phượng Hoàng Thành đến nơi này, trực tiếp liền rơi xuống Phiêu Miểu đạo viện trên hạ viện đảo. Phiêu Miểu đạo viện, đến, một hồi còn có canh ba, là hôm nay cho mọi người 6 thi lễ vật. Bên tai cố gắng như vậy, người bỏ được không cho đề cử sao? Cầu phiếu đề cử chương 5. Đặc chiêu học sinh chương 05, đặc chiêu học sinh Phiêu Miểu đạo viện cực lớn, nhất là hạ viện đảo này càng là bàng bạc, đủ để dung nạp 10 vạn người ở bên trong cầu học ở lại. Giờ khắc này ở hạ viện đảo phía đông nam, không cảng vị trí, chính đặt nước cờ 10 chiếc to lớn khinh khí cầu phi thuyền. Đang có đếm không hết học sinh, mang theo hiếu kỳ cùng phấn chấn, xách hành lý từ trên phi thuyền đi xuống, tuy có âm thanh ồn ào, có thể càng nhiều hơn là mang theo vui vẻ tiếng cười. Những người này đều là đến từ liên bang khác biệt địa khu, lần này thi vào Phiêu Miểu đạo viện học sinh, ở trong đó một chiếc phi thuyền trên mạn tàu, đến từ Phượng Hoàng Thành Vương Bảo Nhạc bọn người, cũng đều lấy hành lý, từng cái rất là hưng phấn, nhìn qua trời xanh mây trắng, nhìn qua nơi xa các hệ sơn phong, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong tâm thần tràn đầy không nói ra được chờ mong, chỉ là so với bọn hắn chiều khí phồn thịnh. Giờ phút này từ trong chủ các đi ra lão y sư cùng những lão sư kia, lại là cả đám đều thần sắc hơi có quái gì. Bọn hắn hôm nay đối với bọn này từ Phượng Hoàng Thành tiến đến đám học sinh đã rất là quen thuộc, nhất là quen thuộc chính là Vương Bảo Nhạc, cho nên không khỏi đều nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc vài lần. Một màn này lập tức liền bị thói quen nhìn mặt mà nói chuyện Vương Bảo Nhạc chú ý tới. Chớ nhìn hắn đưa thân vào trong đám người, nhưng hắn từ đầu đến cuối quan tâm chính mình thành tích khảo hạch, thời khắc lưu ý lão sư vị trí, lúc này mới nhìn ra không thích hợp, bọn hắn làm sao đều nhìn ta, chẳng lẽ là thành tích khảo hạch của ta quá mức nghịch thiên? Ha ha, nhất định là như vậy. Vương Bảo Nhạc lập tức liền kích động, chỉ là tại trong sự kích động này cũng có một chút nghi hoặc. Nguyên nhân là tại trong đám lão sư kia, có một cái chòm râu dê, nó ánh mắt rơi trên người mình lúc, lại phảng phất mang theo một chút bi phẫn. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc cảm thấy hồ nghi, cảm thấy chòm râu dê kia tựa hồ có chút vấn đề dáng vẻ. Không đợi hắn kỹ càng suy nghĩ, bao quát chòm râu dê ở bên trong tất cả lão sư, liền thẳng đến bọn hắn đi tới. Trần Tử Hằng, ngươi đến một chút, ta dẫn ngươi đi báo danh. Theo tới gần, trong lão sư có người đi mau mấy bước, hướng về thiếu niên áo đỏ mở miệng. Trần Tử Hằng như có điều suy nghĩ, gật đầu đi tới về sau, bị vị lão sư kia trực tiếp mang đi. Có thể nhìn thấy hai người vừa đi vừa nói, lão sư kia giống như đang cực lực để cử lấy cái gì bộ dáng. Vương Bảo Nhạc nhìn đến đây, con mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức liền hô hấp có chút dồn dập, có chỗ suy đoán, thầm nghĩ hẳn là trong khảo hạch thành tích, tại thời khắc này bắt đầu tạo nên tác dụng, thế là tim đập rộn lên, mang theo chờ mong, ưỡn ngực lên, sợ những lão sư kia nhìn không thấy chính mình. Hứa Lưu Sơn, ngươi cùng ta đi. Liễu Đạo Bân, ngươi tới. Rất nhanh, những lão sư này nhao nhao mở miệng, hô lên danh tự này đến danh tự khác, đem bọn hắn toàn bộ gọi tới mang đi. Một màn này, lập tức liền để đám người cả đám đều bắt đầu tim đập rộn lên. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, những người bị điểm tên này, hiển nhiên là tại trong khảo hạch thành tích không tệ, bị những lão sư này coi trọng, lúc này mới sớm mang đi, vì bọn họ chỗ hệ, ném ra ngoài cành ô liu. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, mặc dù không có nghe được lão sư hô tên của mình, nhưng hắn đối với thành tích khảo hạch rất tự tin, cảm thấy càng là phía sau, hẳn là thì càng ưu tú, thậm chí đáy lòng còn đối với lão sư nào coi trọng chính mình, có rất mãnh liệt chờ mong. Nếu là tất cả lão sư đều nhìn chúng ta nên làm cái gì? Ai u, tốt đau đầu, không biết nên lựa chọn thế nào. Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui sướng lấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ là hắn đã chờ nửa ngày, nhìn thấy liền ngay cả Đỗ Mẫn cũng đều bị hô đi. Bên người mấy trăm học sinh, giờ phút này chỉ còn ước chừng tám thành dáng vẻ. Hắn có chút mộng, không thể đi. Vương Bảo Nhạc xoa xoa mồ hôi trán, rất khó bình tĩnh, nhất là nhìn thấy những lão sư kia không ngừng mà dẫn người rời đi. Giờ phút này còn thừa không có mấy, cho đến tất cả lão sư đều đi không sai biệt lắm. Liền ngay cả lão y sư cũng đều nhìn Vương Bảo Nhạc một chút sau rời đi. Chỉ có chòm râu dê một mặt như người khác nợ tiền hắn kia còn tại lúc. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt có đen một chút. Đúng lúc này, chòm râu dê một mặt khó coi kia, lồng ngực cấp tốc chập trùng mấy lần, tựa hồ rất không tình nguyện, lại cực kỳ bất đắc dĩ, liền tựa như tự mình lựa chọn con đường, dù là lại khó đi, cũng đều không đi không được xuống dưới. Truyền ra lời nói, Vương Bảo Nhạc, còn không qua đây. Câu nói này, tựa hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Đang nói xong về sau, chòm râu dê này quay người liền hạ xuống phi thuyền. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, chỉ cảm thấy thanh âm này như là tiếng trời, không có thời gian đi cân nhắc sắc mặt của đối phương. Tranh thủ thời gian chạy như bay, rất là ân cần đi theo tại chòm râu dê sau lưng. Tựa hồ như đối phương có hành lý, hắn đều sẽ không chút do dự đi qua giúp đỡ cầm lên dáng vẻ. Theo bọn hắn rời đi, còn sót lại đệ tử thống nhất bị người mang theo xuống thuyền. Những học sinh biểu hiện không có chỗ đặc thù này, sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp, riêng phần mình lựa chọn riêng phần mình học hệ. Thời khắc này hạ viện đảo không cảng bên ngoài, chòm râu dê chắp tay sau lưng, sắc mặt tái đi, chính đại bước tiến lên. Ở phía trước của hắn giờ phút này đang có một chút cỡ nhỏ phi thuyền cập bến. Có một ít mặc màu xanh viện phục giới trước thanh niên học sinh, chính hưng phấn chờ đợi ở nơi đó, thường thường nhìn thấy có dáng dấp không tệ nữ sinh xuất hiện, liền lập tức nhiệt tình chạy tới hỏi han ân cần. Khi nhìn đến chòm râu dê lúc đi tới, bọn hắn vội vàng tất cung tất kính, lão sư ngài chậm một chút đi, chúng ta là hệ gì a? Chòm râu dê sau lưng truyền đến Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc thanh âm, thật sự là chòm râu dê này tự thân vốn là cao thủ, đi quá nhanh, không có tu luyện cổ võ Vương Bảo Nhạc rất khó đuổi theo. Chòm râu dê đáy lòng chính phiền muộn, từ trong ngực xuất ra một viên ngọc bội màu tím, trực tiếp liền ném cho chạy tới Vương Bảo Nhạc. Hừ một tiếng, chính mình đi pháp binh hệ đưa tin, ta còn có việc, đi trước. Nói, hắn đi vào trong một khung phi thuyền cỡ nhỏ, phi tốc rời đi. Tiếp được ngọc bội Vương Bảo Nhạc một dạng phiền muộn, hắn cũng nhìn ra đối phương thái độ không đúng, chẳng lẽ ta biểu hiện quá tốt, để lộ Ai, pháp binh hệ là hệ gì? Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ cái trán, cầm ngọc bội đứng ở nơi đó, lòng tràn đầy buồn rầu, không tự chủ từ trong hành lý lấy ra một bao đồ ăn vặt. Bắt đầu ăn, hắn cảm thấy chòm râu dê này cũng quá không đáng tin cậy. Giờ phút này rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình đi nghe ngóng. Tại thời gian tân sinh đến này, Phiêu Miểu đạo viện hạ viện đảo nhân số rất nhiều, không càng càng là biển người đồng dạng, nguyên bản liền nóng bức thời tiết, liền càng thêm oi bức đứng lên, tuy có gió hồ thổi tới, có thể mang đến đều là sóng nhiệt. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó từ sát mồ hôi, trông thấy nơi xa có người bày quầy bán hàng bán nước đá. Danh xưng băng linh thủy, giá cả mặc dù đắt đỏ, có thể Vương Bảo Nhạc là loại người sẽ không làm oan chính mình kia. Dù là đắt đi nữa cũng đều chạy tới mua mấy bình, chứa ở trong túi hành lý, một bên uống vào lành lạnh băng linh thủy, Vương Bảo Nhạc một bên nhìn chung quanh, nhìn xem bốn phía náo nhiệt không cảng, thậm chí còn chứng kiến có người tại phát sóng trực tiếp tân sinh nhập học hình ảnh. Lờ mờ nghe được muốn lễ vật thanh âm, tại thăm dò cùng hỏi ý dưới, Vương Bảo Nhạc không có hao phí quá nhiều thời gian, liền đối với pháp binh hệ có một chút hiểu rõ, trong lòng lập tức lửa nóng, ngồi ở trên phi thuyền nhỏ tiến về pháp binh phong. Chờ đến pháp binh phong về sau, nhân số ở đây một dạng đông đảo, có là đến tham quan để hậu tuyển, có thì là sớm đã quyết đoán tới đây đệ trình nhập hệ xin mời, cũng không ít pháp binh hệ nguyện vọng học trưởng học tỷ trong này phụ trách tiếp đãi, là một đợt đợt tiến đến tân sinh dẫn đường. Phóng nhãn nhìn lại, người người nhốn nháo, huyên náo không gì sánh được. Pháp binh hệ nhìn như luyện khí, có thể lại có khác nhau, có thể luyện thiên địa vạn vật là bảo. Theo trước đám người đi, Vương Bảo Nhạc nghe phía trước một vị học tỷ mặt ngựa sục sôi giới thiệu. Đặc biệt nghiêm túc, rất phù hợp lúc trước hắn nghe được đối với pháp binh hệ giới thiệu. Để hắn cảm thấy nghe liền rất là uy vũ, ta Phiêu Miểu đạo viện pháp binh hệ, tại trong toàn bộ liên bang cũng đều số một. Vô luận là pháp khí, chiến khí lại hoặc là dân khí, đều tinh thông, lại mỗi một lần người tốt nghiệp, ở bên ngoài đều là chạm tay có thể bỏng hạng người. Đi tại phía trước học tỷ mặt ngựa, một bên dẫn đường, một bên giới thiệu, thanh âm một mực sục sôi, giống như đối với mình học hệ rất là tự hào. Các ngươi vừa rồi ở trên không, hẳn là chú ý tới ta pháp binh phong ba khu to lớn bình đài đi. Nơi đó chính là tam đại học đường, theo thứ tự là linh thạch học, hồi văn học cùng linh phôi học. Cùng các ngươi ở quê hương cơ sở học đường khác biệt, đạo viện sinh hoạt tương đối tự do, mỗi một cái học hệ đều sẽ sắp đặt cố định học đường. Vô luận tân sinh lão sinh, cũng có thể tùy thời đi vào học tập, về phần thời gian khác thì phần lớn là bản thân tu luyện. Hàng năm tuy có khảo hạch, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm ngặt, duy chỉ có thượng viện đại khảo mới là mấu chốt. Nếu là trong vòng 5 năm, từ đầu đến cuối không cách nào thi vào thượng viện, như vậy thì chỉ có thể rời đi đạo viện. Nghe được phía trước học tỷ nói đến khảo hạch, Vương Bảo Nhạc càng thêm lưu tâm, bốn phía đám người cũng đều như vậy, bất quá các ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, thi vào thượng viện đối với các ngươi tới nói hay là quá xa vời. Tốt, nơi này chính là tân sinh đưa vào hệ thỉnh cầu địa phương. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn lấy mình, phụ trách dẫn đường học tỷ mỉm cười, dừng thân tại giữa sườn núi một chỗ to khoảng 10 trượng gương đá bên cạnh. Gương đá này tràn ngập cổ ý, dựng thẳng trong đó phát ra tang thương, phía trên càng có từng đạo tựa như phù văn mạch lạc, nhìn liền rất là không tầm thường. Đem bọn ngươi xin mời cắm ở phía trên lạc ấn một chút liền có thể xuống núi, nhiều nhất 3 ngày thời gian hạ viện sẽ có thông cáo cáo chi các đại học hệ trúng tuyển danh sách. Học tỷ mặt ngựa nói xong lau mồ hôi, có chút miệng đắng lưỡi khô, đứng một bên nhìn trước mắt những học sinh này, nàng đáy lòng trong khi cảm khái thổn thức cảm thấy tựa như thấy được mình năm đó, cũng không biết trong những người này có bao nhiêu có thể trúng tuyển, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không rất nhiều, dù sao mỗi một lần tối đa cũng chỉ lấy 4.000 người mà thôi. Học tỷ mặt ngựa học tỷ lúc cảm thán, Vương Bảo Nhạc lập tức lưu ý đến học tỷ lau mồ hôi cử động, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, từ trong hành lý lấy ra một bình lành lạnh băng linh thủy đưa tới học tỷ trong tay. Học tỷ vất vả, ta đại biểu chúng ta tất cả tân sinh, cảm tạ học tỷ đối với chúng ta giảng giải. Trời nóng bức này, học tỷ ngươi uống nước bọt đi. Vương Bảo Nhạc biểu lộ chất phác, thanh âm chân thành, khiến cho học tỷ mặt ngựa không khỏi nhiều đánh giá mấy lần trước mắt tiểu mập mạp này. Lập tức có hào cảm, thật sự là nàng nghênh đón dẫn đạo tân sinh nhiều lần như vậy. như thế quan tâm người hay là không thấy nhiều. Những bạn học khác cũng đều nhao nhao ghé mắt. Dù sao Vương Bảo Nhạc trong lời nói cũng không phải là chỉ lo nó chính mình, mà là đại biểu bọn hắn tất cả mọi người. Cái này để bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc nơi này cũng đều ấn tượng không tệ. Mắt thấy chính mình một bình băng linh thủy liền thu hoạch nhiều như vậy hảo cảm, Vương Bảo Nhạc trong lòng đắc ý, cảm thấy mình làm quan tiềm chất lại cao một chút. Rất nhanh, bạn học chung quanh bọn họ từng cái mang theo chờ mong nhau nhau tới gần gương đá. Tay lấy ra ngọc tạp màu trắng, bỏ vào trên gương đá về sau, ngọc tạp tràn ra quang mang, lạc ấn hoàn thành. Loại ngọc tạp này, mỗi người bọn họ đều có một tấm, là tại đến hạ viện đảo về sau, do tùy hành lão sư cấp cho. Chỉ là thời khắc này Vương Bảo Nhạc, hắn nhìn xem đám người ngọc tạp trong tay, có chút mắt trợn tròn. Cái này thứ đồ gì? Ta tại sao không có? Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian tìm hiểu, biết lai lịch sau lại lần cảm thấy chòm râu dê kia quá không đáng tin cậy. Cho đến tất cả mọi người thả xong ngọc tạp, chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc lúc, dẫn đường học tỷ cũng không khỏi phải xem tới. Ân nần hỏi han, niên đệ, có cái gì nghi vấn a? Thẻ của ta cùng người khác có chút không giống nhau lắm. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, sờ lên trong lồng ngực của mình ngọc bội màu tím, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên gương đá, nhưng lại tại nó ngọc bội cùng gương đá đụng chạm sát na. Bỗng nhiên, toàn bộ ngọc bội đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu tím. Thậm chí liền ngay cả gương đá này cũng đều lập tức quang mang vạn trượng. Càng có tiếng vang ầm ầm kinh thiên mà lên, quanh quẩn toàn bộ pháp binh phong, càng có khí sóng khuếch tán ra đến, bốn phía tất cả học sinh, cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, hãi nhiên lùi lại, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều giật nảy mình, cái này cũng chưa hết đâu. Tiếp xuống càng kinh người hơn, là tại tia sáng này trong khi ngập trời, pháp binh phong đỉnh, thậm chí đều có mênh mông trang nghiêm chuông vang, ung dung mà lên. Tựa như tại thông cáo toàn bộ pháp binh hệ. Keng, keng, keng, trong lúc nhất thời, pháp binh phong tất cả khu vực, vô luận là ngay tại lên núi học sinh, hay là người trong học đường, lại hoặc là đỉnh núi trong rất nhiều kiến trúc, ngay tại bản thân tu luyện tất cả mọi người, đều ngẩng đầu, gương đá bên cạnh, học tỷ mặt ngựa giờ phút này chỉ cảm thấy não hải vù vù. Bỗng nhiên trợn to mắt, trong mắt lộ ra không cách nào tin, là Thất Thanh, đặc chiêu học sinh. Ngươi nói cái gì? Vương Bảo Nhạc càng là có chút mộng. Cùng lúc đó, tại chuông vang này trong khi quanh quẩn, tại pháp binh phong đỉnh núi, có một chỗ tràn ngập linh khí đại điện, chòm râu dê đang ngồi ở nơi đó nhìn xem một bản cổ tịch. Nguyên bản từ từ bình phục tâm, lại trở nên phiền não. Tiểu vương bát đản này, làm sao tới nhanh như vậy? Đáy lòng của hắn phiền muộn, vừa nghĩ tới chính mình 5 năm quyền hạn cứ như vậy không có. Đã cảm thấy ruột đều muốn hối hận xanh. Như không người đến quấy rầy hắn thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác giờ phút này theo chuông vang quanh quẩn. Lập tức liền có mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đại điện chạy như bay đến. Chính là pháp binh hệ các lão sư khác. Trương Hữu Đức đạo hữu, nghe nói ngươi lần này cho chúng ta pháp binh hệ tuyệt chiêu một cái tuyệt đỉnh hạt giống tốt a. Ha ha, lão Trương a lão Trương, ta liền biết ngươi luôn luôn nhãn lực rất cao. Hạt giống tốt kia ở đâu? Mau gọi đến để cho ta nhìn xem. Theo trùng lão sư mang theo hưng phấn nhau nhau tiến đến. Chòm râu dê nghe lời của bọn hắn, sắc mặt thảm đen, có một loại mình mua cứt chó, ngậm lấy nước mắt cũng muốn ăn xong cảm giác, chỉ có thể cứng rắn gạt ra dáng tươi cười. Không sai, đó là một cái, hạt giống tốt, ta có cái pháp khí muốn luyện, đi trước, nói, chòm râu dê tranh thủ thời gian rời đi, sợ lưu lại nữa, chính mình liền không nhịn được một chưởng vỗ chết hạt giống tốt kia. Canh ba cầu phiếu đề cử. Chương 6, phiền phức lớn rồi chương 06, phiền phức lớn rồi tài đã trải qua đăng ký. Nhận lấy công pháp, đạo bào các loại việc vặt đằng sau, khi Vương Bảo Nhạc mặc đặc chiêu học sinh đặc hữu đạo bào màu đỏ. Đứng tại ở gần đỉnh núi khu vực một chỗ mặc dù vắng vẻ, nhưng lại phong cảnh tú lệ kiến trúc lúc trước, miệng của hắn đều nhanh muốn liệt đến trên lỗ tai. Ở trước mặt của hắn là một tòa màu tím cửa đá, theo cửa đá mở ra, lộ ra thình lình đúng là một chỗ động phủ. Đây chính là trong truyền thuyết động phủ a. Vương Bảo Nhạc không cách nào không kích động. Thật sự là đối với học sinh mà nói, tuyệt đại đa số đều là ở tại trong lầu các như ký túc xá. Chỉ có không nhiều một số người mới có tư cách ở tại sơn phong trong động phủ. Dù sao vật hiếm thì quý, một ngọn núi lầu các có thể càng nhiều tu kiến, mà động phủ thì là cố định, khó mà gia tăng, lại động phủ đều tồn tại trận pháp tụ linh. Linh khí tự nhiên so Lầu Các nồng đậm quá nhiều, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc động phủ không lớn, thế nhưng đủ để cho vô số học sinh hâm mộ ghê gớm. Cảm thụ được chính mình không giống bình thường đạo bào, nhìn xem động phủ của mình, Vương Bảo Nhạc gặp bốn bề vắng lặng, rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ cảm thấy hăng hái. Đi vào động phủ về sau, phát hiện động phủ này mặc dù không lớn, nhưng lại có một chỗ lâu đài, duỗi ra sơn phong chừng hai trượng, đứng ở nơi đó liền tựa như đứng tại thiên không đồng dạng. Đắc ý hắn, dứt khoát ngồi tại trên ban công, nhìn xem bầu trời bên ngoài cùng đại địa, tâm tình đặc biệt mỹ hảo, lấy ra một bao đồ ăn vặt. Tại trong tâm tình mỹ hảo này, Vương Bảo Nhạc vừa ăn đồ ăn vặt, một bên đem mang tới Phiêu Miểu Đạo Viện đặc thù công pháp võ đạo mở ra. Thấy được trên tờ thứ nhất, lấy cứng cáp bút lực, viết ba chữ to, cổ võ quyết. Cổ võ quyết này cũng không phải là chỉ có pháp binh hệ độc hữu, mà là toàn bộ hạ viện tất cả học hệ học sinh đều nhất định muốn học tập công pháp cơ bản. Tân sinh đến trường học, căn cứ khác biệt lựa chọn khi tiến vào từng cái hệ về sau, sẽ học tập đến chỗ hệ đặc thù tri thức hệ thống. Mà cổ võ quyết này thì là từng cái hệ phục vụ, trèo chống các hệ tri thức công pháp cơ bản. Cổ võ cảnh tam trọng, theo thứ tự là khí huyết, phong thân, bổ mạch. Theo hoàng hôn tới gần, gió cũng đều thanh lương rất nhiều, thổi trên người Vương Bảo Nhạc, để hắn rất là dễ chịu. Quan sát công pháp này thần sắc, cũng đều chuyên chú không ít, cho đến chân trời giáng chiều dần dần bị đêm tối khuếch đại. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, đem cổ võ quyết này toàn bộ xem hết, đáy lòng đối với cổ võ cảnh, rốt cục có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Khí huyết giả lực lớn vô cùng, phong thân giả chính xác không gì sánh được, một khi bổ mạch thì nhục thân cực hạn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn nghĩ tới thiếu niên áo đỏ Trần Tử Hằng hình ảnh rút kích dãy núi kia, trong mắt từ từ có chút lửa nóng, muốn trở thành tổng thống liên bang, cổ võ là nhất định phải có được, huống hồ tu luyện cổ võ cũng có thể giảm béo, đơn giản chính là một mũi tên trúng mấy chim a. Trong sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc liền muốn bắt đầu nếm thử đi luyện một luyện, nhưng lại thần sắc khẽ động, tay phải nâng lên trong ngực sờ chút, lấy ra hé mở mặt nạ màu đen, nhìn xem mặt nạ, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra suy tư, hắn không cách nào quên tại trong khảo hạch, mặt nạ này trở nên hư ảo, cùng trên đó hiển hiện mơ hồ văn tự một màn, đây tuyệt đối là một cái bảo vật. Vương Bảo Nhạc tim đập ra tốc, cha mẹ của hắn đều là xử lý cùng khảo cổ có liên quan làm việc. Chính là bởi vậy, trong nhà nhiều nhất chính là những đồ vật nhìn rách dưới này. Mà Vương Bảo Nhạc đã từng huyễn tưởng, nói không chừng trong những đồ cổ này cất giấu bảo vật. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi một cái đồ cổ đều thưởng thức qua, thậm chí đều len lén nhỏ máu, cũng không gặp cái nào xuất hiện không tầm thường chỗ. Giờ phút này cầm mặt nạ, hắn vừa cẩn thận nghiên cứu một phen, ngoại trừ chất liệu có chút lạnh buốt bên ngoài, vẫn như cũ không có cảm thấy có cái gì bất phàm. Cuối cùng nghĩ đến là tại khảo hạch dưới hoàn cảnh đặc thù kia, mặt nạ này mới xuất hiện biến hóa. Thế là hai mắt sáng lên, xem ra ta có cần phải đi mượn một cái tương tự pháp khí trở về. Có lẽ có thể giải khai mặt nạ này bí mật. Mang theo ý nghĩ như vậy, mắt thấy sắc trời đã tối, có chút buồn ngủ mệt, Vương Bảo Nhạc về tới trong động phủ. Đắc ý chỉnh lý hành lý, hành lý của hắn nhỏ đóng gói lấy quần áo không nhiều. Bên trong chủ yếu đều là một chút vật ly kỳ cổ quái. Thậm chí còn có cái loa rất lớn, những này mỗi một dạng đều là ta thu thập làm quan bảo vật a, nếu không có trong mộng cảnh hành lý không tìm được, ta cũng không cần liều mạng như thế. Nhìn xem trong hành lý từng cái bảo bối, Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý, đánh một cái ngáp, đang muốn thiếp đi lúc, bỗng nhiên thân thể của hắn một cái giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, không thể được ý hí hửng. Trong quan lớn tự truyện có không ít điển cố, phàm là người đắc ý vênh váo, thường thường vui quá hóa buồn. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, đè xuống chính mình phấn chấn về sau, bắt đầu suy nghĩ trong ban ngày các lão sư ánh mắt cùng chòm râu dê thái độ. Lại tổng kết chính mình đặc chiêu thân phận, đáp án đã miêu tả sinh động, bọn hắn nhất định là phát hiện manh mối gì. Vương Bảo Nhạc phân tích nơi này, lập tức trong lòng phát lạnh, sau cột sống có hàn khí, ta trong khoảng thời gian này nhất định phải điệu thấp a. Tốt nhất không có tồn tại cảm giác, bằng không mà nói, sẽ không hay. Vương Bảo Nhạc sầu chạy lên não. Hắn cũng không muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Giờ phút này đau đầu lúc, không khỏi cảm khái chính mình ăn thiệt thòi chính là ăn thiệt thòi tại không có chỗ dựa a. Ta phải nghĩ cái biện pháp, tranh thủ thời gian tìm chỗ dựa. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, theo từng cái hệ danh sách công bố, lần này học sinh cũng đều tiến vào riêng phần mình hệ phong. Vô luận là viện kỷ hay là quy tắc, đều bị mới tới học sinh nắm giữ về sau. Đạo viện sinh hoạt cũng sắp đi vào quỹ đạo. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc rất là điệu thấp, bắt đầu nếm thử tu luyện cổ võ quyết, cơ hồ đều không có đi ra động phủ đại môn, sợ bị chòm râu dê chú ý tới. Hắn nghĩ đến sống qua trong khoảng thời gian này, có lẽ liền có thể an toàn rất nhiều. Chỉ là nguyện vọng của hắn tuy tốt, có thể theo đám học sinh yên ổn, có quan hệ bọn hắn trên đường tiến đến. Trong khảo hạch phân khu từng màn sự tình, tại đạo viện trên linh võng, bắt đầu truyền bá, phi tốc trở thành chủ đề. Dù sao lần này gần 100 khinh khí cầu phi thuyền, gần 100 trận đồng bộ tiến hành trong khảo hạch phân khu, xuất hiện không ít để người chú ý tân tú hạng người. Các ngươi nghe nói a, lần này trong tân sinh đến từ Thiên Vân Thành, có cái gọi là Lữ Kinh Nam, người này lại bố trí cơ quan chém giết thứ cốt tích. Cực kỳ lợi hại, đây coi là cái gì? Ta nghe nói Phượng Hoàng Thành trong khảo hạch, ra cái cường giả gọi là Trần Tử Hằng, chỉ kém một tia chính là cổ võ đệ nhị trọng phong thân cảnh. Người này tức thì bị 8 cái hệ đồng thời đưa ra cảnh ô lưu. Thanh danh hiển hách, theo hạ viện đào từng cái thắt ở trên linh võng nghị luận. Dần dần, càng nhiều người bị sách ra, lần này nhất chú mục chính là Trần Nhã Mộng. Truyền thuyết nàng này là trời sinh linh thể, có thể luyện ra 8 thành độ tinh khiết linh thạch, vốn có thể tiến vào liên bang đệ nhất bạch lộc đạo viện. Nhưng lại bị chúng ta phiêu miểu đạo viện bỏ ra đại giới lớn đào đến. Trần Nhã Mộng hoàn toàn chính xác có chỗ phi phàm, nhưng còn có một người cùng hắn tương xứng, thậm chí càng sẽ vượt qua. Người này chính là Trác Nhất Phàm. Nghe nói hắn trời sinh có mặc tinh nhãn, mỗi lần mở ra, đoán hết thảy đều sẽ chậm chạp, mà lại đã là phong thân đại viên mãn. Nó thân phận càng là thần bí, nghe đồn là ngũ thế thiên tộc một trong, đã bị chiến võ hệ dùng quyền hạn dự định. Tại trong đủ loại xôn xao nghị luận này, từng cái giới này tân tú, thanh danh thay nhau nổi lên, liền xem như một ít học sinh cũ, cũng đều đang nghe sau áp lực cực lớn, mà Vương Bảo Nhạc nơi này dù là muốn điệu thấp, nhưng hắn đặc chiêu học sinh thân phận cùng trong khảo hạch biểu hiện. Tại trong khảo hạch ở Phượng Hoàng Thành kia mấy trăm học sinh truyền bá xuống, cũng như tinh thần đồng dạng lóa mắt quật khởi, lần này đặc chiêu học sinh, chỉ có 2 vị, một cái là Trác Nhất Phàm. Còn có một người, chính là Vương Bảo Nhạc. Nói lên Vương Bảo Nhạc này, hắn có cao thượng đạo đức, quang minh lẫm liệt, quên mình vì người, vì cứu đồng học. Tại Hồng Cốt Bạch Anh Xà lúc xuất hiện, vẫn như cũ xông vào xà hải, là cho đồng học đổi lấy cơ hội sinh tồn, lấy thân tự sói, từng nói ra một câu sinh là người đạo viện, chết là hồn đạo viện lay tâm ngôn từ. Còn có, Vương Bảo Nhạc cuối cùng thấy được cổ man quỷ hùng lúc, dù là trọng thương suy yếu, cũng đều giãy giụa lấy bò qua, ý đồ lấy thân thể của mình, dẫn đi quỷ hùng, cứu vớt toàn bộ đồng học. Sự tích này bị cấp tốc truyền ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc thanh danh hiển hách mà lên, truyền khắp toàn bộ hạ viện đảo. Chỉ là thời khắc này Vương Bảo Nhạc, thông qua chính mình truyền âm giới, tại đăng nhập linh võng thấy được đây hết thảy về sau. Không chỉ có tâm lạnh, máu đều nhanh lạnh, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, bị hù hắn tranh thủ thời gian phát một cái bài post mọi người tốt. Ta là Vương Bảo Nhạc, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta lúc ấy rất sợ hãi, sở dĩ phóng tới bầy rắn, không phải ta vô tư, mà là bởi vì ta cảm thấy Chu Tiểu Nhã đồng học rất xinh đẹp. Ta muốn theo đuổi nàng. Thật, đoạn văn này là Vương Bảo Nhạc nhịn đau phát ra ngoài, muốn từ đen cho mọi người hạ nhiệt độ. Hắn không dám cao điệu, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bài post này một phát, thế mà cấp tốc đạt được vô số học sinh tán đồng cùng hồi phục. Trong này chủ yếu là nữ đồng học, đều tại nhau nhau tỏ thái độ, nói hắn là cái nam nhân. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nước mắt đều nhanh chảy xuống, kêu rên chính mình chỉ là muốn cho mọi người hạ nhiệt độ. Không nghĩ tới ngược lại tăng nhiệt độ, thế là lại phát một cái bài post kỳ thật ta sở dĩ ngăn chặn đàn sói. Là bởi vì ta trúng độc, biết mình phải chết, cho nên mới nghĩ đến chết thống khoái, cuối cùng cứu người không phải ta. Đây hết thảy công lao đều là Trần Tử Hằng đồng học. Viết xong những này, Vương Bảo Nhạc vừa muốn thở phào, hắn cảm thấy mình đều đem công lao đẩy lên Trần Tử Hằng trên thân. Hẳn là có thể bị hấp dẫn tới, hạ nhiệt độ đi, chỉ là, Vương Bảo Nhạc khẩu khí này chỉ kéo dài trong một giây lát. Trần Tử Hằng thế mà cũng công khai bài post, nói nếu bàn về võ đạo, Vương Bảo Nhạc không bằng ta, nhưng nếu luận oai hùng cương mãnh, quên mình vì người, ta không bằng hắn. Bài post này vừa ra, lập tức liền sôi trào toàn bộ linh võng, dù sao Trần Tử Hằng cũng là danh nhân, lời của hắn phân lượng 10 phần, lập tức liền để vô số người tranh nhau nghị luận, khiến cho Vương Bảo Nhạc muốn hạ nhiệt độ kế hoạch, lại một lần sụp đổ, lần nữa ấm lên, trong lúc nhất thời, đều vượt trên Trần Nhã Mộng. Đây hết thảy, để hắn Vương Bảo Nhạc hận không thể đập đầu chết, hắn tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống, tâm can đều rung động, trời ạ, các ngươi muốn giết chết ta à, bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi còn không được à. Hắn chảy nước mắt, hung hăng cắn răng, tái phát một bài, mọi người không cần chú ý ta. Ta chính là một cái bình thường mập mạp, ta không có cái gì ưu điểm, ta tham ăn, ta háo sắc, ta tham tài, ta ích kỷ, ta thi vào nơi này cũng là ép tuyến mới qua, luyện ra linh thạch độ tinh khiết cũng chỉ là hơn 5 phần 11 chút. Ta thật chính là một người bình thường a. Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm thấy lần này từ đen rất hoàn toàn. Có không có, chỉ cần là không tốt, hắn đều gia nhập vào, chỉ là sự tình phát triển, để hắn lần nữa kinh điệu cái cằm. Lần này lại là Liễu Đạo Bân đứng dậy, lưu lại một đoạn để vô số học sinh, sinh ra trước nay chưa có cộng minh cùng nhận đồng lời nói. Trần Nhã Mộng là lợi hại, Trác Nhất Phàm càng là không tầm thường, nhưng bọn hắn vốn là tân tú kiêu tử, vô luận cứu người hay là hoàn thành khảo hạch, đều dư xài, có thể Vương Bảo Nhạc không phải, hắn là dùng sinh mệnh đang cứu người, liền tựa như người giàu có xuất ra 100 linh thạch cho ngươi. Cùng người nghèo xuất ra toàn bộ tích xúc 100 linh thạch cho ngươi. Ý nghĩa có thể giống nhau à? Vương Bảo Nhạc hắn giống như chúng ta. Chính là bình thường học sinh. Làm sao có thể không có khuyết điểm? Có thể người càng là như vậy. Hắn dùng hy sinh đi cứu người. Thì càng rung động. Một màn máu me đầm đìa kia. Ta cả đời đều không thể quên à? Đoạn văn này lập tức lại nổi lên oanh động. Khiến cho Hạ viện đảo linh võng nghị luận đến cực hạn. Trong lúc nhất thời liên quan tới Vương Bảo Nhạc chủ đề, siêu việt Trác Nhất Phàm, trở thành lần này tân sinh nhân tài kiệt xuất, Vương Bảo Nhạc triệt để choáng váng, ngơ ngác nhìn linh võng, chính hắn đều không có cảm thấy mình vĩ đại như vậy. Thật lâu mới khôi phục tới, trong mắt mang theo tuyệt vọng, tựa như sinh không thể luyến lấy ra một bao đồ ăn vặt. Răng rắc cắn răng bắt đầu ăn, song song, phiền phức của ta lớn a. Quả nhiên, sau đó không lâu, có Phượng Hoàng Thành một nhóm trên phi thuyền lão sư, thực sự nhìn không được, tại trường hợp công khai nói ra trong khảo hạch liên quan tới Vương Bảo Nhạc gian lận hư giả một màn. Liền tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên sóng to gió lớn, oanh động hạ viện đảo. Chương 7, toàn dân thợ mỏ chương 07, toàn dân thợ mỏ theo gian lận sự tình bị nổ tung. Trước đó Vương Bảo Nhạc bị nâng lên cao bao nhiêu, bây giờ đám người nội tâm rung động liền lớn bấy nhiêu. Trong lúc nhất thời liên quan tới Vương Bảo Nhạc chủ đề, lần nữa lên men, đầu ngọn gió đâu chỉ vấn đỉnh tân sinh thứ nhất, liền ngay cả lão sinh cũng đều toàn bộ ảm đạm phai màu. Cũng không ít người trực tiếp ngay tại trên linh võng phát ra bài post. Xúc động phẫn nộ muốn thảo phạt Vương Bảo Nhạc, mắt thấy chính mình dự đoán kết quả xấu nhất xuất hiện. Vương Bảo Nhạc nội tâm thở dài, ảm đạm nghiêm mặt ngồi trong động phủ, nhìn xem bốn phía, trong lòng của hắn tràn đầy bi thương. Đều nói thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó làn da, chẳng lẽ đây là thượng thiên cho ta một lần khảo nghiệm a? Vương Bảo Nhạc bản thân an ủi, hắn cảm thấy lần này phiền phức của mình thực sự quá lớn. Hơi một cái bọt nước đều có thể để cho mình lật thuyền. Tại ngắn ngủi khẩn trương về sau, đầu óc liền lập tức thúc đẩy đứng lên, tìm kiếm biện pháp giải quyết, mấy ngày về sau. Khi phiêu miểu đạo viện hạ viện đảo từng cái hệ, lần lượt đi vào quỹ đạo, bắt đầu tân sinh lần thứ nhất học đường giảng bài lúc. Vương Bảo Nhạc tại ngày này sáng sớm, ôm mọc nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đi ra động phủ. Việc bao lớn a, có cái gì, sợ cái chim à, nhìn lên trong bầu trời kiếm dương. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định, mặc món kia đặc chiêu học sinh áo bào, hướng về pháp binh hệ trong tam đại học đường linh thạch học đường đi đến. Trên đường đi top 5 top 3 tiến về học đường học sinh đông đảo. Cả đám đều trong lòng chờ mong, bước chân nhẹ nhàng khi thì nói chuyện với nhau, nhưng tại thấy được mặc đạo bào màu đỏ Vương Bảo Nhạc về sau. Nhao nhao sững sờ, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn, lập tức liền nhao nhao thần sắc biến hóa, thấp giọng thảo luận đề, cũng đều không khỏi chuyển rời đến Vương Bảo Nhạc trên thân. Là Vương Bảo Nhạc, hắn thế mà xuất hiện, các ngươi nói hắn còn có thể trong đạo viện bao lâu? Ta nghe nói có lão sư đưa ra, muốn đem nó khai trừ, răn đe a, đám người tiếng nghị luận tuy nhỏ, có thể trên đường đi Vương Bảo Nhạc gặp phải đồng học thực sự quá nhiều. Vẫn có một ít truyền đến trong tai của hắn, nếu là đổi những người khác, giờ phút này nhất định khó nén hoảng hốt, nóng lòng như lửa, có thể Vương Bảo Nhạc làm từ nhỏ nghiên cứu quan lớn tự chuyện hiếm thấy. Da mặt dày là kỹ năng cơ bản, giờ phút này thần sắc như thường, sải bước, thẳng đến học đường, từ xa nhìn lại, học đường chỗ bệ đá phạm vi cực lớn, đủ để dung nạp vạn người quy mô, kiến trúc mặc dù đơn giản, nhưng lại tràn ngập tang thương cổ ý, có 7, 8 cây to lớn cột đá chống đỡ lấy một cái khổng lồ phi phượng các đình. Các đẩy xuống tiếng người huyên náo, ngoại trừ chính giữa bục giảng trống trải, bốn phía vờn quanh vô số bậc thang chỗ ngồi, đã tràn đầy đám người, mà tại trong học đường này, là dễ thấy nhất, chính là bục giảng phía bên phải vách đá to lớn, vách đá này màu xanh, trên đó lại hiện lên 100 cái danh tự, tại mỗi một cái danh tự phía sau, đều nắm chắc chữ đánh dấu, từ đệ nhất 90. Cho đến thứ 182, phía sau càng có con số nhỏ, sắp xếp ra, bên ngoài học đường, lối vào càng dựng thẳng một tảng đá lớn, trên đó khắc lấy chính là pháp binh hệ lời gian, thế gian vạn đạo, lấy pháp khí khắc chi, lấy linh bảo chế chi, như đều không quả, thần binh chém chi, khi Vương Bảo Nhạc tới gần lúc, cứ việc nơi này lão sinh tân sinh đều có, đồng học càng nhiều, nghị luận càng hỗn tạp, nhưng hắn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Nhìn xem trên tảng đá lớn lời răn, câu nói này lộ ra vô thượng bá khí, rất có nhất pháp trấn vạn đạo khí thế, từ trong câu chữ liền đập vào mặt, dù là Vương Bảo Nhạc trong lòng có việc, nhưng tại nhìn thấy câu nói này về sau, cũng đều bước chân dừng lại, tâm thần bị chấn động một cái, nếu như nói trước đó pháp binh hệ, Vương Bảo Nhạc chỉ là cảm thấy hứng thú mà nói, như vậy giờ khắc này, khi nhìn đến câu nói này về sau, hắn đối với pháp binh hệ đã có càng nhiều hướng tới. Muốn khai trừ ta, cho cười, ta Vương Bảo Nhạc nghiên cứu quan lớn tự chuyện 10 năm. Gió to sóng lớn gì không có trải qua. Vương Bảo Nhạc lấy lại bình tĩnh, bước qua học đường đại môn, trực tiếp liền cất bước đi vào. Theo hắn một thân đạo bào màu đỏ dễ thấy kia mới vừa xuất hiện tại trong học đường. Lập tức liền đưa tới bốn phía đồng học chú ý, cũng không biết là ai thanh âm bén nhọn. Cái thứ nhất mở miệng, trực tiếp liền hô lên tên Vương Bảo Nhạc. Tại thanh âm này sau khi xuất hiện, lập tức liền có từng đảo ánh mắt, từ bốn phương tám hướng phóng tới, toàn bộ rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, nơi đây chừng trên vạn người, ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ tại trên người một người. Loại áp lực này đủ để cho chân người bước như nhũn ra. Nhất là trong đám người càng có hư thanh truyền ra, Vương Bảo Nhạc, ngươi còn có mặt mũi đến lên lớp, cái gì đặc chiêu học sinh, căn bản chính là dựa vào gian lận lừa gạt tới thân phận. Người như vậy nếu không xử lý, thiên lý ở đâu? Vương Bảo Nhạc, nơi này không chào đón ngươi, như đổi mặt khác trường hợp, có lẽ không có người sẽ như thế trực tiếp mở miệng. Dù sao không có thâm cừu đại hận gì, nhưng hôm nay tại trong học đường này, nhân số đông đảo, bầu không khí rất dễ dàng liền bị nhấc lên. Trong lúc nhất thời, tiếng trinh phạt vù vù mà lên, Liễu Đạo Bân cũng trong đám người, đáy lòng phức tạp, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc đáy lòng thở dài, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Biết rất rõ ràng gia hỏa này là gian lận, nhưng hắn trong đầu đối phương máu tươi chảy đầm đìa hình ảnh. Vẫn như cũ không cách nào quên, đổi là ta, giờ phút này hẳn là xoay người rời đi đi. Liễu Đạo Bân lắc đầu cảm khái lúc, bỗng nhiên con mắt trợn to, chỉ gặp đứng tại học đường lối vào Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này rất là tự nhiên từ phía sau trong bọc, lấy ra một cái loa lớn, đặt bên miệng, con mắt trừng lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Thanh âm hắn vốn là cuồng hống mà ra, lại trải qua loa khuếch đại đặc thù này gia trì, lập tức tựa như thiên lôi oanh minh, truyền khắp toàn bộ học đường, dù là vạn người nghị luận, cũng đều không cách nào cùng bằng được, trực tiếp liền bị cưỡng ép vượt trên, thậm chí khoảng cách tương đối gần, hư thanh lớn nhất những người kia, đều kém chút bị tiếng giống này trực tiếp chấn lảo đảo ngã sấp xuống. Trong nháy mắt tất cả mọi người bên tai đều là tiếng ông ông, lập tức liền lặng ngắt như tờ. Có chút choáng váng, bọn hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có học sinh tại trong bọc, để đó như thế một cái rõ ràng bị đã sửa chữa lại loa lớn. Tới đây là đi học, bọn hắn không thể nào hiểu được, cầm loa đến trường, là chuyện gì xảy ra, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, chuyển hướng quá lớn, nhất là tiếng loa kia cự hồng không gì sánh được, tất cả mọi người mắt trợn tròn bị choáng váng, Liễu Đạo Bân cũng đều cả người sợ ngây người, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Vương Bảo Nhạc trong tay cái loa lớn khoa trương kia. Vương Bảo Nhạc hài lòng nhìn xem một màn này, ung dung đem trong tay loa nhét vào trong bao nhỏ, đây chính là hắn mang theo người bảo vật một trong. Đối với đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện hắn, rất rõ ràng tại tranh cử diễn thuyết lúc, một cái hữu lực loa khuếch đại, tác dụng thực sự quá lớn, mắt thấy đám người bị chính mình chấn nhiếp, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, đi thẳng về phía trước, thấy được Liễu Đạo Bân lúc, Liễu Đạo Bân chần chờ một chút, lại nhìn mắt Vương Bảo Nhạc bọc nhỏ, lúc này mới hướng về Vương Bảo Nhạc ngoắc, Liễu Đạo Bân này đủ ý tứ a, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, mau chóng tới ngồi xuống. Cho đến giờ phút này, trong học đường mọi người mới nhao nhao khôi phục, từng cái lập tức liền nổi giận, vừa muốn phản kích lúc, có tiếng chuông quanh quẩn, một cái thân hình gầy gò, mặc đạo bào màu đen, có mái đầu bạc trắng lão giả, chậm rãi đi vào, thần sắc hắn lạnh nhạt, một bộ không tốt tới gần bộ dáng, tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một cỗ khí tức để cho người ta cảm thấy kiềm chế, khiến cho trong học đường tất cả học sinh đều không có lý do đáy lòng run lên. Nhao nhao im miệng, an tĩnh nhìn về phía đi đến bục giảng lão giả mặc áo đen này. Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian nhìn sang, lão giả áo đen ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, pháp binh hệ có tam đại học đường, theo thứ tự là linh thạch học, hồi văn học cùng linh phôi học, mà lão phu chính là linh thạch học năm vị giảng sư một trong, Châu Vân Hải, lão phu bên người vách đá, là linh thạch học pháp binh bảng, hy vọng các ngươi sẽ có một ngày cũng có thể trên bảng nổi danh, hiện tại bắt đầu lên lớp. Bất quá tại học tập luyện chế linh thạch trước đó, các ngươi muốn trước minh bạch một cái đạo lý, vì cái gì chúng ta muốn luyện chế linh thạch, tại sao muốn toàn dân tu luyện dưỡng linh quyết. Lão giả nói, tay phải nâng lên tùy ý vồ một cái, tại nó trong tay trống rỗng xuất hiện một viên màu ngà sữa, lớn chừng quả đấm hòn đá. Một màn này, lập tức để không ít học sinh đều trong lòng lại chấn. Liễu Đạo Bân kiến thức rộng rãi, ở bên người Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, thấp giọng mở miệng, Châu lão sư có pháp khí chứa đồ. Vương Bảo Nhạc đồng dạng trợn to mắt, mặc dù nói pháp khí chứa đồ hắn nghe nói qua, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng thấy, trên các mặt của xã hội cũng căn bản liền không có người bán. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn tin tức, nhìn thấy tại trên một chút đấu giá hội lớn, mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một cái, lại mỗi một cái cuối cùng giá cả đều là hắn không cách nào tưởng tượng. Về phần tảng đá màu ngà sữa kia, tất cả học sinh đều không xa lạ gì, đây chính là luyện chế linh thạch nhất định không bạch thạch. 37 năm trước, theo tinh không chi kiếm bay tới, trong thiên địa này đột nhiên xuất hiện một loại nguồn năng lượng, cũng chính là linh khí nồng đậm không gì sánh được, có thể nó dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện, trước lúc này chưa bao giờ có, cho nên căn cứ liên bang nghiên cứu suy đoán ra đến. Nếu là ở linh khí này tẩm bổ dưới, đi qua mấy trăm năm, như vậy sẽ ảnh hưởng ngọc thạch, tiến tới hình thành mỏ linh thạch. Lão giả áo đen bình tĩnh mở miệng, cùng lúc đó nó trong tay cầm hòn đá màu trắng, đang không ngừng tản mát ra càng phát ra quang mang mãnh liệt. Có thể lờ mờ thấy lão giả bốn phía hư vô hơi vặn vẹo, như có trận trận nhìn không thấy linh khí, đang bị hắn thao túng, dẫn dắt dung nhập trong hòn đá. Nhưng hôm nay, chỉ là linh nguyên kỷ 37 năm. Xa xa không tới hình thành mỏ linh thạch trình độ, muốn linh thạch cũng chỉ có thể là người vì chế tạo, cho nên thế lực khắp nơi mới mở rộng dưỡng linh quyết, trở thành toàn dân công pháp, mục đích là làm cho tất cả mọi người đều trở thành thợ mỏ, chế tạo linh thạch đi ra, trở thành tiền tệ, khiến cho linh thạch số lượng khổng lồ đứng lên, cung ứng toàn thế giới lưu thông tu luyện, lại bởi vì mọi người cùng linh khí thân hòa độ cùng đủ loại nhân tố khác biệt. Mỗi người luyện ra linh thạch độ tinh khiết cũng có khác biệt, cho nên cũng liền có tư chất thuyết pháp, cũng tỉ như Bạch Lộc Đạo Viện thi vào tư cách, là cần luyện chế ra độ tinh khiết tại 7 thành trở lên linh thạch, mà ta Phiêu Miểu Đạo Viện thấp một chút, có thể ít nhất cũng phải 5 thành độ tinh khiết. Lời của hắn cùng không bạch thạch biến hóa, lập tức liền để trong học đường đám người nhao nhao líu lưỡi. Thật sự là loại ngôn luận này cùng bọn hắn ngày bình thường nghe được hoàn toàn khác biệt. Mà lão giả kia luyện linh thạch thông xong, cũng giống vậy để cho người ta chấn kinh. Toàn dân đều là thợ mỏ, có thể vừa nói chuyện, một bên luyện linh thạch. Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng cuồng loạn, hắn cũng có thể luyện linh thạch, có thể mỗi một lần nhất định phải hết sức chăm chú. Hơi phân tâm liền sẽ thất bại. Lão giả áo đen không có để ý đám học sinh rung động. Thần sắc bình tĩnh luyện chế linh thạch, trong miệng lần nữa truyền ra lời nói, như vậy vấn đề mới lại xuất hiện, dưỡng khí quyết là có hay không chỉ có một thiên. Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, toàn dân sở học đều là thượng thiên nạp linh, nó tác dụng là tăng cường thể phách, làm linh khí đặt vào thân thể, tuy vô pháp bị chứa đựng tại thể nội, như gió lùa đồng dạng, sẽ rất nhanh tản mạn khắp nơi bên ngoài cơ thể. Nhưng nếu cầm trong tay không bạch linh thạch, ý niệm điều khiển, liền tựa như thân thể thành môi giới, liền có thể luyện chế ra linh thạch. Linh thạch cũng có phân chia, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng, trong cực hạn thất thải linh thạch. Mà bản hạ, thế gian chỉ có pháp binh luyện khí giả mới có thể tiếp xúc, bởi vì chuôi kiếm mảnh vỡ ẩn chứa dưỡng khí quyết kia. Vốn là, giảng thuật pháp binh luyện khí, chỉ bất quá bởi vì thượng thiên kèm theo luyện linh thạch tác dụng, mới bị khuếch tán, toàn dân tu luyện. Lão giả áo đen thanh âm không nhanh không chậm, khi nói đến đây, trong bàn tay hắn không bạch linh thạch, quang mang đã sáng chói, theo tay phải hắn vung lên, quang mang tiêu tán về sau, không bạch linh thạch bề ngoài có cho bụi tán đi, cuối cùng lộ ra, rõ ràng là nhỏ rất nhiều một khối hình thoi, linh thạch, mờ mịt lưu chuyển, bảo quang phù lược, hạ thiên tuy tốt, nhưng nếu người không cách nào luyện chế ra độ tinh khiết tại tám thành trở lên linh thạch, cũng không có tư cách đi học. Về phần lão phu trong học đường, không nói hạ thiên, chỉ nói thượng thiên luyện thạch kỹ xảo chi pháp. Học đường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem lão giả trong tay linh thạch. Tựa hồ hết thảy ở tại trước mặt, cũng vì đó thất sắc. Có linh thạch này so sánh, bọn hắn luyện ra linh thạch, tựa như giả, giữa lời nói, luyện ra độ tinh khiết chí ít tại chín thành linh thạch. Châu lão sư này, hắn ngoại trừ thân phận lão sư bên ngoài, tại ngoại giới nhất định là hiền hách hạng người. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, hôm nay cái lớp này phảng phất cho hắn mở ra một cái đại môn mới. Tiểu ca ca, các tiểu tỷ tỷ, đề cử cất giữ có hay không chương 8, tài trí cùng phản kích. Chương 08, tài trí cùng phản kích. Trong linh thạch học đường, Châu Vân Hải thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phảng phất hắn không phải tại cho các học sinh lên lớp, mà là tại thuyết minh hắn đối với pháp binh lý giải. Mỗi lần tùy ý một câu, đều để đám người tựa như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Hiểu ra, chỉ là loại tập trung tinh thần chú ý này, đối với những học sinh mới vừa tiến vào đạo viện kia, cũng có chút siêu phụ tài, chỉ có thể đi trước ghi chép lại, đến cuối cùng, liền ngay cả ghi chép cũng đều đi theo không lên lúc. Không ít học sinh cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận, dùng cái này buông lỏng, Vương Bảo Nhạc đã minh bạch, vì sao pháp binh hệ chỉ có tam đại học đường. Thật sự là cái này vẻn vẹn chỉ là truyền thụ luyện linh thạch kỹ xảo học đường. Liên tuyệt không phải mấy lần nghe giảng bài liền có thể hoàn toàn thông qua. Giờ phút này hơi có mỏi mệt lúc, bên cạnh hắn Liễu Đạo Bân, cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc, ngươi lần này phiền phức không nhỏ, ta nghe nói không ít lão sư đều đưa ra muốn đem ngươi khai trừ. Trong mắt hắn tràn đầy đồng tình. Chỉ là khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc bọc nhỏ lúc, bộ mặt có chút co rúm. Lão sư nào nói, Vương Bảo Nhạc có chút tức giận, mặc dù đáy lòng của hắn có quyết đoán cùng chuẩn bị, nhưng vẫn là dâng lên buồn rầu. Liễu Đạo Bân vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, đáy lòng cảm khái, nhắc nhở chính mình muốn dùng cái này làm gương lúc, đang muốn an ủi vài câu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, học đường chỗ cửa lớn đi vào hai người. Hai người này rõ ràng là lão sinh, mặc cùng những học sinh khác không giống với đạo bào màu đen. Thần sắc nghiêm nghị, mới vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới trong học đường tất cả lão sinh cảnh giác cùng chú ý. Xảy ra chuyện gì, người viện kỳ bộ đều tới. Lại là bọn hắn, nhưng phàm là bọn hắn xuất hiện địa phương, cũng sẽ là gió tanh mưa máu a. Cho dù là tân sinh không biết được hai người thân phận, có thể nghe lão sinh nghị luận, lại nhìn thấy trên thân hai người nghiêm nghị, cũng đều nhau nhau hiểu được. Vương Bảo Nhạc giật mình trong lòng, ẩn ẩn có loại không ổn. Châu Vân Hải mày nhăn lại, nhìn về phía hai học sinh mặc hắc bào kia lúc, hai người này cung kính hướng về Châu Vân Hải ôm quyền. Đưa lên một phần ngọc giản, Châu Vân Hải cau mày xem hết, ngẩng đầu ánh mắt đảo qua chúng học sinh, cuối cùng rơi ở trên người Vương Bảo Nhạc. hắn cái nhìn này nhìn lại về sau, lập tức trong học đường đám học sinh, cả đám đều cùng nhau nhìn lại, thần sắc khác biệt, nhau nhau có đáp án, biết Vương Bảo Nhạc sự tình, rốt cục đưa tới Hạ viện chú ý, đây là muốn xử lý, dù là Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có đối sách, có thể mắt thấy một màn này, như trước vẫn là có chút khẩn trương, nhất là giờ phút này hai học sinh mặc hắc bào kia trong mắt mang theo sắc bén nhìn về phía hắn lúc. Rõ ràng bất tiện, Vương Bảo Nhạc đồng học, ngươi đến một chuyến, viện kỷ bộ trong hai người, một vị băng lãnh mở miệng, chỉ là không đợi Vương Bảo Nhạc đứng dậy, Châu Vân Hải hừ lạnh một tiếng, đủ rồi, mọi chuyện chờ tan học lại nói, hiện tại các ngươi ra ngoài. Hai học sinh viện kỷ bộ kia nghe vậy dừng một chút, không dám đắc tội lão sư, cúi đầu xưng phải, lui ra phía sau đến học đường cửa ra vào, trong đó chờ đợi lúc, Châu Vân Hải không tiếp tục để ý tới, vẫn như cũ lên lớp. Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Châu Vân Hải lúc, cũng đều có cảm kích, mặc dù hắn đã có đối ứng chi pháp, có thể thời gian nhiều một ít, tóm lại là tốt, có thể cho suy nghĩ của hắn càng hoàn thiện, rõ ràng hơn. Giờ phút này nhắm mắt lại, để cho mình tĩnh tâm, đằng sau trong khóa học, đám học sinh có không ít đều cười trên nỗi đau của người khác. Có thể dạng này cuối cùng không phải toàn bộ, tuyệt đại đa số học sinh vẫn cảm thấy việc không liên quan đến mình. Vẫn như cũ ghi chép bút ký, Liễu Đạo Bân đáy lòng thầm than, cũng không biết an ủi ra sao Vương Bảo Nhạc. Hắn biết một khi Vương Bảo Nhạc bị khai trừ, cùng mình bọn người liền xem như hai thế giới, tương lai coi như thật có gặp nhau một ngày. Nghĩ đến cũng đều sẽ thổn thức không gì sánh được. Tại trong cảm khái này, thời gian trôi qua, sau hai canh giờ, khi Châu Vân Hải kể xong bài giảng này, sau khi rời đi, tất cả học sinh trong nháy mắt đều nhìn về Vương Bảo Nhạc. Hai học sinh áo bào đen viện kỷ bộ kia, lạnh lùng ánh mắt cũng rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Còn muốn chúng ta xin ngươi à? Vương Bảo Nhạc đồng học, Vương Bảo Nhạc lúc này mới mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh. Cùng hắn trong ngày thường cho người cảm giác có chút không giống nhau lắm. Không nói một lời đi xuống, theo hai học trưởng viện kỷ bộ kia, rời đi học đường, theo hắn rời đi, trong học đường lập tức liền bạo phát ra vù vù nghị luận. Vương Bảo Nhạc này thật chẳng lẽ muốn bị khai trừ? Cái này còn có giả, không thấy được viện kỷ bộ đều tới a, nhưng phàm là bị bọn hắn mang đi, ta liền không có gặp qua một cái có thể không có chuyện gì. Tại trong sự nghị luận này, có không ít người đi ra ngoài, đi theo phía sau, mau mau đến xem toàn bộ quá trình. Dù sao chuyện này bởi vì Vương Bảo Nhạc đặc chiêu thân phận, ảnh hưởng cực lớn, thậm chí đã không chỉ là pháp binh hệ đang chăm chú. Mặt khác học hệ học sinh, cũng đều lúc nghe Vương Bảo Nhạc bị mang đi về sau. Nhao nhao chú ý tới, không có đi để ý tới sau lưng đi theo đám người. Vương Bảo Nhạc một đường thần sắc trước nay chưa có bình tĩnh. Theo phía trước hai học trưởng viện kỷ bộ kia, thẳng đến pháp binh hệ đỉnh núi, đọc truyện cùng http://tiuyencuatui.net/ đi tại phía trước hai học trưởng kia trong lòng cười lạnh. Bọn hắn mấy năm này mang đi người không ít, như Vương Bảo Nhạc cứng như vậy ưỡn lên, cũng không phải không có. Có thể theo bọn hắn nghĩ, một hồi Vương Bảo Nhạc đi ra lúc, như còn có thể dạng này, đó mới gọi thần nhân, một đường không nói chuyện, duy chỉ có phía sau bọn họ đi theo người càng ngày càng nhiều. Cho đến đỉnh núi trước đại điện, hai học trưởng viện kỷ bộ kia mới bước chân dừng lại. Lui ra phía sau hai bên, ra hiệu Vương Bảo Nhạc chính mình đi vào, nhìn qua đại điện đóng lại đại môn, Vương Bảo Nhạc thở sâu, nói không khẩn trương là không thể nào, nhưng hắn minh bạch, cửa này chính mình nhất định phải vượt qua, hung hăng cắn răng một cái, hắn trực tiếp liền lên đẩy về trước mở cửa đại điện. Cất bước vào, vừa mới đi vào đại điện, Vương Bảo Nhạc liền lập tức phát giác có vài chục đạo ánh mắt. Trong nháy mắt liền rơi vào trên người mình, ở trước mặt của hắn, bên trong tòa đại điện này thình lình ngồi mấy chục cái lão sư. Có trung niên, có lão già, bất kỳ một cái nào đều biểu lộ nghiêm nghị, càng có một ít mang theo thương tiếc. Trong đó Lô lão y sư cùng chòm râu dê, cũng đều thình lình ở bên trong. So với lão y sư bình tĩnh, chòm râu dê thì là phức tạp, càng có một ít không đành lòng. Mà tại bọn hắn ở giữa, rõ ràng là chủ trì lần này điều tra chủ quản, đó là một cái thon gầy nam tử trung niên, người này mặc một thân đạo bào màu đen, ánh mắt sáng ngời, đôi môi hơi bạc, toàn thân cao thấp lại tản mát ra rõ ràng hàn khí, khiến cho đại điện này nhiệt độ, tựa hồ cũng đều so bên ngoài giảm xuống không ít, những người này cũng không phải là đều là pháp binh hệ lão sư. chỉ bất quá bởi vì Vương Bảo Nhạc là pháp binh hệ đặc chiêu, cho nên mới lựa chọn tại pháp binh phong đối với Vương Bảo Nhạc gian lận sự kiện điều tra. Vương Bảo Nhạc, mắt thấy Vương Bảo Nhạc tiến đến, chủ quản áo đen kia thanh âm băng hàn, chậm rãi mở miệng, đệ tử tại, Vương Bảo Nhạc thở sâu, tiến lên một bước ôm quyền, trầm giọng nói ra, trải qua khảo sát, ngươi tại phân khu trong khảo hạch, hoàn toàn chính xác tồn tại nghiêm trọng lại ác liệt gian lận hành vi. Dựa theo viện quy vốn nên lập tức khai trừ học tịch. Bởi vì ngươi là đặc chiêu học sinh, cho nên đưa ngươi gọi dự thính. Trung niên áo đen nói xong, căn bản cũng không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội giải thích. Quay đầu nhìn bốn phía đám người, chư vị đồng đạo, hiện tại có thể bắt đầu. Đối với Vương Bảo Nhạc trừng phạt, ta bản nhân đề nghị thu hồi đặc chiêu quyền hạn, khai trừ học tịch, thông cáo tứ đại đạo viện, vĩnh viễn không thu nhận. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, băng hàn không gì sánh được, quanh quẩn tại đại điện lúc. Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi, trong lòng tự nhủ mình cùng người này lần thứ nhất gặp nhau. Lẫn nhau không cừu không oán, có thể đây cũng quá ngoan độc, đây là muốn tuyệt tiền đồ của mình. Trong đại điện ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có lão sư lạnh giọng mở miệng, hoàn toàn chính xác hẳn là khai trừ học tịch. Người ti tiện vô sỉ như thế, không có tư cách tiến vào đạo viện. Không sai, lão phu cũng đề nghị khai trừ, mặc dù trừng phạt có chút nghiêm trọng. Nhưng nếu không nghiêm trị mà nói, bỏ mặc loại hành vi này, là đối với liên bang không chịu trách nhiệm. Lần lượt có lão sư nói ra bản thân phán đoán, đối bọn hắn tới nói, Vương Bảo Nhạc chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Nếu trung niên áo đen đã định điều, bọn hắn cũng không cần thiết phản bác cái gì. Nghe lời của các sư phụ, Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp lấy, không nhúc nhích, phảng phất cả người đã ngốc trệ đồng dạng, chỉ là hai tay đã nắm chặt. Cho đến chòm râu dê nơi đó, giờ phút này than nhẹ một tiếng, đặc chiêu thu hồi là được, ai có thể không sai, không cần thiết như vậy ác trừng phạt, chỉ là chòm râu dê thuyết pháp, cũng không có đạt được đám người tán đồng. Rất nhanh tại cái khác mấy cái lão sư mở miệng dưới, toàn bộ đại điện đề nghị khai trừ học tịch thanh âm, trở thành chủ lưu, duy chỉ có lão y sư không nói gì, mà nam tử áo đen kia tựa hồ cũng không có đến hỏi lão y sư đề nghị. Giờ phút này đứng dậy, đang muốn tuyên bố kết quả, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra bi phẫn, chư vị sư trưởng, có thể hay không cho ta một cái cơ hội nói chuyện. Trung niên áo đen nhíu mày, hắn sở dĩ tàn nhẫn như vậy, cũng là bởi vì hắn vốn là kế hoạch đề cử một người khác cho pháp binh hệ, trở thành đặc chiêu học sinh, còn không đợi áp dụng, liền bị Vương Bảo Nhạc cướp đi. Giờ phút này hắn hừ lạnh, đang muốn không để ý tới. Có thể một bên Lô lão y sư, bỗng nhiên mở miệng, nói một chút, hắn vừa lên tiếng này, trung niên áo đen cũng chỉ có thể chấp nhận việc này. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chư vị sư trưởng, ta đích xác biết trong khảo hạch hết thảy đều là giả. Nhưng là ta có thể thế nào? Vương Bảo Nhạc thở sâu, thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy, ta chẳng lẽ có thể nói cho tất cả đồng học, cái gọi là khảo hạch này, trên thực tế chính là giả a? Ta có thể a? Một câu cuối cùng, cơ hồ là giống to lên, không đợi chúng lão sư quát tháo. Tại dưới tâm tình kích động này, Vương Bảo Nhạc cả người tựa như cuồng bạo đồng dạng. Một khi ta nói cho bọn hắn, như vậy trường học khảo hạch đại kế, nhất định phí công nhọc sức. Lúc kia, ta liền trở thành trường học tội nhân. Các ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Thời khắc nguy cơ, ta nhìn thấy các bạn học thụ thương, đổ máu. Ta hết lần này tới lần khác lại không thể nói cho bọn hắn đây là giả. Ta chỉ có thể đi cứu bọn hắn. Chẳng lẽ ta đi cứu? Sai rồi sao? Các ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Vương Bảo Nhạc cái trán gân xanh nâng lên, cả người run rẩy như là điên cuồng hơn, tựa như muốn đem trong mắt bi phẫn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cứu người là sai sao? Không nên cứu người sao? Nhưng ta Vương Bảo Nhạc nếu như biết rất rõ ràng đây hết thảy đều giả. Ta còn cân nhắc chính mình sẽ hay không gian lận, cân nhắc chính mình được mất, trơ mắt nhìn xem đồng học thụ thương, thút thít, tử vong mà thờ ơ, ta vẫn là người a. Vương Bảo Nhạc gần như gào thét, hắn tất cả cảm xúc, giờ phút này đều triệt để nổ tung, thanh âm oanh minh, tại bên trong tòa đại điện này quanh quẩn không ngừng. Tất cả lão sư, giờ phút này đều ngây ngẩn cả người, các ngươi nhìn thấy chỉ là ta đang diễn trò, nhưng ta muốn hỏi một câu chư vị lão sư. Nếu như đổi các ngươi làm thế nào? Lạnh nhạt không nhìn tử vong, hay là cùng ta một dạng cứu người? ta là Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh, ta không nói trên vì Thanh Thiên Hoán Nhật Nguyệt, dưới vì Lê Dân An Thái Bình, nhưng ta Vương Bảo Nhạc, cũng là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Vương Bảo Nhạc trong mắt có nước mắt, tay phải nâng lên hung hăng vỗ lồng ngực của mình, phát ra phanh phanh thanh âm. Câu nói này, chân thành không gì sánh được, khiến cho bốn phía không ít lão sư vì đó động dung. Nhất là cuối cùng, Vương Bảo Nhạc trong cười thảm, nói ra cuối cùng hai câu nói, càng là chấn động tất cả mọi người. Nếu như quên mình vì người cũng coi như một loại tội. Ta nhận, nếu như thông minh nhạy cảm cũng coi như một loại tội. Ta nhận, nếu như là dạng này, đệ tử Vương Bảo Nhạc, cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Vương Bảo Nhạc thanh âm nói năng có khí phách, hướng về bốn phía tất cả lão sư, đột nhiên cúi đầu, toàn bộ đại điện, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Tất cả lão sư đều hít vào một hơi, từng cái thần sắc không ngừng biến hóa, kinh ngạc nhìn Vương Bảo Nhạc. Thật sự là Vương Bảo Nhạc từng câu lời nói, có đại nghĩa, rất có đạo lý, đều trùng kích tinh thần của bọn hắn. Duy chỉ có tại chòm râu dê các loại từng nhìn qua Vương Bảo Nhạc diễn kịch một màn lão sư trong lòng. Tuy bị xúc động, nhưng vẫn là cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Mà trung niên áo đen kia, thì là nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại không thể nào mở miệng. Vương Bảo Nhạc lời nói tại hắn nghe tới, tuy kéo dơ hở, nhưng lại cùng đạo đức đại nghĩa một mực buộc chặt ở cùng nhau. Loại thủ pháp này hắn quen thuộc, thường thường tại một chút quan lớn trên thân có thể nhìn thấy. Nhưng tại trong học sinh, lại là không thấy nhiều. Loại cảm giác phản đối hắn, liền tựa như phản đối chính nghĩa kia, khiến cho trung niên áo đen á khẩu không trả lời được. Lại nhìn đám người thần sắc, hắn biết lần này bị đối phương vượt qua kiểm tra, thầm than một tiếng, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay liền có thể chụp chết tiểu nhân vật. Lại lắc mình biến hóa, trở thành con nhím, lão y sư ý vị thâm trường cười cười, hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh, khi Vương Bảo Nhạc đi ra đại điện, ngoài điện chừng mấy ngàn người vờn quanh. Bên trong không ít ghen ghét hắn đặc chiêu thân phận, cười trên nỗi đau của người khác người, đang định nhìn hắn cho cười lúc, từ trong đại điện, truyền ra tang thương thanh âm, quanh quẩn toàn bộ pháp binh hệ. Trải qua ta viện điều tra, Vương Bảo Nhạc đồng học tại trong khảo hạch tân sinh cũng không làm trái quy tắc. Giữ lại đặc chiêu học sinh thân phận, do đó thông cáo, cái kia, có người nói bị ta cái này 85 sau hô tiểu ca ca sẽ chấn động toàn thân. Vậy được rồi, ta khiêm tốn một chút. Khụ khụ, tiểu đệ đệ, các tiểu muội muội, đề cử cất giữ có hay không chương 9, Thái Hư Phệ Khí Quyết. Chương 09, Thái Hư Phệ Khí Quyết. Thanh âm tang thương mang theo uy nghiêm, quanh quẩn toàn bộ pháp binh hệ, bên ngoài đại điện tất cả nghe được học sinh đều tâm thần chấn động, nhất là những người trước đó cười trên nỗi đau của người khác kia, càng là mở to hai mắt miệng đều không đóng lại được. Có chút không dám tin tưởng, trong lúc nhất thời bên ngoài đại điện một mảnh tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, nhìn xem hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, một thân đặc chiêu học bào màu đỏ kia, giờ khắc này tựa hồ đặc biệt dễ thấy, đám người theo bản năng lui ra phía sau, tránh ra một con đường, nhìn qua đi xa Vương Bảo Nhạc, hồi lâu sau trận trận hấp khí thanh cùng xôn xao âm thanh, bỗng nhiên bộc phát, vậy mà không có việc gì, cái này sao có thể, hắn không phải gian lận rồi sao? Lại còn nói không có làm trái quy tắc. Tại trong sự xôn xao này, Liễu Đạo Bân cũng đứng ở trong đám người, giờ phút này đồng dạng bị chấn động, không khỏi trong đầu hiện ra Vương Bảo Nhạc tại trong khảo hạch từng màn oai hùng cùng một màn trong học đường hắn ngoài dự liệu lấy ra loa lớn kia. Cao thâm mặt chắc a. Sau nửa ngày, Liễu Đạo Bân thở sâu, lập tức đã cảm thấy Vương Bảo Nhạc nơi này có thể trở thành đặc chiêu, tuyệt không phải may mắn, thật sự là hắn tại Vương Bảo Nhạc trên thân cảm nhận được một cỗ không giống bình thường đặc chất, không chỉ có là Liễu Đạo Bân nơi này có chỗ chấn động. Tại ngoài đại điện này viện kỳ bộ học trưởng trước đó mang theo Vương Bảo Nhạc tới nơi đây kia. Nhìn nhau một cái, cũng đều thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Tại đám người này trong sự xôn xao, khi Vương Bảo Nhạc về tới động phủ về sau, liên quan tới hắn bị đạo viện làm sáng tỏ không có làm trái quy tắc sự tình, đã thông qua linh võng, truyền khắp toàn bộ hạ viện đảo. Tất cả người chú ý việc này, đều giật mình nghi hoặc, trong lúc nhất thời, tên Vương Bảo Nhạc lần nữa tại trên linh võng bá màn hình. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, đang ngồi ở động phủ trên sân thượng, đắc ý nhìn xem linh võng, cùng lúc trước từ hắc tâm thái khác biệt. Hắn giờ phút này nhìn xem sự nổi tiếng của chính mình liên tục tăng lên. rất là vui mừng, muốn trở thành liên bang quan lớn, dân ý là cực kỳ trọng yếu, xem ra hiện tại ta đã có cơ sở nhất định. Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách mộng tưởng lại tới gần một bước. Bất quá ta cũng không thể phớt lờ a. Vương Bảo Nhạc não hải hiện ra trước đó trong đại điện trung niên áo đen. Đối phương ngôn từ tàn nhẫn kia, dồn chính mình vào chỗ chết cử động, để Vương Bảo Nhạc nội tâm run lên, người này nhất định là hạ viện đảo quan lớn, nếu như không biết hắn cụ thể thân phận, ta sẽ rất bị động. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nhanh đi trên linh võng tìm kiếm manh mối, cho đến hoàng hôn phủ xuống thời giờ, hắn rốt cuộc tìm được tư liệu thân phận của người này. Có thể hô hấp lại gấp gấp rút đứng len.ngantiuyen.com. Cái này, phó trưởng viện, trời ạ, Vương Bảo Nhạc nội tâm lột bộp một tiếng, dụi dụi con mắt xác định chính mình không nhìn lầm về sau. Hắn lập tức khẩn trương lên, thật sự là thân phận của đối phương quá cao. Hạ viện đảo phó trưởng viện, cái này tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, đã là độ cao tương đương, ta không có đắc tội hắn a, chẳng lẽ nhà chúng ta tổ tiên có ta không biết bí mật. Đã từng đắc tội hắn, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ lung tung, rất là đau đầu, có thể sau nửa ngày, nhớ tới chính mình nghiên cứu những cao quan tự chuyện kia. Trong mắt hắn lộ ra kiên định, cơ hồ tất cả quan lớn, bọn hắn cả đời này đều sẽ gặp được kẻ thù chính trị này đến kẻ thù chính trị khác. Có thể nói con đường của bọn họ, chính là cùng kẻ thù chính trị trong lần lượt đấu tranh càng chạy càng cao. Phó trưởng viện này, xem ra chính là ta Vương Bảo Nhạc đời này. Cái thứ nhất kẻ thù chính trị a, đem đối phương coi thành chính mình kẻ thù chính trị về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức liền không khẩn trương, ngược lại là đấu trí dạt dào, bắt đầu suy nghĩ chính mình đặc chiêu học sinh ưu thế. Lúc trước hắn những ngày kia mặc dù không chút đi ra ngoài, có thể thông qua linh võng đã sớm biết đặc chiêu học sinh một chút đặc quyền. Trong đó có một đầu chính là có thể đi chỗ hệ tàng bảo các, miễn phí mượn một dạng pháp khí, trong vòng 5 năm. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian đứng dậy, rời đi động phủ sau tìm được tàng bảo các, dựa vào kỳ đặc chiêu học sinh thân phận, tại một loạt chứng nhận sau đi vào trong bảo các, trong giờ phút này cũng có một chút học sinh, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, bọn hắn lập tức nhận ra, mặc dù cũng có người không nhìn, tự mình chọn lựa, có thể càng nhiều thì là thấp giọng châu đầu ghé tai. Tàng bảo các này tràn ngập cổ ý, bên ngoài nhìn như 5 tầng các tháp. Đi ở bên trong bốn phía đều là từng dãy giá đỡ. Phía trên để đó từng loại pháp binh hệ lập hồ sơ pháp khí. Có không đáng chú ý, có thì hào quang rực rỡ. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này pháp khí chừng mấy ngàn nhiều. Dùng cái này cũng có thể nhìn ra pháp binh hệ nội tình. Dù sao có thể được trưng bày trong này bị học sinh thuê. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Lại căn cứ pháp bảo khác biệt, thuê phí tổn cũng không giống với. Có thể những này đối với Vương Bảo Nhạc tới nói không cần đi cân nhắc. Dù sao cũng là miễn phí, đương nhiên muốn mượn cái quý. Ánh mắt của hắn đảo qua lầu một về sau, tại lầu một không ít học sinh hâm mộ dưới, trực tiếp liền lên lầu năm, đứng tại trống trải lầu năm. Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy mình đặc chiêu thân phận không sai. Bắt đầu chọn lựa, thanh kiếm này không tệ, linh đăng này cũng nhìn rất đẹp, thủ sáo này tốt, toàn thân màu bạc, xem xét liền rất lợi hại. Trái xem phải xem một phen, Vương Bảo Nhạc có chút xoắn xuýt, đối với nơi này pháp khí mỗi một cái hắn đều ưa thích. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào lựa chọn, cho đến ánh mắt của hắn rơi vào trên một cái gối đầu ngọc thạch màu trắng lúc. Nội tâm khẽ động, gối đầu này gọi là mộng cảnh pháp trầm, tác dụng cùng mộng cảnh mê trận khảo hạch một dạng, đều là chế tạo ra hư ảo trang cảnh, có thể bởi vì cấp độ không đủ, rất khó ở bên trong đi làm chuyện phức tạp, cho nên ít có người thuê. Lại giá cả không ít, nếu là không có mặt nạ màu đen sự tình, Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không lưu ý pháp trầm này, nhưng bây giờ hắn trầm ngâm một hai, lập tức liền quyết định mượn kiện pháp khí này, đăng ký đằng sau, mang theo pháp trầm rời đi Vương Bảo Nhạc, một đường rất là chờ mong, bước chân cũng đều nhẹ nhàng không gì sánh được, thẳng đến động phủ, hắn dự định sau khi trở về thử một chút, có thể hay không tìm tới mặt nạ màu đen bí mật. Giờ phút này tuy là hoàng hôn, có thể chân trời còn có dáng chiều, chiếu xuống pháp binh phong, tựa như phủ thêm một tầng màu đỏ sa mỏng, trong nhu hòa mang theo không nói ra được ý tốt, nhất là gió đêm thổi tới, mang đi nóng bức, đổi lấy thanh lương, thì càng là để không ít học sinh đi ra lầu các. Tại trên pháp binh phong này, vui cười nhẹ đàm luận, cũng không biết có phải hay không dáng chiều hồng ý, che đậy Vương Bảo Nhạc trên người đặc chiêu học bào. Khi hắn thuận trong núi đường nhỏ lúc đi tới, không có bao nhiêu người chú ý, mà là theo trận trận kinh hô, những người đi đường đều nhao nhao nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt chỗ đến là một cái quần áo cùng đặc chiêu lại có khác nhau thanh niên. Một thân đạo bào màu trắng tinh tại trên thân người này, lộ ra rất là phiêu giật, duy chỉ có tướng mạo bình thường, thoáng có chút mặt dỗ. Mặc dù như vậy, nhưng hắn bên người vẫn có một ít thiếu nữ học sinh. Trong mắt lộ ra mãnh liệt thần thái, hắn cũng không phải một người. Ở sau lưng hắn tả hữu thình lình có hơn 10 học sinh, đem hắn chen chúc, có giúp hắn cầm túi sách, có giúp hắn cầm băng linh thủy, đang từ nơi xa đi tới, là học thủ, linh thạch học đường học thủ Khương Lâm. Cùng nhìn thấy đặc chiêu khác biệt, giờ phút này bốn phía học sinh vô luận nam nữ, đều khi nhìn đến thanh niên áo trắng kia về sau, lập tức tiến lên bái kiến, cung kính khách khí, như là gặp được lão sư đồng dạng. Cái này càng phát ra khiến cho thanh niên áo trắng kia tựa hồ tràn đầy một cỗ cao quý chi ý, gật đầu ra hiệu về sau, lúc này mới tại chen chúc bên dưới đi xa. Hắn không phải là không có nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, có thể tựa hồ trong mắt hắn, vô luận đặc chiêu hay là phổ thông học sinh, đều không có cái gì khác nhau. Không đến học thủ, đều là kẻ học sau, mà không phải đồng môn. Vương Bảo Nhạc mở to mắt, nhìn xem mặt dỗ áo trắng đi xa kia, đáy lòng có chút ê ẩm. Hắn cảm thấy bị đối phương cướp đi danh tiếng của mình. Học thủ là cái gì? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cúi đầu mở ra linh võng, vừa đi động phủ, một bên xem xét, có thể theo xem xét, hô hấp của hắn từ từ không bình thường, chờ trở lại động phủ về sau, cả người hắn đều rung động. Đây chính là học thủ. Học thủ, chính là trong mỗi hệ, học đường trên bảng danh sách hạng nhất, có mấy cái học đường, liền có mấy cái học thủ, tỉ như pháp binh hệ có tam đại học đường, thì học thủ cũng có ba người. Ngoại trừ chứng minh nó tại trong học đường tuyệt đối ưu tú bên ngoài, học thủ càng có một cái xưng hô, gọi là trưởng viện môn đồ. Từng hệ sở hữu học thủ, bọn hắn đều xem như trưởng viện đệ tử, giữa lẫn nhau là sư huynh đệ xưng hô, cùng những người khác học đệ học muội hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, thân là học thủ càng có một ít liền ngay cả đặc chiêu học sinh đều không có đủ quyền lực. Đặc chiêu chỉ là có so phổ thông học sinh nhiều một chút tiện lợi ưu thế mà thôi. Mà học thủ thì là nắm giữ đạo viện bộ phận quyền lực, bọn hắn có thể giám sát chỗ hệ toàn thể học sinh viện quy viện kỳ. Vẻn vẹn một đầu này, cũng đủ để cho vô số học sinh khẩn trương, kính sợ. Quyền lực này tại trong đạo viện, đã coi như là cực lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, hệ chủ không có tư cách bãi miễn học thủ, bởi vì học thủ cũng không phải là bổ nhiệm và miễn nhiệm xuất hiện, mà là dựa vào thành tích của mình, tự hành tấn thăng đi ra. Đây là toàn bộ phiêu miểu đạo viện quy tắc, chỉ có trưởng viện mới có quyền lực đi bãi miễn, nhưng loại sự tình dung chuyển quy tắc này, trừ phi là cực ác liệt sự tình, nếu không liền ngay cả trưởng viện, cũng đều không muốn vận dụng. Đồng dạng, như vậy thân phận, như vậy quyền lực dưới học thủ, không dám có chút lười biếng, một khi bị người phía sau siêu việt, không còn là thứ nhất, liền lập tức mất đi hết thảy. Nhìn xem trên linh võng tư liệu, Vương Bảo Nhạc trong mắt lửa nóng. Chỉ là muốn trở thành học thủ, độ khó quá lớn, hắn nhớ kỹ linh thạch học đường trên bảng danh sách, xếp ở vị trí thứ nhất học thủ, sau tên số lượng là 90, điều này đại biểu nó luyện chế được độ tinh khiết đạt tới 9 thành linh thạch. Trừ phi ta luyện ra độ tinh khiết cao hơn hắn linh thạch, nếu không căn bản cũng không khả năng a. Vương Bảo Nhạc thở dài, đem đáy lòng ghen tuông thu hồi, hắn không phải một người nguyện ý đi ghen ghét người khác. Với hắn mà nói, học thủ uy phong như vậy, cũng đích thật là có thường nhân khó mà với tới chỗ. Mang theo tiếc nuối cùng khát vọng, Vương Bảo Nhạc thu hồi tâm tư, từ nhỏ trong bọc lấy ra mộng cảnh pháp trầm, lại lấy ra mặt nạ màu đen, trầm ngâm đằng sau, đem pháp trầm mở ra. Theo thấy hoa mắt, bốn phía hết thảy cải biến, huyễn hóa ra một mảnh sông băng, hàn phong thấu xương thổi tới, khiến cho Vương Bảo Nhạc một cái giật mình, quả nhiên rất thật a. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian nhìn bốn phía, bầu trời tung bay bông tuyết, mặt đất tràn đầy tầng băng, thậm chí nơi xa còn có thể nhìn thấy một chút hàn địa tiểu thú. Hết thảy, vô cùng chân thật, thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc vội vàng nhìn về phía mình tay phải, hắn hấp thụ trước đó giáo huấn, tiến vào mộng cảnh trước là đem mặt nạ màu đen cầm ở trong tay. Giờ phút này cúi đầu nhìn lại lúc, lập tức liền nhìn thấy trong tay mặt nạ màu đen, lại mơ hồ một mảnh. bề ngoài biểu có địa phương rõ ràng, có địa phương mơ hồ, đan xen vào nhau, phảng phất mộng cảnh không cách nào đem hắn phân tích. Quả nhiên hữu dụng, Vương Bảo Nhạc phấn chấn, tranh thủ thời gian cẩn thận quan sát, sau một hồi khá lâu mặt nạ này mới ổn định lại. Vẫn như trước không hoàn chỉnh, nhưng trên đó đã từng xuất hiện văn tự, lại là lại một lần hiện lên, có lẽ là bởi vì lần này có thể đem nó nâng lên đến trước mắt. Lại hoặc là không biết duyên cớ gì, văn tự rõ ràng hơn một chút, tại Vương Bảo Nhạc cẩn thận phân biệt dưới, hắn dần dần thấy rõ những văn tự này, Thái Hư Phệ Khí Quyết. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tiếp tục xem đi, cho đến đem phía trên này văn tự đều sau khi xem xong. Thân thể của hắn cứng đờ tiến tới bắt đầu run rẩy lên. Trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt đến cực hạn kích động. Cái gọi là Thái Hư, chính là từ không sinh có. Cái gọi là Phệ Khí, thì là so dưỡng khí cường hãn vô số. Chuẩn xác mà nói, Thái Hư Phệ Khí Quyết này, giống nhau là luyện chế linh thạch thủ đoạn, nhưng lại không cần không bạch thạch làm vật chứa, mà là từ không sinh có, đem linh khí lấy thân thể hấp vệ đến, hình thành linh thạch thủ đoạn. Cũng chính là bởi vì không cần không bạch linh thạch, cùng thủ đoạn khác biệt, cho nên nó độ tinh khiết, vượt xa khỏi dưỡng khí quyết. Đừng nói là chín thành, đạt tới trong truyền thuyết chỉ có pháp binh tông sư mới có thể luyện ra hoàn mỹ linh thạch. Cũng đều không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Cái này, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, lập tức liền đem Phiêu Miểu Đạo Viện công pháp ném vào sau đầu. Trong kích động tâm thần tràn ngập đều là học thủ thân phận. Đối với học thủ khát vọng, chính là động lực của hắn. Giờ phút này cả người đều điên cuồng lên. Chương 10, vô địch chiến võ hệ chương 10, vô địch chiến võ hệ Tái Hư Phệ Khí Quyết. Cùng dưỡng khí quyết có chỗ tương tự, có thể nguyên lý lại có rất lớn khác biệt. Dưỡng khí quyết là đem linh khí trong thiên địa dẫn đạo tiến vào thể nội. Có thể bởi vì thân thể có nhìn không thấy không khiếu, cho nên không cách nào lưu lại linh khí. Nhưng cũng bởi vậy, có thể lấy thân thể làm môi giới, đem linh khí dẫn vào trong tay trong không bạch thạch, từ đó hình thành linh thạch, lại tự thân ở trong quá trình này, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thể chất. Mà Thái Hư Phệ Khí Quyết liền phảng phất tại thể nội hình thành một cái lỗ đen, khiến cho toàn thân cao thấp đều tràn đầy mãnh liệt đến cực hạn hấp lực. Liền tựa như thôn phệ đồng dạng, đem linh khí trong thiên địa điên cuồng hấp vệ đến, dù là thường nhân thân thể có vô số không khiếu, lưu không được linh khí, nhưng ở dưới hấp lực này, siêu việt tán tốc độ, cuối cùng liền khiến cho linh khí trong thân thể không ngừng mà tích lũy. Đồng thời cũng chính là bởi vì loại độ cao ngưng tụ này, cho nên không cần không bạch linh thạch, liền có thể trong tay ngưng tụ ra linh thạch. Kể từ đó, tại trên độ tinh khiết tự nhiên là viễn siêu người bên ngoài. Dù sao bày ở trước mặt pháp binh sư đối với linh thạch độ tinh khiết lớn nhất chỗ khó, chính là như thế nào loại trừ không bạch linh thạch bản thân ẩn chứa tạp chất. Loại công pháp này, tại bây giờ liên bang có người đưa ra qua tương tự khái niệm, nhưng lại không người có thể làm được, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Nhưng bây giờ, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, một viên này Thái Hư Phệ Khí Quyết, hoàn mỹ giải quyết hết thảy. Xem ra tu luyện Thái Hư Phệ Khí Quyết này, hấp vệ chi lực sẽ từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng mạnh. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động rời đi mộng cảnh, khoanh chân ngồi trong động phủ, hai mắt sáng lên, chỉ cảm thấy học thủ đã đang hướng về mình ngoắc, càng phát hưng phấn, hồn nhiên quên đi mọi chuyện, nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý đắm chìm tại trên việc đối với Thái Hư Phệ Khí Quyết nghiên cứu cùng tu luyện. Hắn có nhiều năm dưỡng khí quyết nội tình tại, đối với dẫn đạo linh khí không xa lạ gì. Giờ phút này theo tĩnh tâm, lập tức liền cảm ứng được trong đất trời bốn phía, gần như vô hạn bàng bạc linh khí. Chỉ là Thái Hư Phệ Khí Quyết này nhìn như đơn giản, nhưng tại thực tế trên việc tu luyện, hay là có không ít chỗ khó. Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu gập ghềnh, nhiều khi linh khí bị hút đến, nhưng lại không sánh bằng tiêu tán tốc độ. Nhưng hắn tính cách là một khi có mục tiêu, liền có thể hình thành chấp niệm, liền như là tại trong khảo hạch mộng cảnh kia. Hắn có thể không để ý đau nhức kịch liệt đi liều mạng thêm điểm một dạng. Dựa theo Phệ Khí Quyết thuyết pháp, trước tiên phải ở thể nội hình thành phệ trùng, để kỳ thành là thân thể một bộ phận, sau đó mới có thể vượt trên tiêu tán tốc độ. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc lần nữa bạo phát hắn trong tính cách chấp nhất. Tại đằng sau trong nửa tháng, hắn không tiếp tục đi học, liền xem như ăn cơm cũng đều là vội vàng mà đi, phi tốc trở về sau lại lâm vào trong nghiên cứu cùng tu hành. Cùng lúc đó, hạ viện đảo chúng hệ trong sơn phong trong trưởng viện phong. Giờ phút này đỉnh núi có một chỗ hồ nước, bên hồ nước một gian nhà tranh bên ngoài, lão y sư đang ngồi ở nơi đó thả câu, nhu hòa gió thổi tới, đem bốn phía liễu rủ lay động, phản chiếu tại trong hồ nước, có một phen đặc biệt ý cảnh, duy chỉ có tại lão y sư bên cạnh, đứng đấy phó trưởng viện, vị trung niên áo đen kia, giờ phút này suốt mồ hôi trán, rất là cục xúc bất an, cho đến hồi lâu, hắn thở sâu, hướng về trưởng viện ôm quyền thật sâu cúi đầu, trưởng viện, ta sai rồi, lão y sư tựa như không có nghe được, vẫn như cũ thả câu, cho đến qua nửa ngày, phó trưởng viện xoa xoa mồ hôi trán, thái độ càng thêm cung kính, lần nữa thấp giọng mở miệng, thuộc hạ sai ở ngoài sáng biết Vương Bảo Nhạc sự kiện có thể là một cái chính diện điển hình cùng tấm gương, khiến cho học sinh đối với đạo viện càng có lực hướng tâm, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn một con đường khác, thậm chí sai sử đan đạo hệ lão sư đi điểm ra gian lận sự tình. Theo hắn nói xong, phát hiện lão y sư thần sắc vẫn không có biến hóa gì. Phó trưởng viện mồ hôi càng nhiều, lần nữa thấp giọng nói chuyện, thuộc hạ càng sai tại không nên ham pháp binh hệ đặc chiêu danh ngạch. Từ đó động tư tâm, ý đồ đem Vương Bảo Nhạc đuổi ra đạo viện, thậm chí dẫn đường các lão sư khác tâm thái. Phó trưởng viện lần nữa lau mồ hôi nước, đáy lòng đắng chát, thật sự là hắn phán đoán sai lầm. Trước đó tưởng rằng trưởng viện bất mãn Vương Bảo Nhạc, lúc này mới mượn nhờ cơ hội này, một phương diện xuất thủ trừng trị, một phương diện vì chính mình giành lợi ích, thật không nghĩ đến, cuối cùng Vương Bảo Nhạc có thể lật bàn, mà hết thảy này trọng điểm, hắn hiểu được một mặt là Vương Bảo Nhạc ngôn từ, càng quan trọng hơn là trưởng viện thái độ, cho đến giờ phút này, lão y sư mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn phó trưởng viện một chút, nếu biết sai, vậy liền đi xuống đi, phó trưởng viện dài thở phào, hắn đi theo trưởng viện nhiều năm, biết đối phương có thể mở miệng như vậy, liền đại biểu chuyện này đã coi như là hóa giải một nửa. Giờ phút này cung kính cúi đầu, lúc này mới rời đi, cho đến đi xa, hắn nhớ tới Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra một vòng âm lãnh, thế nhưng biết thời gian ngắn không thể động thủ, lại loại tiểu nhân vật này, dù là có chút thủ đoạn, nhưng hắn cũng không có để vào mắt, chỉ là hắn không biết, là tại hắn sau khi rời đi, lão y sư bên người, trong lúc vô thanh vô tức, xuất hiện một cái lão giả này tựa như tôi tớ đồng dạng, còng lưng thân thể, đứng tại lão y sư sau lưng, trưởng viện Cao Minh, mượn việc này trong lúc bất động thanh sắc, gõ một chút phó trưởng viện Cao Toàn, nghĩ đến lần này, hắn có thể tu liễm rất nhiều, bất quá hắn nhận lầm thật nhiều, có thể cuối cùng sai nhất một chút không có thừa nhận. Đó chính là đưa tay quá dài, mặt khác thuộc hạ cũng đã điều tra xong, lần này sự kiện là pháp binh hệ linh phôi học đường học thủ, âm thầm điều khiển dư luận, đồng thời phó trưởng viện nơi đó, cùng kẻ này tiếp xúc sâu hơn, pháp binh hệ đặc chiêu danh ngạch, cũng là linh phôi đường học thủ kia yêu cầu, tựa hồ phía sau còn có nó cha dẫn đạo, lão giả thấp giọng cười nói, linh phôi học thủ phụ thân a, đường đường liên bang 17 nghị viên một trong đại nhân vật, sẽ không dùng như thế thô giáp thủ đoạn, chuyện này, dừng ở đây đi, lão y sư cười cười, trong mắt chỗ sâu lộ ra một vòng mỉa mai, hắn như leo lên nghị viên, ta cũng là có thể xem trọng hắn một chút, có thể trèo lên con hắn, Cao Toàn này, chung quy là không có đầu óc, trưởng viện, loại tiểu nhân trần trừ này, sao không, lão y sư bên người lão giả trần chờ một chút, vẫn chưa tới thời điểm, lão y sư trong mắt mang theo thâm thúy, loại nhân vật bị hắn thật vất vả dựng nên đi ra hấp dẫn cừu hận này. Giá trị to lớn, ngoại nhân là sẽ không hiểu rõ, về sau luôn có người sẽ nhịn không nổi đi động Cao Toàn này. Mà vô luận như thế nào, động đến hắn, đều muốn đến chỗ của ta tiến hành một chút trao đổi. Lão y sư cười cười, đáy lòng nói nhỏ, thời gian trôi qua, tại Vương Bảo Nhạc trong tu luyện, 3 tháng trôi qua, trong vòng 3 tháng, bởi vì Vương Bảo Nhạc xâm nhập trốn tránh, khiến cho pháp binh hệ đối với hắn nơi này nghị luận cũng đều phai nhạt quá nhiều. Lại bởi vì việc học nặng nề, dần dần mọi người cũng đều không còn quan tâm, từ một loại ý nghĩa nào đó, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác làm được hắn ngay từ đầu liền muốn điệu thấp. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục tại sau 3 tháng một ngày này, Vương Bảo Nhạc thể nội, miễn cưỡng tạo thành một hắc động vệ trùng hắn có thể cảm nhận được. Cảm thụ được thể nội tràn ra hấp lực, Vương Bảo Nhạc phấn chấn lau mồ hôi nước, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách thành công lại tới gần một bước. Tranh thủ thời gian lần nữa tu luyện, có phệ trùng về sau, trong động phủ linh khí lập tức liền tựa như nước chảy. Chậm rãi bị cải biến phương hướng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi. Dần dần, không chỉ là trong động phủ, liền ngay cả ngoài động phủ linh khí cũng đều như vậy. Đến cuối cùng, hắn chỗ khu vực, linh khí thật giống như bị dung chuyển đồng dạng, tạo thành một cái không thấy được vòng xoáy, mà tại vòng xoáy này trung tâm, chính là Vương Bảo Nhạc thể nội, hắc động phệ trùng, đại lượng linh khí bị hấp phệ đến, rốt cục siêu việt thân thể của hắn tự nhiên tản mạn khắp nơi, khiến cho linh khí bắt đầu ngưng tụ cùng tích lũy, tiến tới mang đến một loại khó mà hình dung cảm giác thoải mái. Tựa như toàn thân cao thấp có vô số tay nhỏ ngay tại xoa bóp đồng dạng. Cũng may Vương Bảo Nhạc mặc dù đắm chìm, nhưng vẫn là biết mình muốn làm gì, dần dần nâng tay phải lên, lợi dụng thái hư phệ khí quyết công pháp, đi ngưng tụ linh thạch. Chỉ là đến nơi này, thái hư phệ khí quyết một chỗ khó khác xuất hiện, linh khí nồng nặc mặc dù có thể lấy ngưng tụ cùng một chỗ, nhưng nơi này hơi một chút không lưu ý, liền sẽ thất bại, mà một khi thất bại, đại lượng bị ngưng tụ cùng một chỗ linh khí, liền sẽ khuếch tán ra đến, lại bị phi tốc hút vào Vương Bảo Nhạc thể nội, lần nữa tích lũy. Ta cũng không tin, Vương Bảo Nhạc có chút điên cuồng, loại chờ mong mắt thấy liền có thể thành công kia, khiến cho hắn càng thêm chấp nhất, trực tiếp duy nhất một lần liền mua đại lượng đồ ăn. Trong đó đồ ăn vặt chiếm đa số, như là bế quan đồng dạng không rời đi động phủ, ăn uống ngủ nghỉ đều trong nhà giải quyết, triệt để đắm chìm tại trong khi tu luyện. Dần dần, chính hắn cũng không phát hiện, hắn nguyên bản liền tròn trịa thân thể, càng thêm tròn, thịt càng ngày càng dày, nhất là kinh người là trên người hắn thịt tràn đầy quang trạch. Tuy nói không lên óng ánh sáng long lanh, thế nhưng mịn nhẵn không gì sánh được. Hiện tại hắn thân thịt này tuyệt không phải bình thường, mà là linh khí tích lũy dẫn đến, từ đó hình thành linh mỡ, dù sao mỡ vốn là thân thể dư thừa năng lượng chuyển hóa. Mà bây giờ Vương Bảo Nhạc thể nội linh khí sớm đã siêu việt thường nhân, lại đang dưới sự không ngừng mà hấp vệ cùng luyện linh thạch thất bại này, không khỏi càng ngày càng nhiều. Cũng may hắn mặc đặc chiêu học bào chất liệu đặc thù, có rất lớn co giãn, đến mức dù là đến giờ phút này, cũng vẫn không có nứt vỡ. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn bây giờ mặt cũng thay đổi hình dạng, bóng loáng sáng loáng, con mắt nhìn cũng càng ngày càng nhỏ. Cứ như vậy, bất chi bất giác, lại qua một tháng, trên đường Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng phát hiện thể trọng của mình, có thể tập trung tinh thần tại trong luyện linh thạch hắn, trực tiếp liền đem nó không để ý đến. Rốt cục, tại một ngày này, Vương Bảo Nhạc kích động nhìn xem trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hình thoi linh thạch. Tại khảo nghiệm nó độ tinh khiết về sau, ngửa mặt lên trời cười to, thành công, ha ha, ta cuối cùng thành công. Không phải 5 thành độ tinh khiết, mà là 7 thành rưỡi. Vương Bảo Nhạc phi thường kích động phấn chấn không gì sánh được. Thật sự là lúc trước hắn tại Phượng Hoàng Thành nhiều năm qua, cũng chỉ có thể luyện chế ra độ tinh khiết tại hơn 5 phần 11 điểm linh thạch. Nhưng hôm nay lại luyện ra 7 thành rưỡi, phải biết liên bang đệ nhất đạo viện Bạch Lộc đạo viện ghi danh tiêu chuẩn, cũng chỉ là 7 thành trở lên linh thạch mà thôi. Vừa lòng thỏa ý dưới, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy mình bây giờ đã phi thường lợi hại. Đang muốn đứng dậy đi vài vòng đến phát tiết sự hưng phấn của mình, nhưng hắn vừa muốn đứng lên, lại suýt nữa chưa đứng dậy, cái này để hắn sững sờ, cúi đầu lúc nhìn xem chính mình so nửa năm trước rõ ràng mập gần như gấp đôi thân thể. Nhất là màu đỏ đặc chiêu đạo bào, đã đều bị chống đỡ biến hình, lộ ra một thân linh nhục kia, hô hấp của hắn từ từ gấp rút, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to. Cái này, Vương Bảo Nhạc kêu rên một tiếng, không có đắm chìm tại trong luyện linh thạch chấp nhất, hắn lập tức liền ý thức được thời khắc này chính mình. Phiền phức lớn rồi, trời ạ, ta chỉ là vừa không chú ý à, làm sao lại dạng này? Vương Bảo Nhạc run run, trong đầu của hắn trong nháy mắt liền hiện ra chính mình nhìn qua gia phả. Lập tức liền khẩn trương sợ hãi, tranh thủ thời gian duỗi ra thô to ngón tay, khóc không ra nước mắt tính toán đứng lên, có thể tính nửa ngày. Hắn phát hiện chính mình vô luận như thế nào tính, dựa theo trong gia phả những bàn gia gia kia qua đời niên kỳ, chính mình nơi này tựa hồ cũng là sống không được quá lâu dáng vẻ. Cái này để hắn thật rơi lệ. Ta còn không có làm học thủ, ta còn không có làm tổng thống liên bang, ta không muốn cùng bàn gia gia bọn họ đoàn tụ a. Vương Bảo Nhạc dưới sự sợ hãi, đầy đầu đều là muốn giảm béo suy nghĩ, có thể sự tình giảm béo này hắn từng làm qua thật nhiều, hiệu quả cơ hồ không có. Cái này để hắn phát điên. Vận động, ta muốn vận động, ta muốn chạy bước, thừa dịp những thịt này vừa mới xuất hiện, có lẽ còn có thể cứu. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, hắn giờ phút này có thể đầu tiên nghĩ đến, chính là chạy bộ, thế là đi nhanh lên đến động phủ chỗ cửa lớn, cũng may hắn mặc dù mập một vòng, còn không phải không có thuốc nào cứu được, có thể từ đại môn ra ngoài, vừa mới đi ra, ánh nắng chiếu xuống hắn trên đạo bào màu đỏ khoa trương kia. Nhìn xem chính mình bóng dáng khổng lồ kia, Vương Bảo Nhạc lập tức liền bi phẫn, hét lớn một tiếng, dùng ra tựa như bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng trên pháp binh phong phi nước đại, tại dưới khổ cực chạy như điên này, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện chính mình một số khác biệt. Tựa hồ hắn sẽ không mệt mỏi, thể nội có linh khí nồng nặc trèo chống hết thảy tiêu hao, khiến cho hắn tốc độ cực nhanh, phảng phất cảm thấy pháp binh phong quá nhỏ, nhận biết mình lại quá nhiều. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền thẳng đến dưới đỉnh, bắt đầu vòng quanh hạ viện đảo chạy mà đi. Một ngày này, rất nhiều pháp binh hệ học sinh đều thấy được một quả cầu màu đỏ từ bên cạnh mình lướt qua, cả đám đều sửng sốt một chút, truyền ra kinh hô, nhưng quả cầu đỏ này tốc độ quá nhanh, nhất là che mặt, bọn hắn cũng thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Thế là tại trên linh võng, xuất hiện không ít nghe đồn cùng nghị luận, ta hôm nay nhìn thấy một quả cầu, ta cũng nhìn thấy. Khá quen, tựa như là đặc chiêu học sinh đạo bào. Tại pháp binh hệ trong khi thảo luận, giờ khắc này ở hạ viện đảo bên hồ, đang có một đám chiến võ hệ học sinh, một dạng đang chạy bước, trong đám người có chiến võ hệ đặc chiêu Trác Nhất Phàm. Càng có Trần Tử Hằng bọn người, bên cạnh của bọn hắn, càng là đi theo một người nam tử trung niên, người này là chiến võ hệ lão sư, chính một mặt nghiêm nghị mang theo chúng học sinh chạy, so với hệ khác học sinh. Chiến võ hệ càng giống là quân nhân, đây là bởi vì chiến võ hệ coi trọng nghiên cứu hết thảy cổ võ. Nếu bàn về thực chiến, càng là chúng hệ đứng đầu, trong đó học sinh bất kỳ một cái nào, đều phải thân thể cường tráng, cho nên có một cái cơ sở rèn luyện hạng mục, gọi là chạy vòng xoay, nó mục đích là vì để tân sinh mau chóng đề cao tố chất thân thể. Từ đó thuận lợi tiến vào khí huyết cảnh, giờ phút này mặc dù khai giảng nửa năm, có thể chiến võ hệ chạy vòng xoay vẫn như cũ, còn khi thì tiến hành, đều chạy nhanh lên, các người chưa ăn cơm à? Chiến võ hệ lão sư trừng mắt liếc bên người học sinh, quát to, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng nhìn lấy những hài tử này cả đám đều tinh lực dồi dào, sinh long hoạt hổ bộ dáng, hắn vẫn là rất hài lòng, nhất là Trác Nhất Phàm cùng Trần Tử Hằng, mặc dù đã qua chạy vòng xoay cảnh giới, đều thuận theo đi theo, điều này càng làm cho hắn cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy. Các ngươi phải nhớ đến, ta chiến võ hệ, khinh thường luyện khí, khinh thường luyện đan, chúng ta muốn chính là mình thân thể, muốn chính là nhục thân cực hạn, quản hắn là pháp bảo hay là độc đan, bọn hắn đều là nhược kê, ta chiến võ hệ, một quyền trấn áp, chúng ta quyền cước cương mãnh mạnh nhất, chúng ta chạy bộ tốc độ nhanh nhất, chúng ta nhục thân vô địch, theo trung niên lão sư giống to, những học sinh kia cũng đều từng cái phấn chấn, lần lượt gào thét. Trong lúc nhất thời khí huyết ngập trời, tựa hồ thật có thể trấn áp hết thảy luyện khí luyện đan nhược kê. Mắt thấy đám tiểu tử này khí thế như vậy, nam tử trung niên đắc ý, đang muốn tiếp lấy lại nói vài câu. Nhưng vào lúc này, sau lưng bọn họ, có một viên thịt màu đỏ, trực tiếp liền từ bên người bay lăn mà qua. Hôm nay là ta âm lịch sinh nhật, cầu phiếu đề cử, chương 11, lão sư, mang ta một cái chương 11, lão sư. Mang ta một cái quả cầu thịt này tốc độ quá nhanh, lại bởi vì là màu đỏ, cho nên dưới ánh mặt trời cực kỳ dễ thấy, giờ phút này trong khi chạy vội đều nhấc lên gió lớn. Trong gào thét trực tiếp liền siêu việt chiến võ hệ đám người. Thẳng đến nơi xa, chiến võ hệ lão sư sững sờ, mặt khác ngay tại gào thét học sinh, cũng đều sửng sốt một chút, chỉnh tề có khí thế khẩu hiệu trong nháy mắt lộn xộn. Đó là đồ chơi gì? Là phát minh mới khinh khí cầu à? Chiến võ hệ đám người, kinh ngạc phía dưới nhau nhau mở miệng, liền ngay cả chiến võ hệ lão sư, cũng đều chần chờ một chút, lộ ra hồ nghi, chỉ là khi nhìn đến những học sinh kia từng cái giống như đều lan man về sau. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng một cái, nhìn cái gì vậy, còn không mau chạy, theo hắn hét lớn, đám học sinh mới nhau nhau thu hồi ánh mắt, mang theo đáy lòng chần chờ, tiếp tục chạy bộ, từ từ sự chần chờ này tiêu tán. Xa xa lại có thể nghe được bọn hắn chiến võ hệ tiếng gầm gừ quanh quẩn bát phương, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, hắn căn bản cũng không có chú ý bốn phía, toàn thân hắn đều là mồ hôi, đầy đầu đều là giảm béo, liền tựa như sau lưng có một đám bàn ra ra đang đuổi lấy chính mình một dạng. Chạy chậm một chút, liền đoàn tụ, thời gian trôi qua, Đi qua hai canh giờ, giờ phút này đã là buổi chiều. Hạ viện đảo bờ biển, chiến võ hệ đám học sinh từng cái rất là mỏi mệt. Nhưng tại lão sư thúc giục cùng khiển trách, vẫn như cũ chạy, tiếng hô khẩu hiệu càng là không ngừng. Chiến võ vô địch, chiến võ, chỉ là khẩu hiệu của bọn họ tại thời khắc này. Không đợi niệm xong, đột nhiên từ phía sau bọn hắn, lần nữa có tiếng bước chân ầm ầm mà đến. Đã mệt mỏi bọn hắn, lại một lần nhìn thấy một cái cự đại viên thịt màu đỏ. Từ bên cạnh bọn họ bay lăn mà qua, lần này tốc độ tựa hồ càng nhanh, đất cát đều bị nhấc lên, văng khắp nơi bọn hắn một thân, lại là khinh khí cầu kia. Giống như nhỏ một chút à, cái gì khinh khí cầu, đó chính là cá nhân, trời ạ, hắn chẳng lẽ chạy một vòng à. Lập tức toàn bộ chiến võ hệ đều kinh hãi, tiếng ồ lên sát na bộc phát. Trong mắt của bọn hắn giờ phút này nhìn thấy, chỉ có viên thịt màu đỏ phi tốc đi xa kia, một bên chiến võ hệ lão sư giờ phút này cũng hít vào một hơi. Dụi dụi con mắt, tựa hồ có chút không cách nào tin, trong trần chờ mắt thấy các học sinh đều đang nghị luận. Hắn tranh thủ thời gian lại răn dậy đứng lên, tiếp tục chạy bộ, sau đó không lâu mắt thấy các học sinh đều mệt ghê gớm. Hắn này mới khiến đám người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, về phần hắn chính mình, thì là ngồi ở một bên. Trong đầu còn tại suy nghĩ viên thịt màu đỏ kia, mà những học sinh kia, cũng tại lẫn nhau thảo luận, đó thật là cá nhân. Trời ạ, hắn là thế nào chạy a, cũng quá nhanh đi, không đúng, y phục của hắn có chút quen mắt. Tại đám người này thảo luận lúc, Trần Tử Hằng trong thần sắc có một tia nghi hoặc, hắn ẩn ẩn cảm thấy thân ảnh màu đỏ kia, có chút quen mắt dáng vẻ, có thể nhất thời lại nghĩ không ra, giờ phút này Swami Tâm Minh Tư khổ tưởng. Chỉ là cho đến bọn hắn nghỉ ngơi sau lại lần bắt đầu chạy. Trần Tử Hằng cũng đều không nhớ tới quen thuộc nguyên do. Nhưng rất nhanh, tại bọn hắn vừa mới bắt đầu chạy bộ không lâu, đột nhiên tại bọn hắn sau lưng, thanh âm ầm ầm kia lại một lần truyền đến. Lần này tất cả mọi người bao quát lão sư, đều trong nháy mắt quay đầu thật nhanh nhìn lại. Trong mắt nhìn thấy, là viên thịt màu đỏ đã thấy qua hai lần kia, gào thét mà đến, nhấc lên gió lớn. Từ bên cạnh bọn họ lần nữa bay lan mà qua, mà lần này, viên thịt rõ ràng lại nhỏ một chút, có thể xác định nhìn ra đó đích thật là cá nhân. Cùng lúc đó, bọn hắn càng là nghe được từ viên thịt nơi đó, truyền đến trận trận ngao ngao âm thanh, tựa hồ đó là một người đang điên cuồng đến cực hạn về sau. Vô ý phát ra gào thét, tại chiến võ hệ đám người dưới sự trợn mắt hốc mồm. Viên thịt đi xa, Vương Bảo Nhạc, Trần Tử Hằng rốt cục nhận ra viên thịt kia thân phận. Là Thất Thanh, thậm chí chung quanh hắn không ít người, giờ phút này cũng đều ẩn ẩn nhận ra, đang nghe Trần Tử Hằng tiếng hô về sau, cả đám đều kém chút nhảy dựng lên, thật là Vương Bảo Nhạc, ta vừa rồi ngay tại buồn bực, y phục kia làm sao nhìn quen mắt, đó không phải là đặc chiêu học bào a, lại là Vương Bảo Nhạc, hắn làm sao biến mập như vậy, ồn ào thanh âm so trước đó phải mạnh mẽ quá nhiều, thật sự là viên thịt kia thân phận. Đối với tất cả chiến võ hệ học sinh mà nói, kích thích quá lớn, dù sao, Vương Bảo Nhạc thế nhưng là bọn hắn trong miệng, pháp binh hệ một đám nhược kê một trong, liền ngay cả chiến võ hệ vị lão sư kia, giờ phút này cũng đều trợn mắt há mồm, kinh dị sau khi tràn đầy xấu hổ, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung tức giận. Bỗng nhiên bộc phát, bỗng nhiên nhìn bốn phía những học sinh ồn ào kia, các ngươi đám phế vật này, nhìn xem a. Các ngươi liền ngay cả pháp binh hệ cũng không sánh bằng. Các ngươi còn dám nói mình là chiến võ hệ sao? Ta chiến võ hệ tốc độ thứ nhất, nắm đấm thứ nhất, nhục thân vô địch. Các ngươi đám phế vật này, nghe kỹ cho ta, hôm nay huấn luyện gấp bội, không cao hơn Vương Bảo Nhạc. Các ngươi hôm nay cũng đừng đi ngủ, cho ta chạy xong. Chiến võ hệ lão sư gầm thét lúc, những học sinh kia từng cái cũng đều nổi giận, liền ngay cả chính bọn hắn cũng đều cảm thấy, bị một cái pháp binh hệ vượt qua. Thật sự là mất mặt, càng là không phục, theo bọn hắn nghĩ, mập mạp kia nhất định là ở giữa nghỉ ngơi qua, lại chạy tuyệt không phải vòng lớn, mà là dò xét gần đi ngang qua đến khiêu khích. Loại hành vi này, bọn hắn há có thể nhịn, nhất là Trác Nhất Phàm cùng Trần Tử Hằng, mặc dù không có mở miệng, có thể hai người nhìn nhau một cái, trong lòng cũng có không phục. Bọn hắn vốn là lẫn nhau tại phân cao thấp, nhưng hôm nay Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Lập tức liền để hai người bọn họ tựa như thấy được phương hướng, cùng chung mối thù đứng lên, thế là tất cả mọi người chiến võ hệ, giờ phút này đều mang tức giận, kìm nén kình, đáy lòng tràn đầy đấu trí, chờ đợi Vương Bảo Nhạc đến lần nữa, bọn hắn đã quyết định, lần này nhất định phải làm cho Vương Bảo Nhạc biết, bọn hắn chiến võ hệ mới là tốc độ đệ nhất. Rất nhanh, sắc trời đã tối, trong hoàng hôn, theo ầm ầm tiếng bước chân, khi Vương Bảo Nhạc lúc xuất hiện lần nữa, đắm chìm tại trạng thái điên cuồng, thề muốn giảm béo hắn, không có chút nào cảm nhận được chiến võ hệ tức giận. Lần nữa chạy vội mà qua đi, cũng không có đi xem phía sau mình, giờ phút này chiến võ hệ tất cả học sinh, cả đám đều trong tiếng gầm giống tức giận, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, hướng về hắn nơi này cấp tốc đuổi theo. Vương Bảo Nhạc, ngươi chắc chắn thua. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám cùng chúng ta chiến võ hệ so chạy bộ, để cho ngươi biết lợi hại. Tiếng hò hét không ngừng, chiến võ hệ đám người từng cái mắt đỏ, cấp tốc chạy, trong lúc nhất thời từ xa nhìn lại, một nhóm người này kéo thành một đầu dây dài, tiếng hò hét khuếch tán, rất là hùng vĩ, thậm chí đều đưa tới hệ khác chú ý, chỉ là chậm rãi, một vòng đằng sau, trăng sáng treo cao, tiếng hò hét bị thô trọng hô hấp thay thế. Những học sinh chiến võ hệ kia từng cái trong mắt mang theo tuyệt vọng. Gia hỏa này vẫn là người a? Hắn làm sao như thế có thể chạy? Hắn chẳng lẽ là hung thú a? Đám người bi phẫn, bước chân đã là càng ngày càng chậm, thân thể đều đang run rẩy, nhất là chân đều mềm nhũn, đi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc cũng càng ngày càng ít. Chỉ có 3-5 người còn tại miễn cưỡng đi theo, cuối cùng chỉ còn lại có Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm còn tại cắn răng kiên trì. Có thể coi là bọn hắn, cũng đều đến cực hạn, Trần Tử Hằng đều dùng phong thân cảnh tu vi, nhưng vẫn là cùng Vương Bảo Nhạc khoảng cách càng ngày càng xa. Tại lại đi theo một vòng về sau, hắn thở hồng hộc ngã trên mặt đất, nhìn xem đã nhanh muốn sáng bầu trời, bi phẫn đứng lên, đến cùng hắn là chiến võ hệ, hay ta là chiến võ hệ đó a? Cái cuối cùng ngã xuống, là Trác Nhất Phàm, hắn dù là lại không cam tâm, dù là con mắt đều xích hồng như máu. Dù là điên cuồng không gì sánh được, vẫn như trước hay là lại đi theo nửa vòng về sau. Tại ngày thứ hai buổi sáng, bước chân bùn rùn, phù phù một chút ngã xuống đất. Chúng ta là chiến võ hệ A, không thể để cho pháp binh hệ đám kia yếu đuối luyện khí cho so qua A. Trác Nhất Phàm, ngươi lại bộc phát một chút, vượt qua hắn, nó bên cạnh từ đầu đến cuối làm bạn chiến võ hệ lão sư. Cũng đều mệt ghê gớm, nhưng hôm nay trong lòng hậm hực hay là khó mà phát tiết. Nhìn qua nơi xa Vương Bảo Nhạc thân ảnh tựa như không biết mệt mỏi kia càng ngày càng xa. Hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Lão sư, ta thật không được, Trác Nhất Phàm muốn giãy giụa. Nhưng nhìn đến Vương Bảo Nhạc thân ảnh như cũ phi tốc kia. Đáy lòng của hắn hiển hiện trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Nở nụ cười khổ, chiến võ hệ lão sư lại há to miệng lại phát hiện trong miệng tràn đầy đắng chát. Suy nghĩ pháp binh hệ luôn luôn không đều là rất yếu ớt a. Làm sao ra như thế một cái đồ biến thái đồ chơi? Sỉ nhục a, chiến võ hệ lão sư bi phẫn một tiếng. Tại đằng sau thời kỳ, hắn mang theo đám học sinh, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chạy vội mà qua Vương Bảo Nhạc. Tựa hồ Vương Bảo Nhạc liền không có ngừng qua. Loại kinh nghiệm này, đừng nói là những học sinh kia, liền xem như hắn cũng đều bị đả kích uể oải cần phải. Đến cuối cùng dứt khoát mang theo chiến võ hệ học sinh từ bỏ chạy vòng xoay. Mắt không thấy tâm không phiền, đó là cái đồ biến thái. Chiến võ hệ lão sư thở dài, mang theo nhau nhau nhẹ nhàng thở ra các học sinh, đi tới một chỗ khác sân bãi. Hắn dự định để những học sinh này quen thuộc khí giới, tiến hành lực lượng huấn luyện. Đối với lão sư sự an bài này, liền ngay cả Trác Nhất Phàm cũng đều cảm thấy không gì sánh được anh minh. Thật sự là hắn mấy ngày nay đả kích, có thể xưng nhân sinh mạnh nhất, mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc đang chạy một tuần sau. Hắn rốt cục gầy không ít, đáy lòng kích động sau khi, hắn còn có chút tiếc nuối, trong trí nhớ tựa hồ trước mấy ngày hắn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút người cũng giống như mình. Chạy bộ, có thể dần dần cũng bị mất, kiên trì, là một loại phẩm chất A, Vương Bảo Nhạc cảm khái sau khi, phát hiện thân thể của mình rõ ràng so trước kia cường tráng hơn. Tựa như khoảng cách khí huyết cảnh cũng đều không xa bộ dáng. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Trên thực tế trước đó một tuần chạy bộ, hắn liền đã phát hiện, chính mình cơ hồ sẽ không mỏi mệt, phảng phất có không dùng hết lực lượng. Tại trong sự vui mừng này, Vương Bảo Nhạc lại chạy mấy ngày, cuối cùng khổ não phát hiện chạy bộ tựa hồ không có tác dụng. Hắn phiền muộn lúc trong lúc vô tình đi ngang qua một chỗ sân huấn luyện. Một dạng liền thấy tại trong sân bãi kia, đang luyện tập cử tạ, tiến hành lực lượng cùng sức chịu đựng huấn luyện chiến võ hệ đám người. Hắn nhìn thấy những người kia đổ mồ hôi như mưa dáng vẻ, lập tức nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian một đường chạy chậm tới. Lão sư, ta gọi Vương Bảo Nhạc, ta có thể hay không cũng tới luyện một chút à? Vương Bảo Nhạc vội vàng mở miệng, trong mắt lộ ra khát vọng cùng chờ mong. Sự xuất hiện của hắn, lập tức liền để sân bãi nguyên bản còn có chút tiếng hò hét này. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả chiến võ hệ học sinh đều trong chốc lát nhìn về phía một thân áo bào đỏ Vương Bảo Nhạc. Chương 12, đột phá. Chương 12, đột phá. Cơ hồ tất cả học sinh chiến võ hệ giờ phút này đều ánh mắt bất thiện, ánh mắt kia tựa hồ có loại mãnh liệt đấu trí, liền xem như Trần Tử Hằng cũng đều trên mặt nghiêm nghị, thần sắc nghiêm túc không ít. Chắc Nhất Phàm cũng giống như thế, bóp bóp nắm tay về sau, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Dù là chiến võ hệ lão sư cũng đều nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, bị mấy trăm đại hán này nhìn như vậy lấy, tình cảnh quái dị như vậy, khiến cho Vương Bảo Nhạc không khỏi phía sau lưng dâng lên một chút hàn ý. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, những người chiến võ hệ này chẳng lẽ huấn luyện choáng váng. Vương Bảo Nhạc theo bản năng lui lại mấy bước, đáy lòng hồ nghi, thật sự là trước đó đắm chìm tại trong chạy bộ hắn. Đối với bên người mọi chuyện đều không để ý đến, đầy đầu đều là các bàn gia gia đang đuổi chính mình, cho nên không có đi chú ý những học sinh chiến võ hệ này. Gặp khó một màn, tất cả mọi người là người phiêu miểu đạo viện. Ha ha, đã các ngươi nơi này muốn tư mật huấn luyện, vậy ta đi địa phương khác cũng giống vậy. Vương Bảo Nhạc xem xét tình thế này, thế là cười khan một tiếng, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, bốn phía những học sinh chiến võ hệ kia nhao nhao tiến lên, rất nhanh liền đem Vương Bảo Nhạc vây quanh ở bên trong, ngăn chặn đường rời đi. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là phiêu miểu đạo viện, ta là pháp binh hệ đặc chiêu học sinh. Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, tranh thủ thời gian trừng mắt, chiến võ hệ lão sư mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Đi mau mấy bước một phát bắt được Vương Bảo Nhạc, cười ha ha, Vương Bảo Nhạc đồng học, không cần phải sợ a, tới tới tới, cùng chúng ta chiến võ hệ cùng một chỗ luyện một chút. Hắn dáng tươi cười đắc ý, đáy lòng mừng thầm. Suy nghĩ Vương Bảo Nhạc này đích thật là chạy bộ lợi hại, nhưng nếu là so khí lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của chiến võ hệ. Dù sao chiến võ hệ cơ hồ toàn bộ thời gian đều đặt ở trên thân thể rèn luyện, về mặt sức mạnh có ưu thế tuyệt đối, như Vương Bảo Nhạc không chủ động tìm đến thì cũng thôi đi. Giờ phút này nếu đưa tới cửa, hắn há có thể buông tha, lần này nhất định phải hung hăng xả giận, cho hắn biết chúng ta chiến võ hệ lợi hại. Chiến võ hệ lão sư mang trên mặt dáng tươi cười, lôi kéo Vương Bảo Nhạc thẳng đến sân huấn luyện, một chỉ trên mặt đất mấy trăm tạ vẫn thiết khổng lồ. Mở miệng cười, Vương Bảo Nhạc đồng học, tới tới tới, ngươi tùy ý chọn một cái. Nói xong, chiến võ hệ lão sư này vừa nhìn về phía mặt khác học sinh chiến võ hệ, quát to một tiếng, còn có các ngươi, tranh thủ thời gian huấn luyện. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, đang muốn mở miệng, có thể những học sinh chiến võ hệ kia từng cái đã như lang như hổ đồng dạng, phóng tới những quả tạ kia, một người một cái nâng lên về sau, nhào nhào khiêu khích trừng mắt Vương Bảo Nhạc. Có vấn đề, Vương Bảo Nhạc cảnh giác, có thể đối mặt những người này như vậy khiêu khích ánh mắt, cũng có một chút tính tình, con mắt trừng mắt tiến lên, trực tiếp nắm lên một quả tạ, thở sâu khẽ quát một tiếng, đem hắn giơ lên, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc giơ lên quả tạ này đồng thời. Chiến võ hệ lão sư nội tâm vô cùng đắc ý, hô to một tiếng, bắt đầu tính toán, các tiểu tử, đem các ngươi bú sữa mẹ khí lực đều cho ta dùng đến. Tại chiến võ hệ lão sư này trong sự phấn chấn, chiến võ hệ đám học sinh nhao nhao gầm nhẹ dưới, trận này không giống bình thường tỉ thí, bỗng nhiên bắt đầu, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người tại gầm nhẹ, không ngừng mà giơ lên tạ, nhất là Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm. Bọn hắn vốn là cổ võ cảnh tầng thứ hai, tạ mặc dù cực nặng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn có thể tiếp nhận. Đây là muốn so với ta à? Vương Bảo Nhạc cũng không phục, lúc trước hắn giơ lên tạ lúc phát hiện trọng lượng không phải rất nặng. Giờ phút này cũng dùng sức chập trùng chống đỡ nhất. Lập tức, tại trong sân huấn luyện này, thô trọng tiếng hít thở truyền khắp tứ phương. Cái thứ 10, cái thứ 20, cái thứ 30, các người chưa ăn cơm à? Cho ta dùng sức. Chiến võ hệ lão sư gầm nhẹ thanh âm, trong khi không ngừng mà quanh quẩn, dần dần, khi mọi người đều nâng lên ước hơn 50 cái về sau. Dần dần có người không chịu nổi, thật sự là tạ vẫn thiết này trọng lượng, thường nhân kiên trì 5 cái, liền đã xem như khí lực rất lớn, mà giờ khắc này, cơ cơ hồ tất cả mọi người dáng chống đỡ 50 cái. Cái này đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Thân thể của bọn hắn đều đang run rẩy, phảng phất muốn không kiên trì nổi. Có nặng như vậy à? Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, dù là giơ lên 50 cái, nhưng đối với hắn tới nói, trọng lượng này cũng không phải là không thể thừa nhận. Trọng yếu nhất chính là hắn thể nội linh mỡ theo cử tạ phi tốc tiêu hao, hóa thành linh khí tẩm bổ toàn thân, khiến cho hắn nơi này chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại tinh thần càng thêm vô cùng phấn chấn. Có thể Vương Bảo Nhạc nhìn xem đám người ánh mắt nhìn hầm hầm kia, đáy lòng của hắn hừ một tiếng, cố ý run rẩy mấy lần, bày ra một bộ sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ, trong miệng còn thô trọng thở dốc, ta muốn nâng một lần cuối cùng. Theo hắn câu nói này nói ra, những học sinh sắp không kiên trì nổi kia, từng cái tựa hồ có khí lực, nhao nhao cắn răng, phát ra gào thét, cưỡng ép lại chống lên một cái, nhưng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, lại phát hiện Vương Bảo Nhạc mặc dù lung la lung lay, nhưng lại đồng dạng chống đứng lên, nhất thời gấp, ta còn muốn lại nâng cái cuối cùng. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, một bộ tựa như tùy thời đều có thể ngã quỵ dáng vẻ, đỏ mặt gầm nhẹ, những học sinh khác lần nữa cắn răng. Có thể chung quy là đến cực hạn, có gần như một nửa, không cách nào tiếp tục, phù phù một tiếng liền ngã xuống dưới, cũng may có phòng hộ biện pháp, mới không có thụ thương. Về phần còn tại kiên trì hơn 100 người kia, giờ phút này cũng đều kìm nén bực bội, lần nữa giơ lên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Vương Bảo Nhạc nơi đó, lại còn nói lấy lời giống vậy, lại giơ lên một chút, mọi người cố lên, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Những học sinh thoát lực kia từng cái nằm trên mặt đất, vì đồng bạn trợ uy, nhưng rất nhanh, bọn hắn trợ uy âm thanh từ từ nhỏ yếu, đến cuối cùng, đã cắn răng nghiến lợi, thật sự là tại Vương Bảo Nhạc trong lần lượt một lần cuối cùng. Hắn chẳng những không có ngã xuống, ngược lại là còn lại hơn 100 người kia lần lượt có người không kiên trì nổi. Trong sự bi phẫn thoát lực, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 10 người còn tại run rẩy kiên trì. Bọn hắn cũng đều đến cực hạn. Có thể mỗi một lần bọn hắn phải thừa nhận không nổi lúc, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân thể càng phát ra run rẩy kia, đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, có lẽ đây chính là Vương Bảo Nhạc một lần cuối cùng. Có thể hết lần này tới lần khác, cho đến 10 người này cũng đều lần lượt tuyệt vọng, chỉ còn lại có Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm còn tại kiên trì về sau. Vương Bảo Nhạc nơi đó, vẫn như cũ run rẩy, vẫn như cũ giơ lên, ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Lần này là thật một lần cuối cùng, Vương Bảo Nhạc lảo đảo lui ra phía sau một bước, bỗng nhiên trèo chống thân thể, thở phì phò, lần nữa nâng lên, vô sỉ, quá phận. Bốn phía học sinh, cả đám đều nhịn không được gầm thét, liền ngay cả chiến võ hệ lão sư, cũng đều dưới đáy lòng mắng chửi người, thật sự là Vương Bảo Nhạc nơi này từ đầu đến cuối dáng vẻ. Hắn thấy, quá tiện, Trần Tử Hằng, Trác Nhất Phàm, các ngươi chạy bộ bại bởi pháp binh hệ thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ liền ngay cả cử tạ cũng đều muốn thua à? Chiến võ hệ lão sư gầm hét lên, Trần Tử Hằng con mắt đỏ lên, cùng Trác Nhất Phàm cùng một chỗ, tựa hồ liều mạng tất cả, cắn chặt hàm răng, lần nữa chống lên, cho đến lại chống hơn 100 cái về sau. Trần Tử Hằng nhìn qua còn tại run rẩy, nhưng lại vẫn như cũ kéo dài Vương Bảo Nhạc, đáy lòng bi thiết một tiếng, vô lực ngã xuống, dù là Trác Nhất Phàm, cũng cuối cùng có cực hạn. Đến cuối cùng, hắn đã bạo phát ra tất cả tiềm lực, giờ phút này trong run rẩy nếm thử giơ lên tạ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chống đỡ không nổi, đang nhìn Vương Bảo Nhạc nơi đó, tựa hồ cũng là như thế, liền muốn thân thể cũng đều không ngừng mà vừa đi vừa về lảo đảo. Tựa hồ rất khó lại giơ lên một chút, hắn lập tức có hy vọng, mà những học sinh khác cũng đều nhao nhao phấn chấn, các bàn ra ra, cho ta lực lượng. Vương Bảo Nhạc toàn thân cao thấp mồ hôi đầm đìa. Giờ phút này trong gào thét, tại trong khi tất cả học sinh thậm chí lão sư thầm hô buông xuống, lại chậm rãi đem tạ giơ lên, lập tức đám người tức giận nộ trừng, Trác Nhất Phàm càng là mắt đỏ, không cam lòng muốn giơ lên tạ, nhưng lại thực sự không cách nào kiên trì, trực tiếp ngã xuống, trước mắt biến thành màu đen, đáy lòng hậm hực không cách nào hình dung. Giờ phút này trong sân huấn luyện, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc vào duy nhất còn tại cử tạ Vương Bảo Nhạc. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc trong đó lần lượt giơ lên, phảng phất không có cuối cùng, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ, bọn hắn lúc nghỉ ngơi, Vương Bảo Nhạc tại nâng, bọn hắn khôi phục lại lần nữa lúc bắt đầu. Vương Bảo Nhạc vẫn tại nâng, bọn hắn lần lượt đi ăn cơm lúc, Vương Bảo Nhạc vẫn tại nâng, cho đến đã canh ba sáng, bọn hắn đều muốn đi. Dưới ánh trăng, Vương Bảo Nhạc lại như cũ tại nâng, đến cuối cùng, tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm, như hắn bình thường cử tạ mọi người cũng liền nhìn, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là gào thét một lần cuối cùng. Liên tục giống lên nhiều thời gian như vậy, thanh âm của hắn lại đều không có khàn khàn, gia hỏa này quá tiện, đáng chết, hắn hô lâu như vậy, không mệt à, đám người tuyệt vọng, chiến võ hệ lão sư cũng đều mất hết cả hứng, chỉ cảm thấy tràn ngập thất bại. Dự định mang theo các học sinh rời đi, hạ quyết tâm về sau chỉ cần thấy được Vương Bảo Nhạc, liền tuyệt không dẫn người tiến hành ngoài trời huấn luyện. Nhưng lại tại bọn hắn muốn rời khỏi sát na, bỗng nhiên, một cỗ không giống bình thường khí tức, bỗng nhiên liền ở trên thân Vương Bảo Nhạc bạo phát đi ra. Càng là tại thời khắc này, toàn thân của hắn trên dưới, lại tản mát ra tựa như hỏa diễm đồng dạng hồng quang. Hồng quang này từ nó thể nội lộ ra, xuyên qua làn da, trực tiếp liền bộc phát tại đám người trong mắt. Đây là khí huyết kinh thiên, nồng đậm không gì sánh được khí huyết, tràn ngập bát phương, thân thể của hắn cũng đều mắt trần có thể thấy cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng về tới Vương Bảo Nhạc đã từng dáng vẻ, tất cả linh mỡ tại thời khắc này đều bị triệt để tiêu đốt, trèo chống nó thân thể bước vào khí huyết cảnh. Một màn này lập tức liền để dự định rời đi đám người, toàn bộ não hải ông một tiếng, đứng ở nơi đó. Thật giống như bị thiên lôi oanh kích, triệt để ngốc trệ, ta thành công. Vương Bảo Nhạc phấn chấn ném tạ, nhìn xem chính mình khôi phục dáng người, ngửa mặt lên trời cười to, lại phát giác chính mình thế mà đến khí huyết cảnh. Hắn càng là kinh hỉ, cao hứng bừng bừng, phi tốc chạy như điên, cho đến hắn đều đi xa, đứng ở trong sân huấn luyện chiến võ hệ đám người, cũng đều không có từ trong sự ngốc trệ kia khôi phục. Cho đến sau một lúc lâu, mới có hấp khí thanh không ngừng mà truyền ra. Hắn thế mà đột phá. Trời ạ, hắn một cái pháp binh hệ, lại còn nhanh hơn chúng ta bước vào khí huyết cảnh. Ta nhìn lầm đi, hắn cử tạ, dơ, đã đột phá. Không thể tưởng tượng kinh hô tiếng nghị luận từ trong những học sinh này triệt để bộc phát. Thật sự là một màn này đối bọn hắn kích thích quá lớn. Liên tục hai lần không sánh bằng Vương Bảo Nhạc thì cũng thôi đi, càng là trơ mắt nhìn đối phương đột phá. Cái này khiến bọn hắn từng cái đỏ ngầu cả mắt, liền ngay cả chiến võ hệ lão sư, cũng đều trong sự phát điên cả ngày biệt khuất, nhịn không được bạo phát đi ra. Các ngươi đám phế vật này, cũng đừng nghĩ lấy trở về đi ngủ, người ta thế nhưng là pháp binh hệ đó à, cử tả đều có thể đột phá, các ngươi đâu, cho ta luyện, không đột phá, không kết thúc. Lần này, không có bao nhiêu học sinh đi bi thiết, ngược lại là rất nhiều người hai mắt đều phát sáng lên. Cảm thấy có lẽ đây quả thật là một cái đột phá biện pháp tốt. Cả đám đều hô hấp dồn dập, nhanh đi luyện, cũng không biết là thật hữu hiệu, lại hoặc là kích thích quá lớn. Một đêm trôi qua về sau, trong chiến võ hệ lại còn thật có một học sinh cử tạ đột phá. Kể từ đó, việc này lập tức liền oanh động toàn bộ chiến võ hệ, phảng phất trở thành một cái truyền kỳ, đến mức dù là qua thật lâu, cũng đều có chiến võ hệ người tới đây cử tạ, tìm vận may. Cầu phiếu đề cử, chương 13, Hóa Thanh Đan.